Chương 451, xuất thủ cứu rút. Lần này tới sương mù núi mục tiêu chỉ là vì cứu y ghẻ quỷ, trừ lần đó ra, Chu Thần mấy người căn bản không hiểu được sương mù trên núi sẽ có bí mật gì. Coi như bọn họ suy nghĩ lại không câu thúc, cũng không nghĩ ra sẽ ở đây loại địa phương rách gặp thủy thần tà giáo người. Quả nhiên là hoàn gia ngo he tờ thủy thần tà giáo thật đúng là bám dai như địa. Vô luận bọn họ tới sương mù núi đến cùng có gì mục tiêu, chỉ dựa vào chính mình người mang tể thủ thiên ma huyết chuyện, Sở Long Ngâm quả quyết không có khả năng bỏ qua cho chính mình. Bị mị sát ngay trước mọi người chỉ trích, Triệu Tuyên Nhi hù dọa sắc mặt trắng bệnh, nàng từ nhỏ đi theo mị sát, trải qua trong trần thế đủ loại, đối với mị sát, nàng theo trong lòng sợ hãi, hù dọa một câu lời cũng không dám nói, núp ở Chu Thần sau lưng thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Chu Thần đưa tay vỗ nhẹ Triệu Tuyên Nhi cho an ủi, ánh mắt nhìn thẳng mị sát, lạnh lùng nói, đồ đê tiện, ngươi đối với ta, không xinh đẹp, Tuyên Nhi hành động, ta Chu Thần nhất định sẽ nghìn lần vạn bội phần trả lại cho ngươi. Hư ngày đó nếu không phải Sở Minh Vương Chu Diệt Thần Long thương thế quá nặng, ngươi cho rằng là ngươi có thể chống đến quốc giáo cục người tới mị sát lạnh rên một tiếng, châm chọc nói. Chu Thần, ngươi hẳn biết trên người tề sử giả ma huyết một chuyện, không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút. Sở Long Ngâm thu hồi bức người khí thế, ngữ khí hỏa hoan nói. Nói chuyện gì nói để cho ta cam tâm tình nguyện dâng hiến thân thể, để cho tể thủ thiên chiếm cứ ta thân thể. Chu Thần cười lạnh một tiếng, ngữ khí kiên quyết nói, nghĩ cũng khỏi phải nghĩ đến, tiểu gia coi như dù chết cũng sẽ không để cho tể thủ thiên kia hàng sống lại nguy hại chúng sinh, nếu là các ngươi có bản lãnh sẽ tới bắt tiểu gia. Chu Thần, ta biết ngươi được đến Chu Hiền có thể truyền thừa, có thể coi là ngươi thu được Chu Hiền có thể truyền thừa, cũng quả quyết không phải ta đối thủ. Húng chi bên cạnh ngươi có người bị thương, có người mất hết tu vi, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng chúng ta sao? Sở Long Ngâm lộ ra một bộ bày sự thật nói phải trái hiền hòa bộ dáng, giọng thành khẩn nói. Đối với này mà nói, Chu Thần tự nhiên trong lòng sáng tỏ. Thủy thần tà giáo cao thủ nhiều như mây, hắn tận mắt chứng kiến qua Sở Long Ngâm minh vương thiên phạt uy lực, coi như thu được Chu Hiền có thể truyền thừa, Chu Thần cũng không lòng tin có khả năng ngăn cản. Húng chi Sở Long Ngâm bên cạnh còn có mị sát, diễm hỏa hai vị 36 địa sát, còn có hai gã khác thiên cường, còn có một đám giáo chúng. Nếu thật đánh, căn bản không bảo vệ được Triệu Tuyên Nhi, Lý Đức Tài. Ước chừng phải để cho Chu Thần thúc thủ chịu trói, lệnh tề thủ thiên đoạt thân sống lại. Cho dù chết, Chu Thần cũng quả quyết không thể làm chuyện này phát sinh. Các ngươi sợ chết sao? Chu Thần quay đầu nhìn Triệu Tuyên Nhi đám người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không sợ. Có thể với ngươi chết cùng một chỗ, ta đã thỏa mãn rồi. Triệu Tuyên Nhi trắng bệnh trên mặt dâng lên một vệt khẽ cười cho, ngựa khí kiên định nói. Sư phụ, nếu không phải ngươi ta đã sớm chết rồi, bây giờ ta còn thành con ghẻ, trong lòng đã sớm băn khoăn, hôm nay như cùng ngươi kể vai chiến đấu chết, kia cũng chết hắn chỗ. Mẹ, có bản lĩnh sẽ tới, lao tử thật đúng là không sợ những thứ này vương bát đản. Lý Đức Tài vén sắn tay áo. Mặt đầy lửa giận nhìn chằm chằm đối diện thủy thần tà giáo thành viên, mở miệng chửi rủa lấy. Thanh Khô khẽ mỉm cười. Trương Tử Lăng cười một tiếng, nói, ông nội của ta nói ngươi là chúng ta Trương thị nhất tộc chủ nhân, tuy nói ngoài mặt ta chưa từng tiếp nhận, có thể trong lòng ta ngươi đã sớm là ta chủ nhân, có thể cùng chủ nhân kề vai chiến đấu. Trên tờ thi có Lam mở sao nghe mấy người đều cam tâm tình nguyện theo chính mình chịu chết, Chu Thần trong lòng tất cả đều là cảm động. Mỉm cười hướng mấy người gật gật đầu, quay đầu, nhìn Sở Long Ngâm, nói, nhìn thấy không ngươi nói ta không liều mạng được sao được. Đã như vậy ta đây liền đem ngươi bắt. Sở Long Ngâm lạnh rên một tiếng, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể nhảy lên một cái, nhanh chóng đưa tay từ sau lưng nắm lên cốt kiếm, kiếm thế bừng bừng hướng Chu Thần đâm tới. Nhìn đánh tới Sở Long Ngâm, Chu Thần rất sợ bên cạnh mất hết tu vi Triệu Tuyên Nhi bị kiếm khí gây thương tích, khẽ quát một tiếng. Cũng mau tốc độ từ bên hông rút ra truy thủ, lăng không nhảy lên nên đón. Phanh phanh phanh không trung cốt kiếm, truy thủ không ngừng phát ra va chạm, đánh như dầu sôi lửa bỏng. Chu Thần dùng hết toàn thân nội kình, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có rơi vào hạ phòng. Sở Long Ngâm sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Chu Thần tu vi lại bị trong tưởng tượng cao nhiều như vậy. Hắn mới bao lớn nếu là để cho từ hắn phát triển tiếp, sợ rằng không bao lâu. Tề sử giả căn bản cả cái gì sống lại cơ hội đều không. Hôm nay nhất định đem Chu Thần bắt không thể. Minh Vương thiên phạt. Hai cây binh khí đụng nhau, hai người nhanh chóng tách ra, Sở Long Ngâm khẽ quát một tiếng, giận dữ hét. Nhất thời, hắn tứ chi xương cốt theo trong cơ thể lao ra, cùng trong tay cốt kiếm cùng nhau hướng Chu Thần đánh tới. Trời ạ, hàng này là người hay quỷ à, làm sao có thể đem xương cốt rút ra làm vũ khí à? Đứng ở phía dưới nhìn một màn này, Lý Đức Tài mặt đầy kinh ngạc, đầu hắn một lần hiểu biết Sở Long Ngâm công pháp tà môn, trong lòng tự nhiên khiếp sợ không thôi. Lúc này, tất cả mọi người sự chú ý đều đặt ở không trung hai người lên, mỗi người đáp lại Lý Đức Tài hỏi dò. Chỉ thấy Chu Thần lập tức vận hành bát quái thần quyền đệ nhị trọng. Một đạo ngân quang theo Chu Thần trong tay đánh tới, hướng về phía Sở Long Ngâm Minh Vương Thiên Phạt nên đón. Oanh oanh oanh, không trung không ngừng phát ra tiếng nổ vang, Chu Thần bát quái thần quyền đệ nhị trọng đánh ra nội kình oanh kích lấy Sở Long Ngâm Minh Vương Thiên Phạt, có thể Sở Long Ngâm cốt kiếm cùng tứ chi xương cốt hoàn toàn không có bị đánh tán, không ngừng hướng Chu Thần tiến lên. Chu Thần mi tâm khóa chặt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, không nghĩ đến Sở Long Ngâm tu vi quả thực đã đến nghịch thiên bước. Liền bắt quái thần quyền đệ nhị trọng đều không chống đỡ được hắn Minh Vương Thiên Phạt, chẳng lẽ chỉ có dùng bắt quái thần uy sao có thể đánh ra bắt quái thần uy, phỏng chừng nội kình sẽ hoàn toàn hao hết, như không giết chết Sở Long Ngâm, kia chỉ có bị bắt sống khả năng. Mắt thấy Sở Long Ngâm năm cốt đã đến trước mặt, Chu Thần đã hoàn toàn không có đường lui, bắt quái thần uy nhanh chóng ở trong người vận hành, nhưng ngay khi Chu Thần dốc toàn lực dự định đánh ra bắt quái thần uy thời khắc, đột nhiên xa xa truyền tới một đạo hắc sát khí. Hướng Sở Long Ngâm đâm về phía Chu Thần năm cốt đánh đi tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, Sở Long Ngâm Minh Vương Thiên Phạt lập tức bị đánh tán, huyền phụ tại không trung Sở Long Ngâm nhanh chóng lui về phía sau chân hai bước, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn hắc sát khí đánh tới phương hướng. Chỉ thấy một bộ cô gái quần áo trắng chậm rãi đi tới, sắc mặt nàng băng lãnh như sương, làm người ta theo trong lòng phát rét. Ngươi là ai? Sở Long Ngâm sắc mặt lạnh giá, lạnh lùng hỏi. Dõi mắt toàn bộ giang hồ, Sở Long Ngâm đều là người xuất sắc, loại trừ mấy vị trong chốn giang hồ lừng lẫy nổi danh nhân vật, cơ hồ có rất ít người có thể cùng hắn sánh bằng. Nhìn đối diện một mặt hờ hững chậm rãi đi tới nữ tử, Sở Long Ngâm lại chưa từng nghe nói như vậy một người, người này rốt cuộc là người nào trẻ tuổi như vậy lại có tu vi như vậy. Quả thực so với Chu Thần tiềm lực còn lớn hơn. Mỹ nữ sư phụ, ngươi đã đến rồi, cảm ơn trời đất. Ta còn tưởng rằng ta muốn bị những thứ này vương bát đản làm thịt đây. Thấy rõ đối với Chu Thần xuất thủ cứu giúp người đúng là dạy mình tu hành cô gái quần áo trắng, Lý Đức Tài lập tức chẳng biết xấu hổ nói định. Cô gái quần áo trắng lạnh lùng liếc Lý Đức Tài liếc mắt, liền không để ý tí nào hắn, ánh mắt nhìn thẳng Sở Long Ngâm đám người, mở miệng lạnh lùng nói, cút. Chương 452, hoàn toàn trắng ướt. Cô gái này vừa ra sân, liền đem lúc này cách cục hoàn toàn đánh loạn. Đối mặt cô gái này khí thế bức người lạnh giá thái độ, thủy thần tà giáo thành viên kinh diễm nàng tuyệt đẹp bề ngoài ở ngoài, trên mặt hiện lên nồng đậm nộ khí. Thủy thần tà giáo hành sự từ trước đến giờ tùy hứng làm bậy, giết người như ngóe, đều là bọn họ uy hiếp người khác, bây giờ lại bị người uy hiếp, trong lòng há dễ chịu. Thân là lần hành động này người phụ trách, Sở Long Ngâm trách nhiệm trọng đại, lúc trước Long Huyền bí cảnh hành động, không chỉ có không có bắt sống Chu Thần. Ngay cả Chu Hiền có thể truyền thừa cũng không có được, còn có thể dùng thủy thần giáo giáo chúng chết thảm tại Long Huyền bí cảnh, Sở Long Ngâm khó khăn lẩn tránh tội lỗi. Tả hữu hộ pháp đã sớm sinh lòng bất mãn, lần này tới Sương Mù Núi liền hy vọng Sở Long Ngâm có thể lấy công chỗ tội, trải qua ngàn tân, tổn thất không ít giáo chúng mới đến nơi đây, như thế cũng không thể vì vậy nữ một phen mà rời đi chứ, coi như cô gái này tu vi sâu không lường được, cũng phải thể cố gắng một phen. Biết được không tới Sương Mù Núi bí mật, vậy cũng phải đem Chu Thần bắt sống. Sở Long Ngâm sắc mặt tâm trầm, ác liệt ánh mắt chăm chú nhìn đối diện mạo mỹ như tiên nữ tử, ngữ khí cứng rắn, mở miệng nói, lão phu thủy thần giáo Sở Long Ngâm, khuyên nhủ cô nương chớ xen vào việc của người khác. Thủy thần giáo nghe Sở Long Ngâm tự giới thiệu, cô gái quần áo trắng đánh giá Sở Long Ngâm, trên mặt băng lãnh như xương thần tình giãn ra không ít, chậm rãi mở miệng nói, xem ở các ngươi là thủy thần giáo phân thượng, liền cũng không phải làm khó các ngươi, mau mau rời đi, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Xem ở thủy thần giáo phân thượng lời này có ý gì, tất cả mọi người tại châu nghe lời này đều khiếp sợ không thôi, loại trừ Chu Thần, Lý Đức Tài hiểu được cô gái này khởi tử hoàn sinh, xuất từ diễn đạo nhất môn, người ngoài căn bản không biết được. Có thể diễn đạo nhất môn cùng thủy thần giáo lại có quan hệ gì, Sở Long Ngâm trong lòng vui mừng, mặc dù không biết được cô gái này là người nào. Có thể nhìn tới cùng thủy thần giáo rất có sâu xa, tiếp tục mở miệng thử dò xét nói, không biết được cô nương xuất từ môn phái nào tới đây, mục tiêu là cái gì này không có quan hệ gì với ngươi. Cô gái quần áo trắng sắc mặt lại lạnh giá đi xuống, lạnh lùng gầm nhẹ nói, còn không mau cút đi, nếu cô nương hiểu được chúng ta thủy thần giáo, vậy cũng hiểu được chúng ta giáo phái phương thức làm việc. Người này là chúng ta giáo phái đem hết toàn lực đều muốn bắt người, tuyệt đối sẽ không bởi vì cô nương một đôi lời liền rời đi. Sở Long Ngâm thái độ kiên định đạo. Vậy liền là tìm cái chết. Cô gái quần áo trắng khẽ quát một tiếng, dịu dàng dáng người đột nhiên lăng không nhảy lên, mấy đạo hắc sát khí theo trong cơ thể nàng bắn ra đến, hướng Sở Long Ngâm bắn tới. Hoàn toàn không nghĩ đến cô gái này hạ thủ như thế quả quyết, bắt chuyện đều không đánh liền động thủ. Sở Long Ngâm tay cầm cốt kiếm, mặt đầy âm trầm, khẽ quát một tiếng, trong tay cốt kiếm hóa ra một đạo kiếm hoa hướng mấy đạo hắc sát khí oanh kích. Phanh kiếm khí, hắc sát khí đụng nhau, phát ra mãnh liệt trầm đục tiếng vang, từng luồng lên hướng bốn phía oanh kích mà tới. Đây là trước Sở Long Ngâm sở hữu sự chú ý đều đặt ở đánh bại Chu Thần trên người, cô gái quần áo trắng lại vừa là đánh lén, hắn chưa kịp quan sát đối phương chiêu thức, bây giờ lẫn nhau đối địch, Sở Long Ngâm cũng nhìn ra đối phương chiêu thức. Mặt đầy thần tình kinh ngạc, nhìn cô gái quần áo trắng lần nữa đánh tới một đòn, Sở Long Ngâm không có ứng đối, mà là nhanh chóng tránh khỏi. Phanh tập kích mà đi hắc sát khí chính giữa vách tường, phát ra kịch liệt trầm đục tiếng vang. Đây là diễn đạo nhất môn đi quỷ hắc sát. Sở Long Ngâm đứng vững bước chân, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn đối diện cô gái quần áo trắng, nghi ngờ hỏi, ngươi là diễn đạo nhất môn truyền nhân? Hỏi xong, Sở Long Ngâm cảm thấy không đúng, lắc đầu một cái, tiếp tục nói, không có khả năng. Diễn đạo nhất môn vốn là nhân số đơn bạc. 50 năm trước, diễn đạo môn trưởng môn Ngô Tà Tử bị Chu Thiên Đạo đánh chết, diễn đạo môn liền tan biến không còn dấu tích. Nghe Ngô Tà con cái mà cũng bỏ mình, mà còn lại duy nhất học trò tan biến không còn dấu tích. Theo cô nương Tu Vi, phỏng chừng liền năm đó Ngô Tà Tử cũng không đuổi kịp, không thể nào là Ngô Tà Tử học trò hậu nhân. Ngươi đến cùng là người phương nào Ngô Hà? Cô gái quần áo trắng nhàn nhạt trả lời. Tuy nói nhận biết cô gái quần áo trắng thời gian không ngắn, có thể Chu Thần vẫn là lần đầu nghe nói qua nàng tên, vô luận cô gái này một bộ quần áo trắng, vẫn là nàng tướng mạo, trắng như tuyết mặt đẹp, đủ để xứng với danh tự này bạch bích không tì vết. Nô Hà, ngươi là Ngô Tà con cái mà? Sở Long Ngâm khiếp sợ không thôi, mặt đầy không tin nói, làm sao có thể, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi vấn đề quá nhiều, xem ở cha ta từng thành tâm ra sức thủy thần giáo phân thượng, ta tha các ngươi một mạng. Nhưng nếu là không đi nữa, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nô Hà sắc mặt lạnh giá âm trầm, lạnh lùng nói. Ngươi đã là Ngô Tà con cái mà, vậy liền biết rõ Ngô Tà tử từng thành tâm ra sức thủy thần giáo. Hơn nữa hắn chết tại Chu Thiên Đạo trong tay, Chu Thần chính là Chu Thiên Đạo hậu nhân. Ngươi vì sao phải cùng thủy thần giáo là địch? Cứu hắn Sở Long Ngâm cũng không có rời đi ý tứ, hỏi thăm một phen, tiếp tục nói. Lão Phu cũng hiểu được năm đó Ngô Tà Tử bị tổng đàn phái Sương Mù Núi Thiện Ngộ nơi đây bí mật. Nơi đây bí mật Lão Phu có thể không để ý tới, chỉ cần ngươi giúp Lão Phu bắt Chu Thần, Lão Phu lập tức rời đi. Ta không cần hướng ngươi giải thích, nếu không đi, vậy thì đem tính mạng ở lại chỗ này. Nô Hà khẽ quát một tiếng, dịu dàng dáng người lại hướng Sở Long Ngâm đánh chết đi tới. Hai người tu vi cao sâu, chiêu thức cực kỳ hung ác, Sở Long Ngâm tay cầm cốt kiếm. Nô Hà tay không mà đúng, từng luồng khí lãng hướng bốn phía đánh tan tới, lệnh tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi, không chớp mắt nhìn hai người kịch chiến. Này, Chu Thần, đây rốt cuộc tình huống gì? Nhìn giữa không trung chính niềm vui tràn trề chiến đấu hai người, Trương Tử Lăng vỗ một cái Chu Thần, nghi ngờ hỏi, nếu nữ nhân này phụ thân từng là thủy thần tà giáo thành tâm ra sức, theo đạo lý nói nàng cũng là thủy thần tà giáo thành viên, hơn nữa phụ thân nàng là chết ở tổ tiên của ngươi trong tay. Theo đạo lý nói nàng hẳn là ngươi không có gì hảo cả mới đúng, thế nào còn vì ngươi với Sở Long Ngâm đối nghịch, ngươi không biết làm nữ nhân này làm. Qua cái gì chứ? Nhìn Trương Tử Lăng tiện hề hề vẻ mặt, Chu Thần hận không được tàn nhẫn tát hắn một cái tát, bất quá, đây cũng là Chu Thần nghi ngờ không hiểu phương. Ngô Tà Tử bị tổ tiên Chu Thiên Đạo phong ấn đây là không tranh sự thật, coi như Ngô Hà không biết được phụ thân nàng nhưng thật ra là bị chính mình giết chết. Nhưng cũng hẳn là đem cừu hận về ở trên người mình, hơn nữa ngày ấy lấy bắt quái gương đồng đi đổi lý đức tài, nàng liền biết mình là Chu Thiên Đạo hậu nhân, có thể vì sao không chỉ có không giết chính mình, ngược lại liền bắt quái gương đồng cũng không cướp đoạt. Kỳ quái, quả thực quá kỳ quái. Đầy bụng không hiểu Chu Thần ngẩng đầu, nhìn dáng người dịu dàng Ngô Hà đang cùng Sở Long Ngâm đánh niềm vui tràn trề. Sở Long Ngâm sử dụng ra Minh Vương Thiên Phạt, Ngô Hà lấy đi quỷ hắc sát tương đối. Khí lãng từng luồng hướng bốn phía đánh thẳng tới. Hai người đánh nhau chết sống lấy nội kình, đều khó hoàn toàn đối kháng đối phương cường hãn nội kình, huyết không ngừng hướng ra ngoài tràn ra. Phanh một tiếng kịch liệt trầm đục tiếng vang, giữa không trung hai người đồng thời bị đối phương nội kình đánh kích, thân thể hướng về phía sau ngã tới, hai người kìm nén một cỗ khí, lăng không xoay mình, chật vật đứng trên mặt đất, đều cảm giác tạng phủ bên trong một cỗ huyết khí cuồn cuộn, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi. Minh Vương, Diễm Hỏa, Mị Sắt liền vội vàng tiến lên nâng lên Sở Long Ngâm, ân cần hô. Sở Long Ngâm đưa tay ra, tỏ ý chính mình không việc gì, giơ tay lên lau một hồi ngoài miệng vết máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đối diện giống vậy người bị thương nặng Ngô Hà. Mị nữ sư phụ, không có sao chứ? Lý Đức Tài đi lên, ân cần hỏi. Ngô Hà một mặt lạnh giá, cũng không trả lời. Bây giờ ngươi ta đều bị trọng thương, bên ta số người đông đảo. Ngươi còn có thể bảo đảm cánh mạng bọn họ sao? Sở Long Ngâm chậm rãi đứng thẳng, khí thế kiên quyết đạo. Nếu ngươi hiểu được chính mình người bị thương nặng, như vậy có cái gì tự tin có thể đánh chết bọn họ? Ngô Hà trắng bệnh sắc mặt mặt vô biểu tình, lạnh lùng đáp lại. Đó là bởi vì còn có lão phu. Tiểu tại lúc này, bên ngoài truyền tới một tiếng thô cuồng thanh âm, mới vừa nghe thanh âm, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay vọt tới, rơi vào Sở Long Ngâm bên cạnh. Chỉ thấy nam nhân này nhìn qua ngoài 50 tuổi, mặt mũi thô cùng, râu quai nón nồng nặc, làm cho người ta một loại cương nghị khí chất. Thấy người tới, thủy thần tà giáo một đám giáo chúng lập tức hành lễ hô, tham kiến Đoạn Minh Vương. Chương 453, đẩy vào tuyệt cảnh. Trông thấy người tới, chu thần trên mặt mấy người hiện ra vẻ kinh hoàng, vẹn vẹn một cái Sở Long Ngâm liền khó có thể đối phó, như thế cũng không nghĩ tới hôm nay lại tới vị Minh Vương. Mấy người nhìn nhau. Trong lòng thầm kêu không tốt, xem ra lần này thật muốn đem mạng nhỏ lưu lại nơi này rồi, đều một mặt cảnh giác nhìn đối diện thủy thần tà giáo thành viên. Đoạn Thiên Đức, sao ngươi lại tới đây? Thấy người tới, Sở Long Ngâm ngự khí không tốt chất vấn. Sương mù núi bí mật can hệ trọng đại, hai vị hộ pháp cực kỳ nhìn chúng, liền lệnh lao phu tới giúp Sở Minh Vương một chút sức lực. Đoạn Thiên Đức nhàn nhạt trả lời một câu, đem Sở Minh Vương quan sát một phen, mặt lộ châm biếm. Tiếp tục mở miệng nói châm trọng, xem ra hai vị hộ pháp lo âu có đạo lý. Hứ ngay trước đông đảo thuộc hạ mặt bị Đoạn Thiên Đức châm trọng, Sở Long Ngâm mặt đầy âm trầm, lạnh rên một tiếng không tiếp tục để ý đối phương. Được rồi, không nói giỡn. Đoạn Thiên Đức cười một tiếng, liếc chu thần mấy người liếc mắt, ngự khí uy nghiêm ra lệnh, chính là chỗ này mấy cái chưa dứt sữa tiểu tử ngăn trở người tới, đem toàn bộ rào sát. Cùng Sở Long Ngâm tới thủy thần giáo thành viên cũng không động. Đi theo Đoạn Thiên Đức thủy thần giáo thành viên bị ngăn cản tại cửa đá ở ngoài, không dễ dàng đi vào, trong lúc nhất thời không người nghe Đoạn Thiên Đức hiệu lệnh, nhìn phát hiệu lệnh Đoạn Thiên Đức, Sở Long Ngâm một mặt tâm trầm, tuy nói hai người đều đứng hàng 12 minh vương, có thể hai người từ trước đến giờ bất hòa, bây giờ tả hữu hộ pháp lại lệnh Đoạn Thiên Đức tới, nói dễ nghe là hỗ trợ, chính là đang ám chỉ tả hữu hộ. Pháp không tín nhiệm mình. Hừ, như thế bản Minh Vương mà nói không người nghe sao? Nhìn Sở Long Ngâm thuộc hạ lại vẫn không nhúc nhích, Đoạn Thiên Đức mặt đầy âm trầm, lạnh lùng chất vấn. Hừ, Đoạn Thiên Đức, ngươi cũng đã biết đối diện người nọ là ai, liền phát hiệu lệnh đem chu diệt, nếu ngươi thật giết hắn đi, sợ rằng hai vị hộ pháp thế nào cũng phải đưa ngươi tháo thành tám khối không thể. Vốn là hai người liền bất hòa, bây giờ Đoạn Thiên Đức lại vượt qua chức phận tới nơi đây đối với chính mình thuộc hạ phát hiệu lệnh. Sở Long Ngâm làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này, cười lạnh một tiếng, nhắc nhở, người này chính là người mang tề sử giả ma huyết chu thần, nếu ngươi động thủ đánh chết, tả hữu hộ pháp chính là không đành lòng, cũng quả quyết không tha cho ngươi. Người mang tề sử giả ma huyết người này chính là chu thần. Nghe Sở Long Ngâm nhắc nhở, Đoạn Thiên Đức trong lòng cả kinh, ánh mắt đánh giá chu thần, uy nghiêm trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ vui thích, hưng phấn hét lớn, được a, vậy hôm nay ngươi ta liền đem hắn bắt. Ngồi chờ tề sử giả trở về thần vị, thủy thần giáo ngày xưa huy hoàng tức thì sắp đến, đến rồi. Nhìn người này hưng phấn bộ dáng, chu thần mấy người mặt đầy cảnh giác, nhanh chóng bày ra tư thái phòng ngự. Nghe lệnh, trừ chu thần ở ngoài, đám người còn lại toàn bộ đánh chết, động thủ. Sở Long Ngâm mặt đầy âm trầm, nghiêm nghị hét. Lời này vừa nói ra, thủy thần tà giáo thành viên tay cầm vũ khí, cùng kêu lên hô to giết, thanh âm chấn thiên hướng chu thần mấy người đánh chết mà đi. Nhìn đánh tới một màn, Chu Thần trong lòng cũng là sát ý lăng nhiên, hướng Trương Tử Lăng phân phó nói, Tử Lăng, ngươi chăm sóc kỹ đức tài, Tuyên Nhi còn có Ngô Hà cô nương, Thanh Khô, hai ta lên. Rõ ràng. Trương Tử Lăng lập tức trả lời một tiếng, che chở Lý Đức Tài, Triệu Tuyên Nhi hướng một bên Ngô Hà đi tới. Chu Thần, ngươi muốn cẩn thận. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy lo âu nhắc nhở. Yên tâm đi, Chu Thần hướng Triệu Tuyên Nhi hơi hơi một hồi cho an ủi, quay đầu nhìn về Thanh Khô nói, lên đi. Thanh Khô gật gật đầu, hai người đồng thời hướng chen trúc tới thủy thần tà giáo giáo chúng xông tới, hai người tu vi cao sâu, đối mặt thủy thần tà giáo bình thường thành viên khí thế bừng bừng. Chu Thần truy thủ đến mức nhất định có người chúng chiêu ngã xuống đất, cho dù Thanh Khô đã là người trong Phật môn, mà nếu tình huống như vậy cũng tuyệt nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Một trưởng đánh tới, liền đủ để đem một người đánh lui xa mấy mét, tạng phủ đều vỡ, không chết cũng phải trọng thương. Trông thấy mị sát kia tiện nữ nhân thân ảnh, Chu Thần quát lạnh một tiếng, nói, đồ đê tiện, hôm nay chính là ngươi bỏ mạng lúc. Vừa nói, Chu Thần tung người nhảy lên, thân ảnh bay lên trời, đi lên đông đảo thủy thần tà giáo thành viên đầu vai, đầu hướng mị sắt đánh chết mà đi. Trông thấy Chu Thần khí thế bừng bừng đánh tới, mị sắt trên mặt hơi hơi dâng lên một nụ cười, nhấc lên trường kiếm trong tay, nói, được tiện nghi còn ra vẻ, nếu không phải ta, ngươi há hưởng thụ hai vị mỹ nhân ân tình tại ngươi cùng hai người hoàn hảo lúc, nói không chừng trong lòng còn cảm kích ta đây tại đạo đức trói buộc xuống ngươi không làm được chuyện, bây giờ đều làm được, trong lòng khẳng định mỹ lật đi đồ đê tiện. Cũng liền loại người như ngươi gái điếm mới có thể ý nghĩ như vậy. Lúc này Chu Thần mặt đầy lửa giận, trong lòng sát ý lăng nhiên, tay cầm truy thủ, cường đại nội kình vận hành, lạnh lùng nói, đồ đê tiện, còn muốn đối với tiểu gia dùng mị công, ngươi này mị công có thể mê muội tiểu gia mới là lạ. Vừa nói, trong cơ thể cường đại nội kình vận hành đến truy thủ bên trên, Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tản ra uy nghiêm ngang ngược truy thủ hướng mị sắt đánh tới trường kiếm đánh tới. Phanh hai cây binh khí đụng nhau, một cỗ cường đại nội kình hành kích mà đi, lệnh mị sát sắc mặt kinh hoàng, căn bản không thể chống đỡ được Chu Thần cường đại thế công, nhất thời cảm thấy miệng hùm đau đớn khó nhịn, trường kiếm rời tay, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đối với mị sát này đồ đê tiện, Chu Thần hận không được đem thiên đao vạn quả, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, thân ảnh nhảy lên, chùy thủ mãnh liệt, hướng mị sát ngực đâm vào. Ngay ta y chùy thủ tức thì đâm vào mị sát ngực. Chu Thần lập tức cảm giác một cỗ sát khí đánh tới, trong lòng thầm hận không ngớt, có thể cảm giác sát khí dày đặc, liền tranh thủ chùy thủ hất một cái, hướng đánh tới cốt kiếm ngăn cản đi tới. Phanh chùy thủ ngăn cản mà đi, lập tức đem Sở Long Ngâm cốt kiếm sát ý hóa giải, ở nơi này thời gian ngắn ngủi, mị sắt nhanh chóng lui về phía sau đi, bụng lấy đau đớn miệng hùm, hướng Sở Long Ngâm cảm kích nói, đa tạ Minh Vương ân cứu mạng. Sở Long Ngâm hơi hơi gật đầu một cái. Trong miệng lại chảy ra một cô máu tươi. Lúc trước cùng Ngô Hà lẫn nhau liều mạng nội kình, hai người đều người bị thương nặng, Sở Long Ngâm ra chiêu cứu mị sắt càng dùng nội thương tăng thêm, quay đầu nhìn về Đoạn Thiên Đức, nói, Đoạn Minh Vương, ngươi còn chưa động thủ sao được, ta đây sẽ tề xử giả nhìn chúng người. Tuy nói hai người từ trước đến giờ không thể, có thể Đoạn Thiên Đức cũng không phải tầm nhìn hạn hẹp người, tại nhất trí đối ngoại phương diện, tự nhiên cùng Sở Long Ngâm cùng chung mối thù. Nhàn nhạt nói một câu, thân thể lăng không nhảy lên, nhìn đã bị thủy thần giáo thành viên vây khốn trong đó Chu Thần, uy mãnh ngang ngược quyền pháp hướng Chu Thần đùn đùn kéo đến oanh kích mà đi. Truy thủ, quyền pháp không ngừng đem vây khốn chính mình thủy thần tà giáo thành viên đánh lui, làm người quá nhiều, giống như là giết thế nào đều giết không xong giống nhau. Ngay ta y Chu Thần truy thủ trong tay vừa đem một người trong đó đánh chết, nhất thời cảm thấy một cỗ mạnh mẽ sát khí đánh tới, Chu Thần vội vàng quay đầu. Lập tức vận hành bắt quái thần quyền đệ nhị trọng, nắm chặt thành quyền, hướng quả đấm đánh tới Đoạn Thiên Đức đánh đi tới. Phanh hai quyền đụng nhau, hai người nhất thời cảm giác một cỗ cường đại nội kình đánh tới. Nội kình đụng nhau, đem chung quanh dâng lên từng tầng một khí lãng, một ít tu vi hơi thấp thủy thần tà giáo thành viên bị tức sóng trùng kích lui về phía sau hai bước. Hừ, xem ra tề sử giả quả nhiên không chọn lầm người. Trẻ tuổi như vậy liền đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong. Nếu là ở làm ngươi phát triển tiếp, sợ rằng tề sử giả muốn trở về thần vị cũng phải hao hết chắc trở, hôm nay định đưa ngươi bắt không thể. Đoạn Thiên Đức lạnh rên một tiếng, vừa nói, quyền pháp nội kình đột nhiên gia tăng mấy phần, lệnh Chu Thần cảm giác một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Chu Thần lập tức vận hành bắt quái thần uy, theo tạng phủ bên trong tạo ra một câu ngang ngược kiên quyết nội kình, đón đoạn thiên đức nội kình đánh tới. Trong cơ thể lại vẫn ẩn núp dị chủng nội kình bát quái thần uy phát ra mạnh mẽ khí tức nên ngoanh thượng đi, đoạn thiên đức cương nghị trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra này cỗ nội kình cực kỳ cường hãn, tuy nói chu thần tu vi đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong, cỗ lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ, chỉ sợ hắn mình cũng không chịu nổi. Xem ra tiểu tử này dốc toàn lực. Đoạn thiên đức mặt đầy nghiêm túc, không dám khinh thường chút nào, khẽ quát một tiếng, giận dữ hét, diệt tuyệt bá quyển. Chương 454, tượng đá thần uy. Vành hai cố cường hãn nội kình mãnh liệt đụng, phát ra kịch liệt âm thanh, khí thế khoáng đạt, lệnh chu thần cảm giác toàn bộ cánh tay tựa hồ cần phải bị chấn bể giống nhau. Trung gian một đoàn ngân quang chợt hiện, hai người lập tức bị với nhau mạnh mẽ nội kình đánh vỡ. Chu thần thân thể giống như chặt đứt tuyến con diều bình thường nặng nề rơi xuống tại bên trong cung điện, tay cầm binh khí tượng đá bên cạnh, cả người tràn đầy vết máu, tay phải ống tay áo toàn bộ bị đánh nát, cơ hồ toàn bộ dính đầy vết máu, cánh tay phải trần trụi lọt ở bên ngoài, té xuống đất ngất đi. Bát quái thần uy uy lực quá lớn, căn bản không phải chu thần có thể chịu đựng, hơn nữa đoạn thiên đức diệt tuyệt bá quyền uy lực quá lớn, hai cỗ siêu cường nội kình đụng vào nhau. Chỉ là đánh văng ra ngoài khí lãng liền đủ để đem tu vi yếu hơn người đánh chết, coi như chu thần tu vi cao sâu, dễ thân cận lâm cảm thụ, tự nhiên không chịu nổi. Chu thần. Nhìn chu thần bị đánh bay ra ngoài, Trương Tử Lăng mấy người mặt đầy kinh khủng, cho dù bọn họ khoảng cách khá xa, vẫn như trước cảm nhận được đoạn thiên đức lợi hại. Mấy người la lên một tiếng, lập tức hướng chu thần chạy đi. Triệu Tuyên Nhi đã sớm hoa dung thất sắc, mặt đầy nước mắt, không ngừng lẩm bẩm, chu thần. Ngươi muôn ngàn lần không thể có chuyện a, nhiều năm trước liền đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong, đoạn thiên đức muốn so với chu thần tốt hơn một chút, cho dù giống vậy cả người quần áo bị đánh nát, vẫn như trước có thể đứng ổn trên mặt đất. Mới vừa rồi tình cảnh thật là làm hắn lòng vẫn còn sợ hãi, thật sự không nghĩ đến chu thần tu vi lại lợi hại như vậy, nếu là mình muộn phân nửa ra quyền, e là cho dù không chết, cũng không tốt gì. Đoạn thiên đức, ngươi xem ngươi làm việc tốt, nếu là hắn đã chết, người ta đều không kham nổi trách nhiệm này. Nhìn chu thần bị đánh bay, rớt xuống đất không dậy nổi, Sở Long Ngâm mặt đầy tức giận gầm nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, cất bước hướng chu thần chạy như điên. Ung ung tiểu tại lúc này, đột nhiên truyền tới một trận giống như sơn băng địa liệt âm thanh, vô luận là đang hướng chu thần chạy đi Trương Tử Lăng người quen, Sở Long Ngâm, hay là ở tràng thành viên đều bị thanh âm này kinh hãi, đồng loạt hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, nhất thời bị nhìn đến một màn sợ ngây người. Chỉ thấy đứng vững tại chu thần bên cạnh Vi Na Y tượng đá lại chậm rãi xoay nhúc nhích một chút đầu, trống rông ánh mắt nhìn chu thần, thanh âm trầm thấp mà xa xa hô, hoàng, ngài cuối cùng trở về. Tượng đá sẽ động trên đời này còn có khác đây, càng chuyện ly kỳ sao có đó chính là tượng đá biết nói chuyện. Trời ạ, bức tượng đá này không chỉ có di chuyển, hơn nữa mở miệng nói chuyện rồi. Một màn như thế, hoàn toàn lệnh tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi, không ai dám di động phân nửa, thậm chí nói không người muốn di động phân nửa, bởi vì chuyện này quá rung động bọn họ tâm thần rồi, trong lúc nhất thời lại quên di động, cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn vị này có khả năng di động, có khả năng nói chuyện tượng đá. Ung ung ung ung tượng đá rời nhúc nhích một chút cánh tay, lại phát ra chấn thiên âm thanh, rời nhúc nhích một chút hai chân, lại vang lên tiếng sấm nổ bình thường âm thanh. Chỉ thấy kia tượng đá động tác cứng ngắc xoay người, đối mặt với nằm trên đất đã ngất đi chu thần, chật vật há miệng, nói, hoàng, ngươi vì sao còn không có trở về? Tượng đá này đến cùng đang nói cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều nghe mông, một hồi nói trở lại, một hồi còn nói không có trở lại, đây rốt cuộc là chuyện gì? Coi như ngươi còn không có trở về, thân là ngươi trung thực cái tướng, ta cũng phải thực hiện chức trách. Tượng đá thấp giọng nói một câu, chậm rãi đứng lên. Ngưng mắt nhìn đối diện thủy thần tà giáo thành viên, đột nhiên, to lớn thân thể hắn tưng bừng mà lên, trong tay thạch kiếm càn quét mà đi. Thanh kiếm này muốn so với bình thường lợi kiếm dài hơn nhiều, dày rộng rất nhiều, cùng tượng đá thân cao rất thành có quan hệ trực tiếp, một kiếm càn quét. Như cuồng phong tàn phá bình thường một hồi liền đem còn chưa kịp phản ứng thủy thần tà giáo không ít thành viên đánh bay, nặng nề ngã xuống đất, xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, tình cảnh quả thực vô cùng thê thảm. Nhìn sừng sững bất động tượng đá đột nhiên di chuyển, hơn nữa còn đại sát tứ phương, Sở Long Ngâm một mặt ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, tứ chi xương cốt từ từ theo cánh tay hắn bên trong thoát ra khỏi đến, kết hợp trong tay cốt kiếm, gầm nhẹ nói, Minh Vương thiên phạt. Tiếng nói vừa dứt, theo Sở Long Ngâm trên người cởi ra tứ chi xương cốt cộng thêm cốt kiếm như mũi tên hướng tượng đá bắn tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, năm cái xương cốt khí thế khoáng đạt đánh tới, chính giữa tượng đá tứ chi cùng phần bụng, lập tức đem tượng đá thân thể xuyên thấu. Sở Long Ngâm Minh Vương Thiên Phạt không chỉ có thể dùng võ khí đánh chết, đồng dạng cũng là cực kỳ lợi hại trận pháp. Ngày đó tại Long Huyền Bí cảnh chính là dùng cái này pháp sắp chết trong hồ thiên thủ bạch tuộc phong ấn, nhìn Minh Vương Thiên Phạt đánh trúng tượng đá, Sở Long Ngâm ngưng trọng sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn, có thể. Một giây kế, sắc mặt hắn lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ thấy đâm thủng tượng đá thân thể nằm cốt lại bị bức ra, tượng đá xuất hiện năm cái lỗ nhỏ, có thể tan rơi vào mà đá vụn lại một lần nữa lấp vào tượng đá trên người lỗ lên. Tự động phục hồi như cũ, đây rốt cuộc tình huống gì? Ngày ta y tứ chi xương cốt trở lại Sở Long Ngâm thân thể, tay cầm cốt kiếm Sở Long Ngâm mặt đầy kinh ngạc, chỉ thấy tượng đá đã tay cầm thạch kiếm hướng Sở Long Ngâm hoành kích mà tới. Sở Long Ngâm không chậm trễ chút nào, lập tức nâng lên cốt kiếm nên đón. Phanh một tiếng vang thật lớn, tượng đá trong tay thạch kiếm hăng hái một đòn, khí thế khoáng đạt, mạnh mẽ lực đạo đem Sở Long Ngâm trong tay cốt kiếm đập gãy, ngang ngược tuyệt nhiên thạch kiếm hướng xuống dưới bổ tới. Một kiếm hạ xuống, liền đem Sở Long Ngâm cánh tay tận gốc chặt đứt. Sở Long Ngâm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cắn chặt hàm răng dĩ nhiên không có hét thảm một tiếng, đột nhiên nhấc chân, hướng tượng đá phần bụng đa tới, mượn tác dụng lực thân thể nhanh chóng hướng đi thối. Lui. Phốc, toàn bộ cánh tay bị chém đứt, Sở Long Ngâm lại bị tượng đá thạch kiếm kiếm khí gây thương tích, chỉ cảm thấy phần bụng một trận cuộn cuộn, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tượng đá. Đưa ra cái tay còn lại điểm mấy chỗ huyệt đạo cầm máu, lạnh lùng ra lệnh, rút lui, rút lui. Đoạn Thiên Đức cũng bị tượng đá lợi hại khiếp sợ rồi, đối với Sở Long Ngâm tu vi hắn tự nhiên rõ ràng, coi như bị thương không nhẹ, có thể dùng Minh Vương Thiên Phạt uy lực giảm nhanh, nhưng là không thể nào một chiêu cũng không chống đỡ được, chỉ có thể nói rõ bức tượng đá này rất lợi hại, căn bản không phải nhân lực có thể đối phó. Hai vị Minh Vương ra lệnh một tiếng. Thủy thần tà giáo thành viên nhất thời kịp phản ứng, nhanh chóng hướng bên ngoài cửa đá thối lui, có thể bởi vì thủy thần tà giáo thành viên lại nhiều, đều cấp thiết muốn trốn khỏi nơi đây. Đại gia ngươi đẩy ta chen chúc, hiện trường một mảnh hỗn loạn, có vài tên thủy thần tà giáo thành viên lại sống sờ sờ bị đồng bạn giết chết. Đối mặt thủy thần tà giáo thành viên rút lui, Vina ý tưởng đã sừng sững bất động, không hề động thủ ý tưởng, lại như vậy để mặc cho bọn họ rời đi. Chờ thủy thần tà giáo thành viên hoàn toàn rời đi cung điện bên trong, tượng đá chậm rãi xoay người, Trương Tử Lăng mấy người đã thủ hộ tại Chu Thần trước mặt, bọn họ cũng muốn trốn, có thể hai cái cửa đều bị thủy thần tà giáo thành viên chen trúc, căn bản không chạy khỏi, bây giờ Chu Thần lại hôn mê bất tỉnh, Nô Hà cũng bị thương, theo thủy thần tà giáo thành viên cùng nhau chạy ra ngoài cũng là đường chết một cái. Có thể chờ đến thủy thần tà giáo thành viên đều rời đi, chỉ để lại vị này giết người như ngoé tượng đá. Trương Tử Lăng mấy người đều hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn, rất sợ hắn hạ ngon thủ. Hoàng, ngươi muốn khi nào tài năng trở về nhìn té xỉu trên đất Chu Thần, tượng đá ngửa mặt lên trời thét dài, gầm to, khóe mắt vậy mà chảy ra trong suốt nước mắt. Trời ạ, tượng đá lại sẽ rơi lệ. Chương 455, Ngũ Thải Thần Thạch. Tượng đá có thể động, có thể nói chuyện. Quả thực đủ ly kỳ, á không nghĩ đến tượng đá này lại vẫn sẽ rơi lệ, nhất định chính là thiên hạ kỳ văn. Nhìn ngửa mặt lên trời thét dài, thần tình đau buồn tượng đá, Trương Tử Lăng mấy người đầy bụng không hiểu, nhìn nhau, ai cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đều mặt đầy không hiểu lắc đầu một cái. Tầm mắt trở về lại tượng đá trên người, chỉ thấy ngửa mặt lên trời thét dài tượng đá chậm rãi rời nhúc nhích một chút đầu, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần. Này một động tác lập tức lệnh Trương Tử Lăng mấy người sinh lòng sợ hãi, đầy bụng lo âu. Một vạn năm, thật quá lâu. Tượng đá ngữ khí trầm thấp, tiếp tục mở miệng, giống như là thấp giọng lẩm bẩm tiếng nói, tiếp tục nói, có thể ti chức tin tưởng hoàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về, đến lúc đó ti chức như cũ đi theo hoàng chinh chiến xa trường, trọng tố ngày xưa huy hoàng. Chỉ từ tượng đá lần này nói tiếng nói chung, mấy người liền có thể cảm nhận được khí thế cường đại. Thậm chí trong đầu buộc vòng quanh một tấm máu chảy thành sông, thơi phơi khắp nơi đau buồn tình cảnh. Tượng đá này đến cùng người nào trong miệng hắn hoàng lại là ai, tại chỗ mấy người đều sinh lòng nghi ngờ, cũng đều bị tượng đá lăng nhiên khí thế chấn nhiếp, ai cũng không dám mở miệng hỏi dò. Ho khan khục ngay ta y mấy người hoàn toàn bị tượng đá đau buồn khí thế lây, suy nghĩ tựa hồ đến hắn đơn giản trong giọng nói miêu tả đau buồn cảnh tượng, lúc này, nghe một trận tiếng ho khan, mới đưa mọi người kéo về thực tế, Triệu Tuyên Nhi mấy người vội vàng túi đầu nhìn lại, nhìn đến Chu Thần chậm rãi mở hai mắt ra, để ở mấy người trong lòng đá lớn mới thả xuống, vội vàng cẩn thận hô, Chu Thần, ngươi đã tỉnh, không có sao chứ không việc gì, chính là cánh tay thật giống như chặt đứt. Chu Thần chịu đựng đau đớn, mở miệng nói một câu, nghĩ đến bất tỉnh trước cùng Đoạn Thiên Đức đánh nhau chết sống, cũng không hiểu được tình huống như thế nào, vội vàng hướng bốn phía nhìn một cái, hỏi, Thủy Thần Tà Giáo người đâu Đoạn Thiên Đức, Sở Long Ngâm bọn họ đâu bọn họ chạy. Trương Tử Lăng lập tức trả lời đạo. Chạy Chu Thần mặt đầy không hiểu, vô luận là Đoạn Thiên Đức, Sở Long Ngâm, Chu Thần đều cùng bọn họ chiến đấu qua, hiểu được bọn họ tu vi như thế nào, đem chính mình đánh bất tỉnh, làm sao có thể đột nhiên chạy đây vội vàng dò hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra bọn họ như thế chạy đến cùng tình huống gì, chúng ta cũng không biết rõ. Trương Tử Lăng mặt đầy làng khó, đem Chu Thần đỡ, chỉ đứng ở đằng xa tượng đá, tiến tới Chu Thần bên thai, nhỏ tiếng nói, tượng đá này đột nhiên sẽ động, liền chẳng biết tại sao đối với Thủy Thần Tà Giáo thành viên động thủ, liền Sở Long Ngâm đều bị hắn chém đứt một cánh tay. Sau đó, Thủy Thần Tà Giáo thành viên liền chạy. Tượng đá Chu Thần đầy bụng không hiểu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đối diện tượng đá, chỉ thấy kia tượng đá cặp mắt lại nhìn mình chằm chằm, tựa hồ tại quan sát tỉ mỉ chính mình. Tượng đá này không phải là trong cung điện Vina y tượng đá sao? Trời ạ, tượng đá làm sao có thể động đây? Chu Thần lập tức hạ thấp giọng hỏi, đây rốt cuộc tình huống gì, tượng đá làm sao sẽ động đây? Chúng ta cũng là lơ ngơ. Trương Tử Lăng mặt đầy bất đắc dĩ, nhỏ tiếng nói, Hoàng, vạn năm trước ngài từng nói sẽ trở về, ti chức đã đợi đối đãi ngươi vạn năm lâu. Vì sao ngài như cũ không có khôi phục ngày xưa trí nhớ ngay ta? Ý Chu Thần mặt đầy không hiểu hỏi dò Trương Tử Lăng mấy người đến cùng tình huống gì. Đối diện tượng đá ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, chậm rãi mở miệng hỏi. Hoàng có ý gì, hắn vì sao xưng mình là Hoàng đây? Chu Thần nhìn về Trương Tử Lăng mấy người, chỉ thấy bọn họ cũng là mặt đầy nghi ngờ, tầm mắt trở về lại tượng đá trên người. Tại Trương Tử Lăng, Thanh Khô nâng đỡ, Chu Thần chịu đựng đau đớn chậm rãi đứng lên, nhìn đối diện tượng đá. Lấy hết dũng khí, mở miệng hỏi, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Tuy nói ngươi là hoàng, cũng không khôi phục hoàng trí nhớ, vậy liền không phải chân chính hoàng, thứ cho ti chức không thể hướng ngươi được. Lễ, tượng đá tựa hồ căn bản không nghe được Chu Thần hỏi dò, giống như là lẩm bẩm lầu bầu bình thường mở miệng nói, chờ hoàng ngài chân chính trở về ngày, ti chức nhất định sẽ lấy thần tử chi lễ hướng hoàng hành lễ. Hàng này đến cùng đang nói cái gì à? Chu Thần quả thực là lơ ngơ. Ngươi là người nào, trong miệng ngươi hoàng lại là ai? Đá này giống như dù sao đối với đại gia có ân cứu mạng, coi như bị tượng đá nói chuyện làm suy nghĩ đau, có thể Chu Thần vẫn là chịu nhịn tính tình dò hỏi. Chờ hoàng khôi phục trí nhớ thì biết rõ ti chức rốt cuộc là người nào. Tượng đá ngữ khí bằng thẳng, nắm chặt thạch kiếm tảng đá tay đột nhiên dùng sức, kia đem vững chắc thạch kiếm lại bị bóp nát bấy, vỡ nát rơi trên mặt đất, tượng đá đem thạch tay mở ra. Trên bàn tay lại xuất hiện một khối màu sắc sặc sỡ tảng đá rất nhỏ, nhiều lắm là giống như người trưởng thành ngón cái lớn chừng móng tay, có thể chói lóa mắt, màu sắc sặc sỡ, cực kỳ đẹp mắt. Này ngũ thải thần thạch là năm đó hoàng lệnh ti chức chờ 8 gã thần tướng thủ hộ đồ vật, ti chức thủ hộ vào năm, bây giờ liền đem ngũ thải thần thạch trả lại cho hoàng. Tượng đá giải thích một phen, nện bước gâm vang hữu lực nhịp bước hướng Chu Thần mấy người đi tới, nhìn tượng đá dần dần đến gần. Trương Tử Lăng mấy người tâm nhắc đến cổ họng, hận không được lập tức chạy trốn, có thể hai chân giống như là đổ trì giống nhau, hoàn toàn bị tượng đá khí thế chèn ép, lại di động không được chút nào. Duy nhất không có cảm giác đến chèn ép khí thế chính là Chu Thần, hắn không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí theo đáy lòng cảm giác tượng đá không có cái gì ác ý. Chờ tượng đá chậm rãi đi tới Chu Thần trước mặt, đè thấp đầu, hai tay chậm rãi đem ngũ thải thần thạch dâng lên. Nhìn một màn này, Chu Thần trong lòng nghĩ mãi mà không ra, chậm rãi đưa tay ra nhận lấy tượng đá đưa tới ngũ thải thần thạch. Tiếp xúc được này sặc sỡ chói mắt tảng đá, Chu Thần nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng, tựa hồ thân thể thương thế cũng biến mất hoàn toàn không có, còn không có cẩn thận nghiên cứu khối này kỳ dị tảng đá. Chỉ thấy ngũ thải thần thạch lại đột nhiên đi vào bàn tay mình bên trong, tại Chu Thần nhìn chăm chú bên dưới biến mất. Hoàng từng giao phó sứ mệnh ti chức không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhìn ngũ thải thần thạch tiến vào Chu Thần trong cơ thể, tượng đá trên mặt dâng lên vẻ vui sướng, tiếp tục nói, bây giờ hoàng còn chưa khôi phục trí nhớ, kia ti chức chỉ có thể thủ hộ ở chỗ này, chờ đến Hoàng khôi phục trí nhớ, ti chức lại vì ngươi rong ruổi xa trường. Vừa dứt lời, chỉ thấy tượng đá lại đứng ở ban đầu đứng vị trí, duy chỉ cùng trước kia giống nhau như lúc tư thái cố định trụ rồi, duy nhất cùng trước kia bất đồng chính là trong tay thạch kiếm không có. Chu thần mấy người nhìn sừng sững bất động tượng đá đều một mặt hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ một lần mới tin chắc tượng đá này hoàn toàn cùng trước kia giống nhau. Ta đi, đây rốt cuộc tình huống gì à, hắn tại sao lại biến thành tượng đá rồi hả? Trương Tử Lăng trên dưới không ngừng đánh giá không nhúc nhích tượng đá, mặt đầy không hiểu hỏi. Hắn vốn chính là một pho tượng đá. Lý Đức Tài tức giận trả lời. Ta là hỏi hắn tại sao lại đột nhiên động một cái bất động, thật giống như thành một tôn thật tượng đá, không đúng dựa vào. Ta cũng không biết nói thế nào, này mẹ coi như là tận mắt thấy, ta cũng không thể nào tiếp thu được. Trương Tử Lăng đều không hiểu được chính mình đang nói cái gì, ngôn ngữ phi thường hỗn loạn, lấy tay gãi gãi đầu, tàn nhẫn lắc đầu một cái biểu thị đối với như thế thiên phương dạ đàm sự tình không nghĩ ra. Chu thần cũng là mặt đầy không hiểu, căn bản không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Bức tượng đá này là thân phận gì trong miệng hắn hoàng là ai theo chính mình lại có quan hệ gì hắn theo như lời ngũ thải thần thạch lại là vật gì vì sao đột nhiên đi vào trong cơ thể mình vì sao hắn không đem tất cả mọi chuyện đều tự nói với mình loạn. Quá loạn. Quả thực so với loạn ma còn muốn loạn, căn bản trải vớt không nhẹ. Chương 456, thời phơi khắp nơi. Tượng đá sống lại lưu lại một đống làm người ta không biết rõ làm không biết mà nói lần nữa biến thành một tôn sừng sững bất động không có bất luận hơi thở của sự sống nào tượng đá tiếp tục đứng lặng ở chỗ này thủ hộ tòa cung điện này, được đến ngũ thải thần thạch, Chu thần bây giờ cũng có thể đoán được thủy thần tà giáo tới đây mục tiêu sợ rằng chính là vì ngũ thải thần thạch. Khối này đi vào trong cơ thể mình ngũ thải thần thạch rốt cuộc là bảo bối gì đây Chu thần như cũ không biết được. Không biết được là tề thủ thiên gửi ở trong cơ thể mình ma huyết có tác dụng, vẫn là ngũ thải thần thạch tiến vào cơ thể có tác dụng, Chu thần sở thụ nội thương lại rất nhanh phục hồi như cũ, ngay cả trên cánh tay thương cũng dần dần chuyển biến tốt, qua không bao lâu, trên cánh tay cảm giác đau đớn liền biến mất hoàn toàn không có, cánh tay hoàn toàn toàn được rồi. Đa tạ, nhìn là cứu đại gia người bị thương nặng nô hà, Chu thần chân thành cảm kích một phen. Không cần phải. Nô Hà trắng bệnh sắc mặt buộc phát lạnh lùng, một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm vẻ mặt, lạnh lùng nói. Nếu không phải để ý, ta giúp ngươi chữa thương. Chu thần khẽ mỉm cười, đối với Ngô Hà lạnh giá thái độ cũng không có cái gì chán ghét, hắn đã sớm hiểu được cô gái này lạnh giá, bất quá có thể ở thời khắc nguy cấp cứu đại gia, nghĩ đến cũng đúng trong nóng ngoài lạnh người. Chu thần há có thể nhìn nàng bị thương thế hành hạ Ngô Hà không có đồng ý cũng không cự tuyệt, giữ yên lặng. Đã là ngầm cho phép ý Chu thần cười một tiếng, đem trong cơ thể tề thủ thiên ma huyết bức ra chút ít, cùng do nở dê ma u của chính mình hỗn hợp, trong vòng sức sông. Vào đến Ngô Hà trong cơ thể, là Ngô Hà chữa thương lúc, Chu thần suy nghĩ một chút, không nhịn được mở miệng hỏi, thật ra thì ta rất không rõ ràng, theo đạo lý nói ngươi phụ thân chết ở ta tổ tiên Chu thiên đạo thủ hạ, trước ngươi không chỉ có không có giết ta, ngay cả bắt quái gương đồng đều không cãi, bây giờ không ngờ cứu ta. Đây rốt cuộc là tại sao này với ngươi không quan hệ? Nô Hà lạnh lùng trả lời một câu, liền không lệnh Chu thần hỗ trợ chữa thương, lập tức từ dưới đất đứng lên, nói, nếu xương mù núi bí mật bị giải khai, ngũ thải thần thạch rơi vào tay của ngươi, ta đây liền cáo tử. Lý Đức Tài, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có theo hay không ta đi mị nữ sư phụ, ngươi bây giờ thương thế có khỏe hay không gọn gàng, bên ngoài lại có thủy thần ta giáo người, quá nguy hiểm. Nếu không ngươi cùng chúng ta cùng đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau sao Lý Đức Tài mặt đầy làm khó, tuy nói biết rõ hơn không vì nàng hại chết chính mình cả nhà, có thể những ngày qua đến, Nô Hà mặc dù đối với chính mình băng lãnh như xương, hạ thủ hung ác, có thể Lý Đức Tài có thể cảm nhận. Được Nô Hà đối với hắn quan tâm, làm hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lý Đức Tài tuy là côn đồ các kẻ xuất thân, có thể bản chất không xấu, cảm nhận được Nô Hà chân thành. Tự nhiên cũng là lấy thành thật đối đãi, ngoài miệng mặc dù khó chịu, có thể trong lòng vẫn là phi thường cảm kích Nô Hà. Nếu ngươi muốn đi theo hắn, ta đây liền cũng không để ý rồi, trước mặt đường ta đã giúp ngươi bày xong, theo đường lui còn phải dựa vào ngươi chính mình đi, lưu lại bên cạnh ta cũng vô ích. Nô Hà lạnh lùng bỏ lại một câu, liền xoay người hướng cửa đá đi tới. Mỹ nữ sư phụ. Nhìn Nô Hà rời đi bóng lưng, Lý Đức Tài trong lòng tràn đầy tự trách. Dù sao mình này một thân tu vi đều là bởi vì Ngô Hà mới có, hắn cũng không phải là lòng lang dạ sói người, bây giờ nhìn Ngô Hà một thân một mình rời đi, Lý Đức Tài trong lòng thống khổ vạn phần. Nghe Lý Đức Tài kêu lên, đi mau đến cửa đá, Ngô Hà dừng bước lại, trầm mặc chút ít, mở miệng nói, không cần cảm ơn ta, cũng không cần cảm kích ta, cho nên ta giúp ngươi đả thông tạng phủ kinh mạch, làm ngươi tu hành, chỉ là bởi vì có ta mục tiêu. Nói xong, Ngô Hà cất bước xuyên qua cửa đá biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Sư phụ, nàng có ý gì à? Lý Đức Tài mặt đầy như đưa đám hỏi. Đừng suy nghĩ nhiều, đoán chừng là nàng không hy vọng cho ngươi nhận nàng phần ân tình này. Chu Thần cười một tiếng, đưa tay vỗ một cái Lý Đức Tài bả vai, an ủi. Tuy nói là như vậy, có thể Chu Thần trong lòng rõ ràng, phỏng chừng Ngô Hà nói không sai, ngắn ngủi mấy tháng, nàng tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, sợ rằng cái này cùng Lý Đức Tài có liên quan. Lý Gia Mộ tổ tiên cùng Ngô Hà lúc chết quan tài vị trí an thông, Lý Gia Mộ tổ tiên phong thủy hoàn toàn bị Ngô Hà hấp thu, lấy kỳ dị bí thuật sống lại, vậy liền nói rõ Ngô Hà cùng Lý Gia đã liên hệ với nhau. Mà Lý Đức Tài là Lý Gia duy nhất còn sống người, vậy liền nói rõ Ngô Hà cùng Lý Đức Tài liên hệ với nhau, diễn đạo nhất môn từ trước đến giờ tu hành thần quỷ kỹ thuật, có tu vi bổ sung bí thuật cũng khó nói. Bây giờ Ngô Hà coi như là cải tà quy chính, còn đối với Chu Thần mấy người có ân cứu mạng, theo Lý Đức Tài phản ứng đến xem, hắn đối với Ngô Hà tràn đầy cảm kích, đã như vậy, Chu Thần cần gì phải điểm ra đến. Lệnh Lý Đức Tài trong lòng không thoải mái vậy có lúc sống hồ đồ một điểm tương đối hạnh phúc. Chu Thần, chúng ta hiện tại phải làm gì? Trương Tử Lăng mở miệng hỏi. Dĩ nhiên là tìm y dị quỷ, đây chính là chúng ta tới sương mù núi mục tiêu á hử, vậy chúng ta hướng đi nơi nào? Trương Tử Lăng gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Khối này cửa đá là chúng ta đi vào, dọc theo đường đi cũng không phát hiện người lùn tinh đầu mối, cung điện này liền hai tòa cửa đá. Vậy thì theo thủy thần tà giáo người đến địa phương đi thôi, nhìn một chút có đầu mối hay không. Chu Thần chỉ một khối khác cửa đá nói. Được. Vậy đi thôi, Chu Thần nói một câu, dẫn đầu hướng cửa đá đi tới, mấy người ra cửa đá, Chu Thần quay đầu lại hướng bên trong cung điện Vina Y sừng sững bất động tượng đá nhìn một cái, trong lòng luôn cảm thấy sẽ ở sau này một cái thời gian mới gặp lại bức tượng đá này sống lại ủng ủng tiểu tại lúc này, cửa đá lại chậm rãi đóng kín lên. Có thể dùng tòa này dưới đất cung điện hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới. Đi thôi, Chu Thần thu thập xong tâm tình, nói một câu, cùng mấy người cùng nhau đi về phía trước. Thủy thần tà giáo thành viên đường về xa xa muốn so với Chu Thần mấy người đường về tạm biệt, đúng là một cái rất rộng lớn hành lang, cơ hồ có thể chứa 4-5 người song song hành tẩu. Đường cũng cực kỳ tạm biệt, tựa hồ là nhân tạo xây cất con đường bình thường. Đi vài chục phút, mấy người nhìn đến trước mặt đúng là thi thể đầy đất. Đi qua nhìn một chút. Chu Thần vừa nói, nhanh chóng đi về phía trước đi, chỉ thấy xuất hiện lối rẽ hành lang bên trong lại ngổn ngang nằm hơn mấy chục cỗ thi thể, nhìn qua đều là thủy thần tà giáo thành viên, càng làm mấy người kinh ngạc là, trong đó lại còn có mấy cỗ người lùn tinh thi thể, đều vô cùng thê thảm. Nếu là không có đoán sai, thủy thần tà giáo thành viên từng ở chỗ này cùng người lùn tinh kịch chiến qua. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói. Không sai. Theo vết máu, thi thể trên tình huống nhìn, hẳn là thủy thần tà giáo thành viên đạt tới dưới đất cung điện trước kịch chiến, thủy thần tà giáo có sở long ngâm loại này cao thủ, lại vẫn chết nhiều người như vậy. Xem ra những người lùn này tinh không đơn giản á? Trương Tử Lăng gật gật đầu, nói. Nếu người lùn tinh xuất hiện ở nơi này, vậy liền nói rõ bọn họ xào huyệt vô cùng có khả năng liền ở phụ cận đây. Chu Thần suy nghĩ một chút, nói. Ừ, Trương Tử Lăng mấy người đồng ý gật gật đầu. Hành lang xuất hiện hai cái lối rẽ, bây giờ thấy được người lùn tinh hại chết thủy thần tà giáo thành viên nhiều như vậy, chỉ sợ không phải người lương thiện, mấy người cũng không dám chia nhau trang phục và đạo cụ, liền làm ký hiệu, trước theo một cái hành lang đi về phía trước, nhìn một chút là tình huống gì, nếu là không có phát hiện tình huống, chỉ có thể lại đường cũ trở về, tiếp tục đi một cái khác cái hành lang. Theo hành lang đi ước chừng hơn 20 phút, trước mặt lại biến hóa trống trải ra. Mấy người đi lên phía trước, chỉ thấy trước mặt xuất hiện cái lớn như vậy sơn động, bên trong quả thực giống như Tây Du Ký Trung Thủy Liêm Động bình thường, hoa thơm, cỏ lạ, chim hót véo von, đẹp không thể tả, có thể lệnh Chu Thần mấy người khiếp sợ là, nơi đây bây giờ đã hoàn toàn biến thành luyện ngục thây phơi khắp nơi. Chương 457, không thấy tung tích. Thảm, quả thực vô cùng thê thảm. Nơi đây hoàn toàn giống như nhân gian luyện ngục bình thường, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. mùi máu tanh đập vào mặt đánh tới, làm người ta có loại nôn mửa cảm giác. Chu thần mấy người sắc mặt ngưng trọng, cho dù chết người là táng tận lương tâm thủy thần tà giáo thành viên, có thể tử trạng cũng quá thê thảm không nỡ nhìn. Có vài người cơ hồ liền ruột đều rũ đi ra, có vài người đầu trực tiếp bị cắt đi, có vài người thân thể bị chém thành hai khúc. Đến cùng đương thời tình huống gì, vì sao thảm liệt như vậy Chu thần? Xem ra nơi đây chính là người lùn tinh ổ, người chết thi thể còn có nhiệt độ, phỏng chừng không sai, hẳn là thủy thần tà giáo rút lui lúc đi tới nơi này, cùng người lùn tinh xảy ra ác chiến. Trương Tử Lăng hơi chút kiểm tra một chút thi thể, nói: đại gia tìm một chút có hay không ý gì quỷ. Chu thần đầy bụng lo âu, mở miệng nói: nơi đây tình huống thảm liệt như vậy, có thể tưởng tượng được người lùn tinh thủ đoạn đến cùng như thế nào hung ác, nếu là ý gì quỷ bị bắt, sợ rằng đã mệnh tang hoàng tiền rồi. Coi như là người lùn tinh còn chưa đưa hắn xử tử, nếu là bị thủy thần tà giáo người phát hiện y lìa quỷ, chỉ sợ hắn tình huống cũng không thể lạc quan. Ngay từ lúc mười mấy năm trước, thủy thần tà giáo liền phái người tìm kiếm y lìa quỷ đầu mối, chính là vì bắt hắn là thủy thần tà giáo hiệu lực, y lìa quỷ y lìa thuật cao siêu, có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ thần y lìa. Đương thời, liền 36 địa sát một trong bệnh sát vương Hải Vượng đều tự mình bắt hắn. Có thể tưởng tượng được thủy thần tà giáo đối với ý quỷ coi trọng trình độ. Chịu đựng nôn mửa, Chu thần mấy người lật lên thi thể không ngừng tìm, có thể cơ hồ đem sở hữu thi thể tìm khắp một lần, căn bản không phát hiện ý quỷ. Chu thần, nói không chừng ý quỷ cũng không có bị người lùn tinh bắt tới. Trương Tử Lăng an ủi. Đây là mới vừa nghe Trương Tử Lăng mà nói, Chu thần đột nhiên phát hiện một tòa dưới mặt đá có đồ đúng là nửa khối ngọc bội. Chu thần mặt đầy kích động lau một phen tràn đầy vết máu nửa khối ngọc bội, thấy rõ trên ngọc bội điêu khắc hoa văn, Chu thần cả người run lên. Nay nửa khối ngọc bội Chu thần rất tin tưởng, ngày đó y quỷ làm cho mình tìm giúp hắn nữ nhi ruột thịt đầu mối, liền đem này nửa khối ngọc bội cho mình, nói mặt khác nửa khối ngọc bội từng bị chính mình ở lại nữ nhi ruột thịt trên người. Chu thần, chuyện này này nửa khối ngọc bội là y quỷ. Chu thần cầm lấy nửa khối ngọc bội, vẻ mặt đau buồn giải thích, mặt khác nửa khối ngọc bội ta y hàn ở trên người nữ nhi, ta hết sức quen thuộc. Chu thần, ngươi trước đừng khổ sở, nơi đây không có y quỷ thi thể, vậy thì biểu thị hắn còn chưa có chết. Chỉ cần không có chết, kia thì có hy vọng. Nhìn Chu thần đau buồn dáng vẻ, Triệu Tuyên Nhi trong lòng một trận khó chịu, liền vội vàng an ủi. Không cần an ủi ta, ta có thể chịu được. Chu thần trên mặt cố gắng nặn ra vẻ khổ sở nụ cười, nói: nếu là không có đoán sai, chỉ sợ hắn bị thủy thần tà giáo người bắt đi, thủy thần tà giáo theo mười mấy năm trước liền ý đồ bắt ý quỷ dốc sức cho bọn họ. Nhìn Chu thần đau buồn dáng vẻ, mấy người cũng không biết nên an ủi ra sao, đều mặt đầy lo âu. Chu thần hít một hơi thật sâu, làm mình bi thương tâm tình hòa hoãn chút ít, Triệu Tuyên Nhi nói không sai, chỉ cần ý quỷ không có chết, đó chính là tốt nhất tình huống, thì có hy vọng cứu hắn. Bây giờ không phải đau buồn thời điểm. Chu thần thu hồi ngọc bội, nói: đi, nếu thủy thần tà giáo rời đi dưới đất cung điện đi ngã ba tới đây cùng người lùn tinh xảy ra ác chiến, nói không chừng còn không có rời đi sương mù núi, chúng ta đuổi theo, nói không chừng có thể cứu ra y lìa quỷ. Được. Mấy người trả lời một tiếng, nhanh chóng đi theo Chu thần theo hành lang chạy băng băng. Nguyên bản theo lối rẽ đến chỗ này dùng vài chục phút, lúc này Chu thần mấy người tầm treo y lìa quỷ an nguy. Cơ hồ là một đường chạy như điên, vô dụng 5 phút liền đến lối rẽ, hướng một con đường khác tiếp tục chạy về phía trước. Lại chạy ước chừng 5 phút, trước mặt lại có ánh sáng, mấy người theo trong dũng đạo đi ra, phát hiện lại đi ra hành lang đi tới sương mù núi sườn núi. Chu thần, nơi này có vết máu. Trương Tử Lăng chỉ bên trái phương hướng, nói: đuổi theo. Mấy người tiếp tục đi phía trước đuổi theo, sương mù như cũ rất nặng. Cũng không hiểu được lúc này là giờ nào, đường núi khó đi, mấy người theo đuổi hơn nửa canh giờ, hoàn toàn không có phát hiện thủy thần tà giáo thành viên hành tung. Làm sao có thể nhiều người như vậy khả năng đột nhiên lập tức biến mất đây? Trương Tử Lăng mặt đầy không hiểu hỏi. Xem ra bọn họ đối với chỗ này địa hình hiểu rõ vô cùng. Chu thần suy nghĩ một chút, nói: còn nhớ dưới đất cung điện lúc Sở Long Ngâm nói với Ngô Hà lời nói kia sao? Ngô tà tử chính là thủy thần tà giáo 36 địa sát một trong, từng bị phái đến nơi đây điều tra, nói không chừng Ngô tà tử sớm đã đem sương mù núi địa hình ghi nhớ hồi báo cho thủy thần tà giáo. Cũng đều qua 50 năm rồi, vì sao thủy thần tà giáo hiện tại mới tới điều tra bí mật? Trương Tử Lăng không hiểu dò hỏi. Vậy thì không hiểu được, có lẽ Ngô Tà Tử ghi chép địa hình không kịp lúc đưa đến thủy thần tà giáo trong tay. Trung quy 60 năm trước thủy thần tà giáo bị quốc giáo cục cơ hồ chu diệt hầu như không còn, chỉ có chút ít người rời đến hải ngoại. Cái kia tin tức không bằng như bây giờ vậy phát đạt, rất khó đem tin tức đưa đi. Cũng có lẽ là bởi vì thủy thần tà giáo đương thời không được long huyết thạch, vô pháp mở ra cửa đá. Những thứ này đều là có thể. Chu thần suy nghĩ một chút, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đạo. Người nói không sai. Trương Tử Lăng suy nghĩ một chút, gật đầu một cái đồng ý, tiếp tục hỏi, kia bây giờ nên làm cái gì, còn có thể làm sao trước đem sương mù núi tìm một lần, như cũng không có phát hiện thủy thần tà giáo thành viên tung tích, vậy liền nói rõ bọn họ đã rời đi sương mù núi, lại tìm đi xuống cũng không phải biện pháp. Chu thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, được, định ra tốt sách lược, mấy người tiếp tục tại sương mù trên núi tìm, sương mù núi rất lớn, đem mỗi nơi tìm khắp không phải chuyện dễ dàng. Tìm sắp tới 2 ngày, loại trừ tại một nơi phát hiện 2 gã thủy thần tà giáo thành viên thi thể ở ngoài, căn bản không tìm tới thủy thần tà giáo đại bộ đội, cũng tương tự không có phát hiện y quỷ tung tích. Ngay ta y mấy người dựng lên đống lửa nghỉ ngơi thời khắc, Chu thần nhìn đến xa xa đoàn người đi tới, nhìn kỹ một chút, người dẫn đầu đúng là ẩn giấu thôn cậu Hà Cha. Cậu Hà Cha hắn vào núi, cách nơi này ước chừng có nửa giờ chặng đường, chúng ta nên đi lên xem một chút. Được. Mấy người đem đống lửa làm diện, con lấy sau lưng bọc hành lý hướng một nhóm thôn dân đi tới. Đi vài chục phút, nhìn khoảng cách không xa lắm thôn dân, Chu thần gân giọng hô, đại thúc. Sương mù quá nặng, ẩn giấu thôn dân căn bản không phát hiện Chu thần mấy người thân ảnh, nhưng cũng nghe được là Chu thần mấy người. Cậu Hoa Cha vội vàng đáp lại, các ngươi ở nơi nào lập tức đi qua, các ngươi tại chỗ đừng động. Chu thần vừa nói, chỉ huy Trương Tử Lăng mấy người hướng thôn dân vị trí địa phương đi tới. Đi ước chừng mấy phút, liền cùng thôn dân gặp nhau, Chu thần liền vội vàng hỏi, đại thúc, y lý bằng hữu của ta có hay không trở về ẩn giấu thôn không có a? Không thấy vị kia đại gia trở lại a? Như thế đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu Hoa Cha mặt đầy kinh ngạc hỏi. Không có, không có gì. Chu thần an ủi cười một tiếng, cũng không có ý định đem trải qua vô cùng thê thảm sự tình báo cho biết ẩn giấu thôn dân, chung quy bọn họ sinh hoạt tan nhàn, cũng không cần quấy rầy trong lòng bọn họ khối này đất thần thánh tốt. Các ngươi những người tuổi trẻ này lá gan thật là quá lớn, không có thôn dân dưới sự hướng dẫn liền dám lên núi, nếu thật đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng như thế nào cho phải à? Cậu Hoa Cha trong lòng lo âu, giống như một đàn bà trung niên bình thường lại nhải không ngừng nói. Đem vị này tâm địa thiện lương đại thúc trấn an một phen, Chu thần mấy người liền đi theo thôn dân trở lại ẩn giấu thôn. Chương 458, không người trấn nhỏ. Tại sương mù núi tìm y dị quỷ 2 ngày này, thật có thể nói là dãi gió dầm sương, chịu đủ khổ nạn, ngay cả trong mấy người tu vi cao nhất Chu thần đều hơi lộ ra mệt mỏi. Huống chi Triệu Tuyên Nhi mấy người có thể mấy người trong lòng hiểu được Chu thần cùng y dị quỷ cảm tình, coi như mệt mỏi hai chân giống như rót chỉ bình thường như cũ cắn răng kiên trì tiếp tục tìm. Có thể tìm ra rồi 2 ngày, cơ hồ đem trọn tòa mơ hồ núi đều lật một lần, cũng không tìm tới y dị quỷ đầu mối. Lần này lại gặp ẩn giấu thôn dân, Chu thần cũng cho là thủy thần tà giáo thành viên sợ rằng đã rút lui sương mù núi, tiếp tục tại này tìm cũng là tốn công vô ích, còn không bằng vận dụng quốc giáo cục quan hệ tới tay, nói không chừng dễ dàng hơn tìm tới y quỷ đầu mối. 2 ngày qua, mấy người đều không như thế ngủ, tại thôn dân dưới sự hướng dẫn trở lại ẩn giấu thôn, cậu Hoa mẫu thân chuẩn bị không thiếu nông gia thức ăn, mấy người cũng không lo nổi khẩu vị, hồ ăn biển nhét một hồi. Liền trở về phòng đắp lên chăn khò khò ngủ say. Mấy người là chừng 5 giờ chiều chìm vào giấc ngủ, cho đến sáng ngày thứ 2 10 ngày mới tỉnh lại, sắp tới ngủ 30 giờ, liền cậu Hoa Cha đều hù dọa, nếu không phải nghe được Lý Đức Tài ngáy to tiếng, sợ rằng đều cho là mấy người ngủ chết rồi. Tỉnh dậy, thần thanh khí sảng, cảm giác thể lực dư thừa. Rửa mặt một cái, cậu Hoa mẫu thân đã chuẩn bị xong thức ăn, mấy người tụ chung một chỗ ăn. Lần này tới ẩn giấu thôn chính là vì tìm y dị quỷ, có thể thế nào cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Bây giờ y dị quỷ vô cùng có khả năng bị thủy thần tà giáo người bắt đi, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi, tính một chút khoảng cách nhậm chức thời gian cũng gần, ở trên bàn cơm, Chu thần liền hướng cậu và cha mẹ cáo tử. Nghe Chu thần mấy người phải đi, cậu hoa mặt đầy như đưa đám, cầm lấy Triệu Tuyên Nhi ống tay áo, lưu luyến không rời đạo, tỷ tỷ, các ngươi phải đi nhanh như vậy a, không thể ở lâu mấy ngày sao, tỷ tỷ theo các ca ca còn có việc phải làm, cậu hoa ngoan ngoãn, về sau có thời gian tỷ tỷ tới thăm ngươi. Triệu Tuyên Nhi tình thương của mẹ tràn lan, đưa tay xoa xoa cậu hoa đầu, ôn nhu nói, tốt lắm, chúng ta nghèo tay, một lời đã định. Nghe Triệu Tuyên Nhi về sau sẽ đến nhìn chính mình, cậu hoa như đưa đám tâm tình mới tốt chuyện, đưa ngón tay ra theo Triệu Tuyên Nhi nghéo tay ước định. Ai đại huynh đệ, ngươi nói vị đại thúc kia rời đi sương mù núi, nhưng ta sao cảm thấy trong lòng bất an đây, cậu hoa cha mặt đầy lo âu, không nhịn được đem nghi ngờ trong lòng nói ra, y quỷ thân phận, cùng với mấy người tại sương mù núi chuyện phát sinh, đối với y quỷ bây giờ hiện trạng tiến hành suy đoán. Chu thần đều không nói cho vị này biết điều anh nông dân. Chu thần đơn giản hướng bọn họ đan cái lời nói dối, nói nhận được y quỷ gọi điện thoại tới, hắn đã bình an thoát hiểm, tại rất xa trấn trên, lệnh cầu hòa cha đừng lo lắng, rất sợ vị này biết điều nam giới trong lòng tự trách. Đại thúc, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao, yên tâm đi hắn không có việc gì. Chu thần cười một tiếng, an ủi. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Ăn cơm, Chu thần mấy người liền thu thập đơn giản bọc hành lý theo trong thôn người cáo biệt, thôn dân rất chất phác, hơn nữa thôn địa thế quái dị, rất ít có người xa lạ tới, các thôn dân quả thực đem Chu thần mấy người coi là bằng hữu, huynh đệ tỷ muội bình thường, bây giờ mấy người phải đi, đều lưu luyến không rời, có không ít người đem ra lương khô đưa tiễn, Chu thần mấy người đều nhất nhất vui vẻ nhận, thừa dịp thôn dân không có chú ý, đem trên người tất cả tiền lưu lại, tại các thôn dân. Đưa mắt nhìn xuống rời đi ẩn dấu thôn. Sư phụ, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào rời đi ẩn dấu thôn, đi lên núi, Lý Đức Tài mở miệng hỏi. Đi thành đô. Hoa Hạt Nam địa khu là Hoa Hạ bảy đại địa lý phân khu một trong, chủ yếu chỉ chính là Trùng Khánh, Vân Nam, Quy Châu, Tứ Xuyên, Tây Tạng trở tỉnh khu. Mà Tây Nam phân cục liền thiết lập ở Tứ Xuyên thành đô, nếu đi nhậm chức. Tự nhiên phải đi Tây Nam phân cục nơi ở Tứ Xuyên thành đô đi nơi nào làm gì, Lý Đức Tài mặt đầy không hiểu hỏi. Nhậm chức? Nhậm chức ý gì, Lý Đức Tài càng là không hiểu, hướng mấy người nhìn một cái, Trương Tử Lăng vỗ một cái Lý Đức Tài bả vai, cười nói, bây giờ sư phụ ngươi có thể không phải người bình thường, đây chính là muốn ăn công lương, sư phụ ngươi đã thêm vào quốc giáo cục, hơn nữa tức thì gánh vác quốc giáo cục Tây Nam phân cục phó cục trưởng, ngưu không ngưu ta đi. Thiệt giả nghe lời này, Lý Đức Tài mặt đầy kích động, liền vội vàng hỏi, sư phụ, chuyện lớn như vậy ngươi sao không sớm nói cho ta biết trước, ngươi đi theo Ngô Hà, trong lúc vô tình gặp nhau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nơi nào có tinh lực nói với ngươi những thứ này, á Chu thần trắng Lý Đức Tài liếc mắt, giải thích. Tây Nam phân cục phó cục trưởng Ư Thư Áo, so với Dương Hiểu Thanh Anh nàng còn ngưu à, dường như Dương Hiểu Thanh Anh nàng Dương Khải Long mới chỉ là quốc giáo cục nho nhỏ thành viên A, Lý Đức Tài hưng phấn không thôi, hắc hắc một tiếng cười đều, nói, nhìn một chút kia hàng về sau thấy sư phụ ngài còn giả bộ không giả bộ, lúc trước cũng không có việc gì liền giáo huấn sư phụ, lần này sư phụ rất tốt giáo dục một chút này viên chức nhỏ không thể. Nhìn Lý Đức Tài một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Chu thần lười để ý hắn. Dường như nhậm chức Tây Nam phân cục phó cục trưởng nhưng là chính mình, làm sao làm với hắn muốn nhận chức giống nhau liền giáo dục Dương Khải Long chuyện này cũng muốn đi ra. Bất quá, suy nghĩ một chút, đương thời Dương Khải Long sắc thực thật giả bộ, vừa thấy mặt liền ở trước mặt mình bày ra một bộ khiển trách bộ dáng, giáo dục một chút chuyện này hoàn toàn là có thể cân nhắc. Mấy người dựa theo tới lúc đường, lật qua hai tòa đại sơn, đi ngang qua cầu treo bằng dây cáp, lại đi về phía trước mấy dặm đường liền đến trước gặp phải quỷ thúc trong trấn. Nhìn trấn nhỏ càng ngày càng gần, có thể mấy người dọc theo đường đi hoàn toàn không có gặp người nào, đi tới trấn nhỏ miệng, bên trong càng là yên tĩnh không ngớt, giống như một tòa chết trấn bình thường, đường phố dơ giấy bẩn thỉu không ngớt, thậm chí có không ít người ra cửa sổ, môn đều rách mướp, căn bản không giống như là người ở địa phương, càng là ly kỳ là trên đường phố lại cũng không thiếu vết máu. Nếu không phải mấy ngày trước, mấy người đi qua nơi này, phỏng chừng đều cảm thấy đất này nhất định là tòa không người chấn. Nay tình huống gì mấy ngày trước đây rõ ràng thật tốt, như thế hiện tại một người cũng không có. Trương Tử Lăng mặt đầy không hiểu do hỏi. Không phải là bởi vì lúc trước phát sinh án mạng, có thể dùng chấn trên người đều dọn đi đi. Triệu Tuyên Nhi suy nghĩ một chút, trả lời. Mấy ngày trước đây, mấy người rời đi chấn trên lúc, trấn trên quả thật có không ít thôn dân nghe trong nhà xương phát sinh cực kỳ bi thảm án mạng, đã có người hù dọa dự định rời đi trấn nhỏ, có thể coi là rời đi, cũng không khả năng ngắn ngủi mấy ngày liền toàn bộ rời đi chứ ít nhất phải cân nhắc rời tới chỗ nào vấn đề. Trấn trên nhiều người như vậy chẳng lẽ đều tìm đến rời địa điểm đường phỏng đoán rồi, trước nhìn, Kỳ Hăng nói. Chu Thần nhàn nhạt nói câu, cất bước hướng trong trấn đi tới. Đi vào trấn, Chu Thần nhất thời cảm giác trận trận âm phong, này âm phong lại chui lòng người cốt đúng là sát khí trước quỷ thúc quấy phá, có mệnh vài tên lòng dạ ác độc, táng tận lương tâm nô buộc, đối với tới du khách hạ thủ, đem thân thể băm. Nhưng cũng không có sát khí như vậy xung thiên a mà khi ngày những thứ kia chết oan vong hồn đều đã bị Chu Thần đánh giết, siêu độ, không phải hồn phi phách tán chính là tiến vào U Minh địa phủ đầu thai chuyển thế, không có khả năng ở. Lại chỗ này làm bậy à, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mấy người đi ở trấn nhỏ trên đường phố, trước vẫn tính là phồn vinh trấn nhỏ lúc này tĩnh mịch nặng nề, lại liền không có một người, ngay ta y Chu Thần mấy người nghi ngờ thời khắc. Nghe cách vách đường hẻm chuyển tới tiếng bước chân, vội vàng chạy lên đi trước, chỉ thấy một quần áo lôi thôi, cả người tràn đầy dơ bẩn, nhìn qua giống như ăn mày thân ảnh theo đường hẻm tìm cái gì. Xin hỏi Chu Thần mới vừa mở miệng nói chuyện, người kia hù dọa vội vàng té ngã trên đất, dơ giấy bẩn thỉu trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, không ngừng lui về phía sau di chuyển thân thể, lùi bước đến góc tường, hai tay ôm đầu, thanh âm phát run hô, không nên giết ta, không nên giết ta. Chu Thần mấy người càng là nổi lòng nghi ngờ, hướng người kia đi tới, nhẹ giọng nói, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta nhớ được mấy ngày trước trấn trên còn có rất nhiều thôn dân ả tựa hồ cảm giác đối phương không có ác ý. Người kia chậm rãi đem ôm đầu tay lấy ra, lộ ra một trương bẩn không thể lại bẩn khuôn mặt, nhếch nhếch miệng, lộ ra hai hàng bẩn thỉu hàm răng, ngốc cười nói, chết, đều chết hết. Chương 459 Ác ma tàn sát trấn. Chết toàn bộ trấn thôn dân đều chết hết này trấn nhỏ mặc dù không lớn, có thể nói thế nào cũng ít nhất phải có trên 100 gia đình, 300, 400 lỗ người làm sao có thể thoang cái toàn bộ đều chết đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chu Thần mấy người nhìn nhau, như thế nào đều không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, tiếp tục lại đối người kia hỏi rồi mấy vấn đề, có thể người kia giống như si ngốc người mắc bệnh giống nhau, trong miệng loại trừ nói chết, đều chết hết ở ngoài. Hoàn toàn không có. Đừng mà nói. Tiểu tại lúc này, xa xa truyền tới động cơ âm thanh, Chu Thần mấy người đi tới đầu hẻm, chỉ thấy mấy chiếc xe cảnh sát đậu sát ở trên đường phố. 7, 8 gã cảnh sát từ trên xe bước xuống, nhìn đến Chu Thần mấy người, thần sắc cả kinh, nhanh chóng từ bên hông rút súng lục ra, nhắm Chu Thần mấy người, lạnh lùng nói, đừng động, giơ tay lên. Đây rốt cuộc tình huống gì đối phương không chỉ có thương, hơn nữa còn là cảnh sát. Tự nhiên không thể đánh cảnh sát, Chu Thần mấy người liền tranh thủ tay nâng lên. Hai tay ôm đầu, ngồi chồm hôm dưới đất, đừng có đùa trò gian. Tên cảnh sát kia hai tay nâng súng lục, thân thể không ngừng lay động, hiển nhiên so với Chu Thần mấy người còn muốn sợ hãi, cơ hồ là cuồng loạn gầm to, tựa hồ vừa bị kích thích, thì có thể sẽ mở thương giống nhau. Tiểu tại lúc này, khác một xe cảnh sát bên trên xuống tới một tên cảnh sát, hướng Chu Thần nhìn một cái, đi tới đồng nghiệp bên cạnh. Vỗ một cái thần kinh căng thẳng cảnh sát kia một hồi, nói, trước thu súng lại. Nói xong, cảnh sát kia liền cất bước hướng Chu Thần mấy người đi tới. Lúc này, Chu Thần cũng nhận ra tên cảnh sát kia, người này chính là ngày đó đi hắc điếm điều tra hai gã cảnh sát chung một người trong đó. Chu Thần thả tay xuống, đón hai bước, hỏi, cảnh sát đồng chí, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta nhớ được mấy ngày trước này trong trấn nhỏ còn rất náo nhiệt hai các ngươi theo ẩn dấu thôn trở lại không thấy trên đường làm ký hiệu sao không khiến người ta tới trấn trên. Cảnh sát kia thật sâu thở dài, ngữ khí hơi lộ ra trách cứ hỏi. Ừ, mới từ ẩn dấu thôn trở lại. Về phần ngươi nói ký hiệu, thật đúng là không có chú ý Chu Thần gật gật đầu, trả lời một câu, tiếp tục hỏi, cảnh sát đồng chí. Đây rốt cuộc là chuyện gì cụ thể chúng ta cũng không nói lên được. Cảnh sát kia mặt đầy vẻ lo lắng, từ trong túi móc ra khói, đốt, hút một hơi, giải thích, ước chừng tại 3 ngày trước, cũng chính là các ngươi sau khi đi ngày thứ 2 buổi tối, toàn bộ trấn nhỏ người đều chết hết, tử trạng vô cùng thê thảm, toàn trấn 300, 400 lỗ, tâm đều bị móc ra rồi, có thể mấu chốt là hoàn toàn không có một người gọi điện thoại báo động, chúng ta cũng là ngày thứ 2 trước mới phát hiện. Vẫn là phụ cận trong thôn người đến trấn trên, nhìn đến trên đường có cái người chết. Hù dọa báo động, chờ chúng ta đi tới, phát hiện toàn bộ trấn trên người đều chết hết. Tâm đều bị móc ra nghe lời này, Chu Thần thần sắc đại biến, trong đầu lập tức hiện ra sát hại Nhụy Nhụy, Trương Nghiễm Linh hung thủ, Trương Tử Lăng càng là mặt đầy kích động, hai quả đấm nắm chặt, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Ta nói các ngươi đi nhanh đi, xảy ra thảm liệt như vậy vụ án giết người, toàn bộ trấn nhỏ đều bị phong tỏa. Cảnh sát kia cầm trong tay tàn thuốc vứt trên đất, dùng chân nghiền nát, thúc giục, hơn nữa chỗ này quá nguy hiểm, ai cũng làm không rõ rốt cuộc là thứ gì làm. Hiện tại liền cảnh sát chúng ta cũng không dám buổi tối tới này, đều là ban ngày xử lý thi thể. 300-400 cỗ thi thể, hai ngày này có thể đem chúng ta cho mệt mỏi quá sức. Vị đại ca kia, ta có thể nhìn một chút thi thể sao? Chu Thần mặt đầy khẩn cầu hỏi. Nghe cảnh sát giảng thuật, quả thực rất giống đánh chết Trương Nghiễm Linh hung thủ. Người này không chỉ có đánh chết Trương Nghiễm Linh, theo Trương thị nhất tộc trong ghi chép có thể thấy được, luyện tâm thuật chuyển nhân chính là ngàn năm trước Chu Hiền có thể địch nhân người làm. Mà mình là Chu Hiền có thể luân hồi chuyển thế, Chu Hiền có thể trách nhiệm liền do tự mình có gánh vác đến, nhất định phải điều tra ra người này rốt cuộc là người nào, hắn phía sau màn chủ tử rốt cuộc là người nào. Hơn nữa, người này lòng dạ ác độc, lại chu diệt toàn bộ trấn trên thôn dân, quả thực tội khắc nên trảm. Chu Thần tuyệt đối không thể mặc cho người này làm sàng làm bậy. Cảnh sát kia mặt đầy không vui đánh giá Chu Thần, lòng tốt khuyên bọn họ rời đi, nhưng những này người lại không cảm kích, còn muốn cầu nhìn thi thể, cho tới bây giờ không có gặp loại này người. Cảnh sát vừa muốn mở miệng trách mắng, Chu Thần vội vàng từ trong ngực móc ra nhậm chức sách, đưa tới, nói, đồng chí, thực không dám giấu giếm, ta là quốc gia ngành đặc biệt, cũng hiểu được các ngươi có các ngươi làm việc quy củ, nếu là có thể, phiền toái đem này thư tin chuyển giao cho các ngươi lãnh đạo. Trước mặt tên cảnh sát này hẳn không chức vị gì, nhiều nhất cũng chính là một tiểu đội trưởng, sợ rằng cũng không hiểu được quốc giáo cục, có thể Chu Thần như cũ thiện ý, hy vọng hắn có thể đem chính mình nghị định bổ nhiệm chuyển giao cho bọn họ lãnh đạo, phòng trừng trong huyện lãnh đạo hẳn là ít nhất biết chút ít quốc gia có chút ngành đặc biệt. Về phần lẫn nhau không tin mình là quốc giáo cục thành viên, vậy chỉ có thể đánh cuộc một lần. Cảnh sát kia đánh giá Chu Thần trong tay thư tín, suy đoán một phen, liền đem thư tín tiếp đến, mặt đầy hoài nghi hỏi, ngươi không có gạt ta? Tuyệt đối không có. Chu Thần cười một tiếng, trả lời. Vậy cũng tốt, các ngươi lên ta xe đi, dù sao trấn trên thi thể đều đã thu thập xong, còn kém quét dọn, người đều không, lúc nào quét dọn đều giống nhau. Cảnh sát kia suy nghĩ một chút, hướng mấy tên khác cảnh sát phân phó nói, tiểu lý, cá nhỏ, trở về cục đi. Sếp, tình huống gì à? Không nên hỏi đừng hỏi. Cảnh sát kia mặt đầy không vui đánh hai gã thuộc hạ một hồi, lên xe, khởi động xe, Chu Thần mấy người bị phân biệt an bài đến hai chiếc bất đồng xe cảnh sát. Xe rất nhanh rời đi trấn nhỏ hướng huyện khu lái đi, dọc theo đường đi, cảnh sát kia tự giới thiệu mình một phen, Chu Thần tài biết rõ hắn gọi Đường Trọng Dương, huyện khu cục công an cảnh sát, Chu Thần lại hỏi một hồi trấn tình huống, Đường Trọng Dương cũng nói không rõ, ý kiến y để giám định, thi thể nơi khác không có thương. Là dùng vũ khí sắc bén đem tim móc ra, trực tiếp tới chết. Thật là mẹ hắn kỳ quái, nếu không phải quỷ thần tắc quái, sao khả năng trong một đêm móc 300-400 lỗ tim, mấu chốt còn không có lưu lại dấu vết nào. Đường Trọng Dương giận dữ vô một cái tay lái, từ trong túi móc ra khói, hút một hơi, nói, người hạ thủ quá mẹ hắn tàn nhẫn, lao tử làm nhiều năm như vậy cảnh sát lần đầu tiên gặp loại án này. Nghe Đường Trọng Dương kêu ca, xe rất nhanh tới cục công an huyện. Đem xe đậu, Đường Trọng Dương an bài mấy người tại phòng họp chờ đợi, hắn liền cầm lấy Chu Thần cho thư tín đi rồi cục trưởng phòng làm việc. Mấy người ngồi ở trong phòng họp, thảo luận chấn nhỏ án mạng tình huống, cũng không cảm thấy thời gian quá chậm, ước chừng qua vài chục phút, chỉ thấy một tên nhìn qua ngoài 50 tuổi, chọc đầu nam nhân ở Đường Trọng Dương cùng đi vào, thấy Chu Thần, liền vội vàng tiến lên, đưa hai tay ra, thái độ nhún nhường nói, Chu lãnh đạo, hoan nghênh đi xuống điều tra. Lúc nói chuyện, nam nhân còn không ngừng lau qua trên trán mồ hôi, hiển nhiên hù dọa quá sức. Chương 460, tiến hành kiểm nghiệm xác. Ồ, tuy nói đưa lên nhậm chức phong thơ chân thực đáng tin, có thể quốc giáo cục thuộc về quốc gia cực kỳ ngành đặc biệt, bảo mật biện pháp làm cực tốt, ngoại giới căn bản là không có truyền lưu tin tức, liền thân là hoàn khố đại thiếu Chu Thần chức đều không nghe nói qua, cũng là tiếp xúc đạo quả đại sư, Vũ Thừa Thiên mới biết quốc gia lại có như vậy cái bộ môn. Không nghĩ đến vị trí xa xôi huyện thành nhỏ cục trưởng lại hiểu được. Vốn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi giải thích, không nghĩ đến sự tình biến hóa lại đơn giản như vậy. Đối mặt chọc đầu cục trưởng Chu Anh Nam nhiệt tình, hiền hòa thái độ, Chu Thần trên mặt mang mỉm cười, cùng đối phương nhiệt tình bắt tay, cười nói, Chu cục trưởng nói đùa, tại hạ còn không có chân chính nhậm chức, nơi nào gọi là lãnh đạo, đi xuống điều tra à, tới chỗ này đơn thuần đi ngang qua mà thôi, phía trên đã truyền đạt bổ nhiệm, nhậm chức cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Chu Anh Nam nịnh nọt cười nói, nếu cục trưởng hiểu được thân ta nơi bộ môn, cũng hiểu được chúng ta bộ môn tính đặc thù, nhớ kỹ nhất định phải giữ bí mật nhé. Chu Thần khẽ mỉm cười, nhắc nhở. Nhất định, nhất định. Chu Anh Nam miệng đầy đáp ứng một phen, vội vàng cảm kích nói, Chu lãnh đạo tới đây mục tiêu, đường mòn đã nói cho ta biết, ai vụ án này cũng thật là làm đầu ta đau, bây giờ còn chưa bất cứ manh mối nào, phía trên thúc giục vừa vội, nhưng này vụ án quá cổ quái, ta cũng vậy lưng đeo áp lực, không nghĩ đến Chu cục phó có thể chủ động điều tra, trong cục chúng ta nhất định toàn lực phối hợp Chu lãnh đạo chỉ thị. Lời này nói một chút cũng không giả, Chu Anh Nam thân là huyện khu trưởng cục công an, phụ trách bảo vệ huyện khu cùng với các trấn, các thôn tử trị an, nhưng hôm nay lại xuất hiện chỉnh trấn thôn dân bị tàn sát thảm án, chuyện này nếu là bị truyền thông báo cáo ra ngoài, đừng nói hắn người cục trưởng này, phỏng chừng ngay cả huyện ủy thư ký, huyện trưởng đều có thể tập thể bị cách chức. Chuyện này quá nghiêm trọng, quả thực có thể nói là Hoa Hạ nhiều năm qua không thấy thảm án. Kia việc này không nên chậm trễ, vậy thì phiền thoái Chu cục trưởng mang ta đi nhìn một chút thi thể. Nghe Đường Trọng Dương giảng thuật, toàn bộ trấn thôn dân đều là bị móc tim mà chết, Chu Thần mấy người lập tức nghĩ đến tu hành luyện tâm thuật hung thủ, cũng không nhìn đến thi thể, cũng không thể đậy nắp định luận. Cần phải nghiệm thi sau đó, tài năng xác định, trong lòng cực muốn biết tình huống, Chu Thần không hề theo Chu cục trưởng bí mật, nói thẳng vào vấn đề đạo. Được, Chu lãnh đạo, ta dẫn ngươi đi. Nghe nói qua này ngành đặc biệt kỳ dị, thành viên đều là người mang bí thuật cao thủ, Chu Anh Nam nào dám đắc tội Chu Thần, vội vàng trả lời một tiếng, phi thường chân chó tại phía trước dẫn đường. Trong cục một đám cảnh sát thấy Chu cục trưởng lại tự mình mang theo một đám người tuổi trẻ, vẻ mặt, động tác hiện ra hết định nọt, đều là mặt đầy không hiểu, Đường Trọng Dương cũng đầy bụng nghi ngờ, trong lòng suy đoán đám người này đến cùng lai lịch gì, cũng đi theo. Tại Chu Anh Nam dưới sự hướng dẫn, Chu Thần mấy người rất nhanh tới phòng giữ xác. Phòng giữ xác cũng không lớn, nhiều lắm là có thể đặt mấy chục cỗ thi thể, nhưng hôm nay toàn bộ trấn 300-400 miệng ăn đều chết hết, phòng giữ xác rể gẳng vốn là không bỏ được, chỉ có thể chất đống ở đại sảnh. Tuy nói hiện tại đã là tháng 11, khí trời chuyển lạnh, có thể qua 4-5 ngày rồi, thi thể đều tản ra sắc thối, rất khó ngửi. Chu cục trưởng, nhiều như vậy thi thể, chất đống ở chỗ này, mấy ngày nữa hoàn toàn sắc thối rồi. Sợ rằng toàn bộ trong cục đều mùi thối tràn ngập, cũng không thể một mực để ở chỗ này á. Chu Thần che mũi, lòng tốt nói. Ai ta cũng không muốn a, khả năng có biện pháp gì, chết nhiều người như vậy, vụ án này ngay cả một đầu mối cũng không có. Nếu như đem thi thể hỏa táng rồi, phía trên phái người đi xuống, khẳng định chửi mắng một trận. Chu Anh Nam mặt đầy làm khó giải thích. Chu Thần không có ở phản ứng đến hắn, cùng Trương Tử Lăng, Thanh Khô hướng thi thể đi tới. Đi tới trong đó một cỗ thi thể bên cạnh, mấy người ngồi xổm người xuống, nhìn thi thể ngực hang lớn, sắc mặt đều ngưng trọng, quả nhiên cùng miêu cổ thôn nhụy nhụy bị hại lúc giống nhau như lúc. Thật chẳng lẽ là tu hành luyện tâm thuật hung thủ hạ thủ? Cũng không đúng vậy, nhớ kỹ Trương Nghiễm Linh từng nói qua, tu hành luyện tâm thuật nhất định phải kết hợp ngày sinh tháng đẻ, chỉ có ngày sinh tháng đẻ phù hợp, hung thủ mới có thể đoạt tâm tu luyện. Không có khả năng toàn bộ trong chấn người ngày sinh tháng đẻ đều phù hợp, đi phỏng chừng có mấy cái phù hợp đều đã không được rồi. Trương Tử Lăng, ngươi thấy thế nào? Chu Thần nghiêng đầu dò hỏi. Nhất định là sát hại ông nội của ta hung thủ, không thể nghi ngờ, thủ pháp này cùng sát hại nhụy nhụy thủ pháp giống nhau như lúc. Trương Tử Lăng hai quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói. Có thể ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Gia gia của ngươi rõ ràng nói tu hành luyện tâm thuật, nhất định phải kết hợp ngày sinh tháng đẻ. Nếu là tim chủ nhân không phù hợp hung thủ ngày sinh tháng đẻ, đoạt đi tim thì có ý nghĩa gì chứ? Điểm này ta cũng nghi ngờ, nhớ kỹ ra ra trước khi chết đem hung thủ tim đánh xuyên, rất có thể hắn đã đến sắp chết mức độ, bất đắc dĩ, chỉ cần trước gom tim lại nói. Trương Tử Lăng suy nghĩ một chút, suy đoán nói. Không đúng, coi như như thế, nhưng này trấn nhỏ khoảng cách miêu cổ thôn quá xa, cùng miêu cổ thôn gần thôn không phải là không có. Hắn vì sao phải lôi kéo thương thế đi tới nơi này? Đầy Chu Thần lắc đầu một cái, lại đưa ra nghi vấn đạo. Chuyện này ta đây cũng không biết. Trương Tử Lăng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Kết hợp lấy tim thủ pháp, coi như không phải sát hại Trương lão gia tử hung thủ, phỏng chừng cũng là cùng hắn có quan hệ người, điểm này có thể khẳng định. Chu Thần Ngữ khí khẳng định nói. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Đối với mấy chục cỗ thi thể kiểm tra một phen, Chu Thần Phi thường khẳng định kẻ giết người cùng tu hành luyện tâm thuật hung thủ thoát không khỏi liên quan, trừ lần đó ra lại không có bất kỳ đầu mối nào, có thể Chu Thần từ đầu đến cuối đều cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, loại cảm giác đó tựa hồ chính mình sơ sót một chuyện, cố gắng suy nghĩ một phen, cũng không suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là buông tha, đi theo Chu Anh Nam rời đi phòng giữ xác. Chu lãnh đạo, có phát hiện hay không? Chu Anh Nam mặt đầy khát vọng hỏi. Tạm thời còn không có. Chu Thần không có đem liên quan tới tu hành luyện tâm thuật nhân sự tình báo cho biết Chu Anh Nam, e là cho dù nói cho hắn biết, cũng không thấy hắn sẽ tin tưởng. Nghe Chu Thần lời này, Chu Anh Nam có chút thất vọng, rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt ôn hòa vẻ mặt, mặt đầy chất đống nụ cười, nói, Chu lãnh đạo một đường mệt nhọc, ta lập tức sai người an bài các ngươi nghỉ ngơi địa phương. Về phần vụ án, trước không cuống cuồng, có Chu lãnh đạo tại nhất định có thể đem hung thủ mang ra công lý. Chu Thần cười một tiếng, xem ra này Chu Anh Nam hoàn toàn đem chính mình coi là rơm rạ cứu mạng rồi, hy vọng mình có thể giúp hắn phá án. Đối với Chu Anh Nam trong lòng tiểu toán bản, Chu Thần cũng không nói gì, gật gật đầu, tại Chu Anh Nam dưới sự hướng dẫn đi rồi cục trưởng phòng làm việc uống sẽ trà, qua ước chừng nửa giờ, Chu Anh Nam bí thư tới hồi báo đã an bài trong huyện rượu ngon nhất tiệm. Chu Thần tại Chu Anh Nam cùng đi rồi quán rượu, đem Chu Thần mấy người đưa đến quán rượu, Chu Anh Nam nói buổi tối nên vì mấy người đón gió tẩy trần, Chu Thần lấy quá mệt mỏi, còn phải cân nhắc vụ án sự tình cự tuyệt. An bế môn canh Chu Anh Nam không có sinh khí, trên mặt như cũ nở nụ cười, rời đi quán rượu. Cục trưởng, nay Chu Thần đến cùng người nào lại để cho cục trưởng tự mình tiếp đãi phụ trách mở ra đường trọng dương mặt đầy không hiểu hỏi một câu, tiếp tục hỏi. Vì sao cục trưởng không đem Chu Thần mấy người tới trong huyện sự tình nói cho huyện trưởng, bí thư bọn họ đừng mòn, không nên hỏi đừng hỏi. Chu Anh Nam xách gương mặt, lạnh lùng nói. Ừ, Đường Trọng Dương hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng trả lời một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh không dám nói nhiều nữa mà nói. Đường mòn, ngươi không có theo Chu lãnh đạo nổi lên và chạm chứ đưa ngươi cùng Chu lãnh đạo gặp nhau sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta biết. Trầm mặc phút chốc. Chu Anh Nam dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Đường Trọng Dương không dám thờ ơ, lập tức đem từ Chu Thần lần đầu tiên gặp mặt cùng với buổi chiều gặp nhau sự tình nói một lần. Chu Anh Nam hài lòng nói, chuyện này ngươi xử lý rất tốt, Chu lãnh đạo hẳn là ngươi ấn tượng không tệ. Tiếp theo này mấy liền đi theo Chu lãnh đạo, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế lệnh Chu lãnh đạo giúp chúng ta tra án, có lẽ chỉ có bọn họ tài năng điều tra vụ án này. Ta cảm giác được vụ án này không đơn giản. Sợ rằng thật có thể là quỷ thần tắc quái. Nghe lời này, Đường Trọng Dương sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đối với vụ án này, so với hắn ai cũng hiểu, cũng cảm thấy lấy nhân lực không có khả năng hoàn thành, có thể cục trưởng vì sao nói chỉ có Chu Thần bọn họ tài năng điều tra ra vụ án này nếu thật là quỷ thần tắc quái, chẳng lẽ Chu Thần bọn họ là có thể đối phó tên này đến cùng người nào? Đường Trọng Dương đầy bụng nghi ngờ, nhưng hắn am hiểu sâu quan trường chi đạo. Nếu cục trưởng không nói nhiều, hắn tự nhiên không dám hỏi nhiều. Chương 461, đêm khuya trở về trấn. Trong cục an bài nhà khách là huyện thành đứng đầu cấp bậc, mở ra hai gian phòng trong, Chu Thần, Triệu Tuyên Nhi mở gian, Trương Tử Lăng, Lý Đức Tài, Thanh Khô ba người mở gian. Đưa đi Chu Anh Nam, mấy người liền trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi, ước định nghỉ ngơi phút chốc cùng đi ăn cơm tối, trở về phòng. Chu Thần an vị ở trên ghế salon mà người. Kiểm nghiệm sát lúc, Chu Thần liền cảm giác mãnh liệt đến di sót một điểm cực kỳ trọng yếu đầu mối, có thể tưởng tượng rồi một đường cũng nghĩ không ra được rốt cuộc là gì đó, đây cũng là hắn cự tuyệt Chu Anh Nam mời nguyên nhân. Đưa đi Trương Tử Lăng mấy người, Triệu Tuyên Nhi khép cửa phòng lại, nhìn Chu Thần ngồi ở trên ghế salon mà người, Triệu Tuyên Nhi mặt đầy không hiểu, đi lên, ân cần hỏi, đang suy nghĩ gì đấy ta cũng không nói lên được. Luôn cảm thấy vụ án này có cái cực kỳ trọng yếu đầu mối, tựa hồ ngay ta y ta trong đầu, nhưng chính là không nghĩ ra được. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu một cái nói. Vậy cũng đừng nghĩ rồi, để cho suy nghĩ buông lỏng một chút, ta đấm bóp cho ngươi kiểu nào? Triệu Tuyên Nhi cười một tiếng, quyến rũ động lòng người, lập tức lệnh Chu Thần tâm thần dập dờn, đem Triệu Tuyên Nhi ôm vào trong ngực, cười nói, tình cảm kia tốt, mấy ngày nay tới mệt nhọc chiến thân, thật lâu không có cho ngươi hầu hạ. Chán ghét. Triệu Tuyên Nhi thẹn thùng chụp đánh một cái Chu Thần lồng ngực, mặt đẹp tràn đầy xuân sắc, đã không nhẫn mại được trong lòng khát vọng, mặt đầy ngượng ngùng nhỏ tiếng nói, ta đây đi tắm trước cùng rửa. Chu Thần trêu ghẹo nói, mới không cần. Triệu Tuyên Nhi thẹn thùng nhổ một tiếng, theo Chu Thần thân đứng lên, túm hấp dẫn cái mông hướng phòng vệ sinh đi tới, Chu Thần khẽ mỉm cười, cũng không có tiếp tục yêu cầu, đưa tay hướng Triệu Tuyên Nhi hấp dẫn trên cặp mông vỗ nhẹ, chỉ cảm thấy tay bị bắn ra đến, cảm giác này thoải mái ngây người. Trong lòng của hắn hiểu được, tuy nói Triệu Tuyên Nhi đem sau lưng giữ tợn vết thương cho hắn xem qua, có thể tại Triệu Tuyên Nhi trong lòng vẫn là tương đối bài xích. Chán ghét. Triệu Tuyên Nhi nũng nịu mắng một câu, vào phòng vệ sinh. Trong phòng khách còn lại Chu Thần một người, Chu Thần suy nghĩ trở về lại trấn nhỏ thôn dân án mạng trong chuyện, cố gắng suy nghĩ mình rốt cuộc bỏ sót đầu mối gì. Có thể lặp đi lặp lại đem trở lại trấn nhỏ chuyện phát sinh suy nghĩ một lần, như cũ không nghĩ đến bất kỳ không ổn, cho đến Triệu Tuyên Nhi đã tắm xong mặc vào rộng lớn áo choàng tắm theo phòng vệ sinh đi ra, Chu Thần cũng không nghĩ đến vấn đề chỗ ở có lẽ tu luyện mị công duyên cớ. Triệu Tuyên Nhi vóc người đấy đà, thân hình hoàn mỹ vô khuyết, quả thực là mỗi người đàn ông đều tha thiết ước mơ nữ nhân. Tuy nói nàng mất hết tu vi, có thể tùy ý một cái động tác liền có thể lay động nam nhân buồng tim, sinh lòng xung động, ngay cả Chu Thần cũng không chịu nổi, nhất thời cảm giác thân thể huyết dịch tựa hồ đều sôi trào, hận không được tại Triệu Tuyên Nhi trên người phát tiết thu tính. Nhìn nam nhân yêu mến mặt đầy khát vọng thần sắc, Triệu Tuyên Nhi tự nhiên cũng là kích động không thôi. Di chuyển bước chân hướng Chu Thần đi tới Chu Thần trước mặt, nhẹ nhàng ngồi ở Chu Thần trên hai chân, cởi ra rộng lớn áo choàng tắm dây buộc, lộ ra vóc người hoàn mỹ, ôm Chu Thần đầu để ở trước ngực. Hoa một trận thanh hương xông vào mũi, tiếp lấy Chu Thần liền cảm giác nghẹn khó chịu. Ngươi một cái tiểu yêu tinh. Hưởng thụ một phen, Chu Thần đầu mới rời khỏi trước mặt mỹ thực, cười mắng lấy khen một câu. Ta đây tiểu yêu tinh này tối nay liền có ngươi. Cho ngươi biết rõ hai chân phát run cảm giác. Triệu Tuyên Nhi ôn nhu mềm mại cười một tiếng, rất bốc lửa bắt đầu cởi Chu Thần y phục trên người. Chu Thần cũng là kích động không thôi, ôm Triệu Tuyên Nhi hấp dẫn eo, trên dưới đủ tay bắt đầu hưởng thụ mỹ nhân. Có thể tay mới vừa đụng chạm lấy Triệu Tuyên Nhi sau lưng vết thương, Triệu Tuyên Nhi giống như là bị điện giật giống nhau, thân thể run một cái, thét to, không muốn. Một tiếng thét chói tai, hai người hứng thú giảm nhiều. Chu Thần trong lòng rõ ràng, khẽ mỉm cười, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đạo, ta thích ngươi, tự nhiên thích ngươi hết thảy, ngay cả sau lưng ngươi vết sẹo cũng thích. Chu Thần, thật xin lỗi, ta Triệu Tuyên Nhi mặt đầy xấu hổ, khẽ cắn hàm răng, thần tình như đưa đám. Ta rõ ràng. Chu Thần khẽ mỉm cười, an ủi, yên tâm, ta nhất định sẽ đem y quỷ theo thủy thần tà giáo trong tay cứu ra, có y quỷ cái này thần y đi hề. Ta bảo đảm sau lưng ngươi vết sẹo một điểm không thấy. Còn có mị sát kia tiện nữ nhân, ta nhất định từng đao đánh chết rồi nàng, không chỉ có báo thù cho ngươi, cũng vì ta theo không xinh đẹp báo thù. Nhìn gần trong gang tấc nam nhân yêu mến phát ra từ thật lòng lời nói này, Triệu Tuyên Nhi cặp mắt lóe lên nước mắt, trắng nón hai tay nâng Chu Thần gò má thật sâu hôn xuống. Nhất thời, cả phòng xuân ý rồi rào, nũng nịu liên tục. Kéo dài hơn nửa canh giờ kịch chiến kết thúc. Hai người đã là mồ hôi đầm địa, Chu Thần ôm Triệu Tuyên Nhi đi phòng vệ sinh xong tới cái tắm nước nóng, hai người thay quần áo khác ngồi ở trên ghế salon hưởng thụ ngọt ngào thế giới hai người. Tuyên Nhi, theo rời đi chấn nhỏ lại trở về đi, cho ngươi cảm giác là cái gì? Chu Thần tùy ý hỏi. Cảm giác nằm ở Chu Thần trên chân Triệu Tuyên Nhi mặt đầy không hiểu, rời nhúc nhích một chút thân thể, mặt đẹp đối diện Chu Thần, suy nghĩ một chút, nói, rời đi lúc, chấn nhỏ vô cùng náo nhiệt. Sau khi trở về trấn nhỏ người đều chết hết, cảm giác âm phong trận trận, trong lòng có loại không thoải mái cảm giác đi âm phong trận trận. Nghe cái từ này, Chu Thần trong đầu linh quang chợt lóe, nhất thời nghĩ đến khốn nhiều chính mình nguyên nhân. Đúng sát khí. Nhớ kỹ trở lại trấn nhỏ, tại cửa trấn, Chu Thần liền cảm giác trấn nhỏ có cỗ sát khí. Đương thời Chu Thần còn nghi ngờ, bị quỷ thuốc hại chết oán linh không phải là bị oanh hồn phi phách tán, chính là bị siêu độ. Không có oán linh, vì sao còn có sát khí hơn nữa? Cái kia chính là buổi chiều, mặt trời còn rất lớn, coi như là có oán linh cũng không cách nào hiện thân, vậy liền không có khả năng có sát khí. Xem ra chấn nhỏ cũng không phải là đơn giản phát sinh án mạng đơn giản như vậy. Sát khí, đúng chính là sát khí. Chu thần lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, gào thét một tiếng, hai tay nâng mặt đầy không hiểu Triệu Tuyên Nhi gò má tàn nhẫn hôn một cái, kích động nói, quá cảm ơn ngươi, Tuyên Nhi. Thế nào ngươi nghĩ tới điều gì? Triệu Tuyên Nhi đầy bụng không hiểu hỏi. Đương thời chúng ta trở lại chấn nhỏ, cảm giác sát khí rất nặng, ta hoài nghi chấn nhỏ không hề chỉ xuất hiện án mạng duyên cớ, vô cùng có khả năng hung thủ cũng không có rời đi chấn nhỏ. Chu thần đem trong lòng phỏng đoán nói ra, đạo. Không có rời đi chấn nhỏ có ý gì? Cái này cùng sát khí lại có quan hệ gì? Triệu Tuyên Nhi như cũ nghe không hiểu, nghi ngờ hỏi. Đường Trọng Dương cũng đã nói, bởi vì toàn bộ chấn nhỏ người đều bị hại, tình cảnh vô cùng thê thảm, ngay cả cảnh sát ban đêm cũng không dám đi chấn nhỏ. Nếu là hung thủ chính là bởi vì người tác dụng tâm lý điểm này, tiếp tục lưu lại chấn nhỏ, chỉ sợ cũng sẽ không bị cảnh sát phát giác. Chu thần phân tích một phen, tiếp tục nói, hơn nữa kia sát khí không bình thường, có lẽ là cái trận pháp cũng khó nói. Có thể ban ngày đây hơn nữa chúng ta không phải gặp tên ăn mày sao? Hắn như thế không việc gì hung thủ sẽ không lo lắng bị ăn mày phát hiện? Triệu Tuyên Nhi nghi ngờ hỏi. Nói cũng vậy. Chu thần suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Tuyên Nhi hỏi không sai, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều hung thủ hại chết nhiều người như vậy, coi như hắn tu vi cao sâu, cũng không khả năng cùng cảnh sát chính diện xung đột, chung quy chuyện này nghiêm trọng, nói không chừng cảnh sát đã hướng phía trên xin phép. Ngành đặc biệt cũng phải tham gia điều tra đây, vậy hắn không phải tự tìm đường chết sao? Có thể Chu thần như cũ cảm thấy chấn nhỏ nhất định có đầu mối, nói, vô luận phỏng đoán có đúng hay không, cũng phải đi chấn nhỏ một chuyến. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, lập tức truyền tới Trương Tử Lăng tiếng kêu. Chu thần, là chúng ta, ra ngoài ăn cơm tối. Triệu Tuyên Nhi vội vàng theo Chu thần trên người lên, đi rồi phòng ngủ, thuận tay đem cửa phòng ngủ đóng lại. Chu thần đứng dậy đi mở cửa, mời Trương Tử Lăng mấy người đi vào, đem trong lòng phỏng đoán nói ra. Nghe Chu thần phỏng đoán, mấy người sắc mặt đại biến, đều cảm thấy có thể, mấy người quyết định dạ tha mở chấn nhỏ. Chương 462, Ngũ hành sát trận. Chấn nhỏ là Vu An Pha tờ sinh địa điểm căn cứ, vô luận phỏng đoán chính xác hay không, đi trước điều tra một phen đều là cần phải. Đối với tu hành luyện tâm thuật hung thủ, Chu thần mấy người cũng coi là có chút hiểu. Hiểu được tu vi của người này cao thâm, ngay cả Trương Nghiễm Linh cũng không là đối thủ, như người này thật tại chấn nhỏ làm phép bày trận, chuyến này khẳng định không tránh được nguy hiểm. Trong mấy người, Triệu Tuyên Nhi mất hết tu vi, Lý Đức Tài chỉ là nội kình trung kỳ, chuyến này không thích hợp lệnh hai người đi trước, vẫn là ở lại huyện thành an toàn. Nghe Chu Thần không để cho mình cùng nhau đi tới, Lý Đức Tài mặt đầy không vui, khóc kể lể, sư phụ, vì sao không để cho ta đi à? Tuy nói nguy hiểm, có thể có sư phụ A, nếu là ta một mực được bảo hộ lấy, vĩnh viễn hiểu biết không tới chân chính chém giết, ta đây tu vi cũng đỉnh chỉ không tiến A, đây không phải là bình thường chém giết, hung thủ không chỉ tu là cao thâm, thủ đoạn càng là cực kỳ tàn ác, ngay cả ta cũng không là đối thủ. Chuyện này không cho phép thương lượng. Chu thần thái độ kiên quyết nói. Nói hết lời, cuối cùng đem Lý Đức Tài dưới sự trấn an tới, Triệu Tuyên Nhi tương đối nghe lời, nàng cũng hiểu được chính mình mất hết tu vi. Đi trước không chỉ có không giúp được, nói không chừng còn cản trở, chỉ là dặn dò Chu thần nhất định phải gấp bội cẩn thận, như địch nhân quá lợi hại, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, muôn ngàn lần không thể lấy mạng ra đánh. Chu thần trấn an một phen, mới lệnh Triệu Tuyên Nhi yên tâm. Trấn nhỏ khoảng cách huyện thành mặc dù không xa, có thể lái xe cũng cần hơn nửa canh giờ, đi bộ đi qua tự nhiên không phải sáng suốt lựa chọn, thật may Chu Anh Nam vì lệnh Chu thần hành sự phương tiện, đem Đường Trọng Dương điện thoại để lại. Chu thần hướng Đường Trọng Dương đánh cú điện thoại, khiến hắn mở chiếc xe tới, nghe Chu thần đại buổi tối muốn xe, Đường Trọng Dương rất là nghi ngờ, không nhịn được hỏi dò một phen, biết được Chu thần mấy người dự định dạ tha mở chấn nhỏ, quả thực sợ hết. Hồn, thật sự không nghĩ đến Chu thần mấy người gan to như vậy, nói tốt khuyên giải một lần, nghe ra Chu thần thái độ kiên quyết, Đường Trọng Dương cũng không tiện nói thêm cái gì, liền đáp ứng, sau đó, lập tức đem chuyện này báo cho biết cục trưởng Chu Anh Nam. Chu Anh Nam cũng thật sự không nghĩ đến mấy người lại đại buổi tối đi chấn nhỏ, cũng hiểu được quốc giáo cục thành viên lợi hại, nói không chừng Chu thần đã điều tra ra gì đó, có năng lực giải quyết, mệnh lệnh Đường Trọng Dương chuẩn bị một đài xe tốt, mau chóng đưa qua. Mấy người chưa ăn cơm tối, đang đợi Đường Trọng Dương tặng xe thời khắc, Trương Tử Lăng đi cửa hàng phụ cận mua chút ít đồ ăn chín chuẩn bị trên đường ăn. Qua không bao lâu, Đường Trọng Dương liền vội vội vã chạy tới, tin chắc Chu Thần mấy người thật muốn dạ tha mở chấn nhỏ, một mặt lo âu hỏi, các ngươi thật quyết định được rồi tự nhiên, nếu không hỏi ngươi muốn xe làm gì. Chu Thần cười một tiếng, nói, có thể các ngươi không sợ, chết nhiều người như vậy, nói không chừng chấn nhỏ có quỷ. Đường Trọng Dương sắc mặt hơi lộ ra trắng bệnh, lộ ra kinh khủng thần sắc, thấp giọng nói, cho dù có quỷ, cũng đánh hắn hồn phi phách tán. Trương Tử Lăng nhận lấy chìa khóa xe, ngữ khí hống hống nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Chu Thần cười một tiếng, an ủi, vậy kia ta và các ngươi cùng đi, nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng. Đường Trọng Dương quấn quýt phút chốc, ngữ khí kiên định nói, người ta còn muốn đi đây, sư phụ cũng không để cho, ngươi hãy tỉnh lại đi. Đứng ở một bên trong lòng còn sinh buồn bực Lý Đức Tài nói lầm bầm. Chu Thần hung ác trợn mắt nhìn Lý Đức Tài liếc mắt, oán trách hắn lắm mồm, hướng đầy bụng nghi ngờ Đường Trọng Dương giải thích, lần này chúng ta chỉ là đi xem một chút, điều tra, ngươi cũng đừng đi rồi. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, Đường Trọng Dương xem người nhìn chuyện chính xác vẫn có, tự nhiên cảm giác Chu Thần mấy người chuyến này không đơn giản, có thể thân phận đối phương không thấp, không để cho mình đi, Đường Trọng Dương cũng không tiện vi phạm Chu Thần ý tứ, dặn dò đôi câu liền rời đi. Cầm lấy chìa khóa xe, Chu Thần ba người lên xe, Trương Tử Lăng khởi động xe, xe nhanh như điện chớp hướng trấn nhỏ lái đi. Xe lái ước chừng nửa giờ, mắt thấy trước mặt chính là trấn nhỏ, Chu Thần nói, dừng xe, đi bộ đi qua. Nghe Chu Thần mà nói, Trương Tử Lăng đem xe tắt máy, đậu sát ở ven đường. Nhìn ước chừng còn có hai dặm mà trấn nhỏ, Trương Tử Lăng thấp giọng nói, Chu Thần, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy hung thủ còn không có rời đi trấn nhỏ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận một chút điểm không sai. Chu Thần vừa nói, đem cửa xe mở ra, dẫn đầu xuống xe trước, Thanh Khô, Trương Tử Lăng theo sát mà lên, ba người dần dần hướng trấn nhỏ đến gần. Cách nhau hai dặm mà, xe cũng không có kẻn, âm thanh cơ hồ không chuyển tới trong trấn nhỏ, từ từ hướng trấn nhỏ đi tới. Vừa tới cửa trấn, Chu Thần liền cảm giác nhào tới trước mặt nồng nặc sát khí, lập tức dừng bước, mi tâm khóa chặt nhìn gần trong gang tấc trấn nhỏ. Thật là mạnh sát khí, quả thực so với buổi chiều tới lúc phải mạnh hơn gấp trăm lần. Phỏng chừng người bình thường đi nhầm vào nơi đây, coi như không chết, cũng phải tâm thần nhận được cờ trùng kích trở thành ngu ngốc người. Trương Tử Lăng trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng, nhẹ giọng nói. Xem ra cùng phỏng đoán cơ bản giống nhau, này trấn nhỏ nhất định là có vấn đề. Nghĩ đến buổi chiều gặp ngu ngốc người vô cùng có khả năng ngày đó không có bị hại, sau đó tới chỗ này sau đó bị sát khí xâm thân, đưa đến kia lần bộ dáng. Có thể đến cùng nguyên nhân gì sinh ra nồng đậm như vậy sát khí đây. Buổi chiều đến trấn nhỏ lúc, cũng không có cảm giác đến phong thủy trận pháp thái trong vòng sức phòng ngự, lẻn vào trấn nhỏ, phải cẩn thận một chút, nói không chừng hung thủ ngay ta y trấn trên. Chu Thần nhắc nhở một câu, lập tức vận hành nội kình, tạng phủ bên trong chảy ra một cỗ nội kình khắp toàn thân. Chu Thần không người, dẫn đầu hướng trấn nhỏ ẩn nút mà đi, Thanh Khô, Trương Tử Lăng theo sát phía sau. Tiến vào trấn nhỏ, mấy người nhất thời cảm giác chung quanh sát khí không ngừng xâm nhập thân thể, nếu không phải trong vòng sức phòng ngự, phòng trường tâm thần cũng sẽ bị đánh tản. Lệnh mấy người không nghĩ đến càng là tiến vào trấn nhỏ càng là cảm giác sát khí trở nên nồng nặng, tựa hồ nơi đây có cường đại trận nguyên giống nhau, bọn họ thân ở chỉ là trận nguyên bên ngoài sát khí. Trận kia nguyên bên trong sát khí há chẳng phải là càng kinh khủng. Theo trấn nhỏ đường phố tìm một phen, này trấn nhỏ tĩnh mịch nặng nề, loại trừ âm phong trận trận. Cũng không có chút nào âm thanh, chứ nói chi là tiếng người rồi, cơ hồ đem chấn nhỏ lật tung rồi, cũng không thấy bất kỳ bóng người nào. Đi tới một cái khác cửa chấn, đêm có thể thấy mọi vật. Chu Thần coi như tại đen nhánh ban đêm cũng có thể thấy rõ rất xa địa phương, nhưng lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, Chu Thần lại cảm giác được cửa chấn lại có một tầng sương mù cảm giác, căn bản không thấy rõ cửa chấn ở ngoài tình cảnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì Chu Thần, thế nào phát hiện Chu Thần đột nhiên đứng lại, vẫn không nhúc nhích. Trương Tử Lăng vẻ mặt ngưng trọng, hạ thấp giọng hỏi. Cảm giác có chút kỳ quái, tựa hồ chúng ta bị vây ở trận pháp bên trong rồi. Chu Thần trong lòng hiện ra một cỗ dự cảm không tốt, nhẹ giọng nói một câu, tiếp tục hướng cửa trấn đi tới. Đi tới cửa trấn, Chu Thần như cũ cảm giác trước mặt sương mù một mảnh, căn bản nhìn không thanh viễn nơi tình cảnh. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Chu Thần chậm rãi đưa tay ra hướng trước mặt mịt mờ sương mù chạm một hồi. Ngay lúc ngón tay đụng chạm lấy phía trước sương mù, Nhất thời, một cô ác liệt sát khí hướng Chu Thần mặt nổ bắn ra mà tới. Chương 463, phá sát trận. Phanh, một cô ác liệt sát khí đối diện đánh tới, Chu Thần sắc mặt kinh hãi, lập tức vận hành nội kình, đưa ra quả đấm đón đánh tới sát khí đánh đi tới. Đón lấy, Chu Thần một cái lăng không xoay mình, nhanh chóng lui về phía sau đi, nhắc nhở, không được, là sát khí trận pháp. Vèo vèo vèo, ngay ta y Chu Thần vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước lại nổ bắn ra tới mấy đạo sát khí, Chu Thần lập tức từ bên hông rút ra truy thủ, đón sát khí hoanh kích đi tới, đứng ở cách đó không xa Thanh Khô, Trương Tử Lăng cũng không dám kinh thường, vội vàng ngăn cản, Thanh Khô nhanh chóng đem trên cổ Phật Châu gỡ xuống, dương khẩu hình đọc lên Phật kệ, Trương Tử Lăng lập tức từ phía sau gỡ xuống hắc cảnh côn, đón đánh tới sát khí hoanh kích đi tới. Phanh phanh phanh, tại Chu Thần ba người cường đại tu vi bên dưới, đánh tới mấy đạo sát khí bị đánh tản ra tới. Chấn nhỏ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ mới vừa rồi hết thể chưa từng xảy ra giống nhau. Ba người lập tức dán chặt sau lưng, trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Trương Tử Lăng mặt đầy tức giận, thấp giọng nói, xem ra chúng ta chung đối phương cạm bẫy, này chấn nhỏ đã bị người bày trận pháp. Không sai, chính là trận pháp. Chu Thần đồng ý gật gật đầu, tiếp tục nói, nhưng bây giờ không biết được đối phương đến cùng bày gì đó trận, đại gia nhất thiết phải cẩn thận. Lời này vừa nói ra, mấy người nhất thời cảm giác dưới chân mềm nhũn, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng thổ địa lại bắt đầu di động, rất là cứng rắn thổ địa lại giống như là đất đá chạy xuống giống nhau vét sạch Chu Thần mấy người mắt cá chân, tựa hồ cần phải đem mấy người kéo tới dưới lòng đất. Chu Thần ba người sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi vạn phần. Chạy! Chu Thần khẽ quát một tiếng, đột nhiên đem lâm vào vũng bùn bên trong chân rút ra, hướng một bên chạy như điên, thanh tay khô trùng Phật Châu lập tức xoay tròn, chế trụ Trương Tử Lăng cổ tay, lôi kéo Trương Tử Lăng cũng hướng một bên chạy như điên đi qua. Ba người chạy hai bước, thân thể nhảy lên, vượt qua đến đầu tường, nhìn tạo thành vòng xoáy mặt đất không ngừng đem trên mặt đất tảng đá lớn cuốn vào dưới đất, đều hù dọa mặt đầy trắng bệnh. Đây rốt cuộc là trận pháp gì lại lợi hại như vậy, nếu là trễ hơn nửa phút, phỏng chừng chúng ta ba người thế nào cũng phải rơi vào bên trong không thể. Trương Tử Lăng lòng vẫn còn sợ hãi, thấp giọng nói. Thanh Khô, mới vừa rồi là ảo giác sao? Chu Thần ngưng mắt nhìn dần dần khôi phục mặt đất, mặt đầy nghiêm túc hỏi. Thanh Khô khẽ lắc đầu một cái. Nhìn dần dần khôi phục như thường mặt đất, Chu Thần ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa muốn buông lỏng. Nhất thời cảm giác dưới chân mái hiên lại có chút ít đung đưa, gặp qua trận pháp này quỷ dị, Chu Thần ba người không dám kinh thường, cũng không kịp nhìn xuống xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tung người nhảy lên, nhảy đến bên cạnh trên mái hiên. Ngay ta y mấy người thân ảnh vừa rời đi đung đưa mái hiên, chỉ thấy một đạo hỏa long từ dưới đất cuộn tất cả lên. Nếu là ba người muộn phân nửa, phòng trừng liền bị hỏa long cắn ướt. Nhìn cuộn tất cả lên hỏa long, ba người hoàn toàn kinh ngạc ở. Ánh mắt trừng to lớn, mặt đầy kinh khủng nhìn một màn này. Có thể cuộn tất cả lên hỏa long cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đầu tiên là mặt đất đột nhiên biến thành đất đá chạy xuống, tiếp lấy lại xuất hiện hỏa long, hơn nữa đều không phải là ảo giác, quả thực làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành sát trận Trương Tử Lăng đột nhiên thấp giọng gào thét một câu, Chu Thần, Thanh Khô hai người hướng hắn nhìn lại. Trương Tử Lăng gương mặt trắng bệnh như tờ giấy, lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, Chu Thần cùng Thanh Khô nhìn nhau, vội vàng mở miệng hỏi, Trương Tử Lăng, ngươi mới vừa nói gì đó ngũ hành sát trận chẳng lẽ ngươi biết trận pháp này nghe ra nói qua. Trương Tử Lăng vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái, giải thích, đây là một môn rất cổ lão trận pháp, ra nói Trương Thị nhất tộc thế hệ trước đã từng nói lấy trận pháp, chính là kết hợp ngũ hành thuật để hình thành trận pháp. Ngũ hành, chính là kim. Thủy, hỏa, thổ, trận pháp này lấy sát khí làm gốc nguyên, lấy ngũ hành là sát chiêu, mới vừa rồi thổ địa biến thành đất đá chạy xuống, hẳn là lợi dụng trong ngũ hành thổ, hỏa long hẳn là lợi dụng trong ngũ hành hỏa. Về phân kim, gỗ, nước, phỏng trừng càng xuất quỷ nhập thần, lợi hại vô biên. Có hay không hóa giải chi pháp? Chu Thần liền vội vàng hỏi. Không có, đây cũng chỉ là chúng ta Trương Thị nhất tộc lưu truyền tới nay ý kiến. Hơn nữa truyền lưu không rõ, chứ nói chi là có đối phó biện pháp. Trương Tử Lăng mặt đầy làng khó, không ngừng kêu khổ đạo. Chu Thần mặt đầy ngưng trọng, lâm vào trong trầm tư. Nay ngũ hành sát trận cực kỳ quỷ dị, mới vừa trải qua hành thổ, hành hỏa thiếu chút nữa thì để cho ba người mệnh tang ở đây, còn không hiểu được kim hành, mộc hành, thủy hành đến cùng lợi hại dường nào. Nhưng mới rồi Chu Thần đến gần sương mù, liền bị sát khí tập kích, phỏng chừng cưỡng ép trùng kích trận pháp căn bản không khả năng. Thật chẳng lẽ phải bị vây ở nơi này trong chấn nhỏ vèo vèo vèo ngay ta y Chu Thần trầm tư tìm phương pháp phá giải lúc, không ngờ có mấy đạo sát khí hướng bọn họ nổ bắn ra mà tới. Chu Thần nhắc nhở một câu cẩn thận, lập tức vung vẩy chùy thủ trong tay ngăn cản mà đi, ba người ngăn cản đánh tới sát khí, di chuyển nhanh chóng, chân vừa xuống đất, nhất thời cảm giác mặt đất lại nứt ra, theo sâu trong lòng đất nổ bắn ra mấy đạo kim sắc ánh sáng, như mũi tên hướng Chu Thần ba người bắn tới. Chu Thần khẽ quát một tiếng, nhanh chóng vận hành bát quái thần quyền đệ nhất trọng, lập tức tạo thành một cái bát quái đồ trận, ngăn cản theo lòng đất đánh thẳng tới kim sắc ánh sáng. Phanh phanh phanh không ngừng đem từ dưới đất đánh tới kim sắc ánh sáng đánh tăng ra, nội kình hao phí quá nhiều, lệnh Chu Thần sắc mặt lộ ra tái nhợt vô lực, không ngừng thở hổn hển. Không được. Tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị vây chết ở chỗ này. Chu Thần, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta không phải chết ở chỗ này không thể, nhanh nghĩ biện pháp. Trương Tử Lăng mặt đầy kinh hoàng, vẻ mặt đưa đám nói. Chu Thần tự nhiên hiểu được tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết. Nhưng này ngũ hành sát trận quá kỳ quái, hắn căn bản chưa từng gặp qua, nơi nào hiểu được phương pháp phá giải đột nhiên, Chu Thần linh quang chợt lóe, cái gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, nói không chừng đây chính là phương pháp phá giải. Tiểu tại lúc này, đường phố bên kia đánh tới cuồng ngược lũ lụt, chấn trên trồng trọt cây cối giống như đánh kích thích tố bình thường sinh trưởng, đều hướng Chu Thần ba người đánh thẳng tới. Tiểu tại lúc này, Chu Thần lăng không nhảy lên, lập tức vận hành bát quái thần quyền đệ nhị trọng, hướng đánh tới cây cối hoành kích mà đi. Mạnh mẽ một quyền đánh tới, cũng không có đem đánh tới cây cối đánh nát, mà là lệnh cây cối phương hướng thay đổi, hướng mới vừa rồi hành thổ chi địa vọt tới. Phanh phanh đông đảo cây cối tại Chu Thần một quyền bên dưới, cắm thẳng vào trên mặt đất, Chu Thần không chậm trễ chút nào, tiếp tục hướng tạo thành hành thổ chi địa đánh một quyền, thổ địa tại một quyền hoành kích bên dưới lật lên, ngăn cản đánh tới lũ lụt. Lập tức, Chu Thần tiếp tục hướng cuồng ngược lũ lụt phương hướng đánh ra một quyền, lũ lụt hướng hỏa long phương hướng chạy đi. Lập tức, tại Chu Thần một quyền dưới tác dụng, hỏa long theo mặt đất vết rách chui vào, lại vừa là một quyền hướng xuống đất vết rách đánh tới, kim sắc ánh sáng hướng chấn trên trồng trọt cây cối vọt tới. Phanh ngay ta y Chu Thần liên tiếp đánh ra năm quyền, toàn bộ chấn nhỏ lập tức phát ra rung chuyển trời đất âm thanh, thanh âm kia quả thực như dường như sấm sét, làm lòng người đấy đều cảm thấy kinh khủng. Âm tiểu tại lúc này, Chu Thần ba người nhất thời cảm giác chung quanh sát khí giảm nhanh không ít, thân thể không lý do một trận dễ dàng cảm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước ngông lung lờ mờ một mảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp đánh ra năm quyền, Chu Thần cảm thấy sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển. Ta đi, trận pháp phá. Trương Tử Lăng mặt đầy vui mừng, kích động hỏi, Chu Thần, ngươi làm sao làm được căn cứ ngũ hành tương khắc đạo lý, không nghĩ đến lại thành công. Chu Thần nhếch nhếch miệng, cười nói. Xác thực không nghĩ đến, xem ra ngươi quả nhiên thừa kế Chu Hiền có thể chuyển thừa, hoàn toàn trở thành khó có thể đối phó đối thủ. Tiểu tại lúc này, xa xa truyền tới thanh âm, Chu Thần ba người nhìn lại, chỉ thấy một vệt bóng đen từ đằng xa bồng bềnh mà tới, ngừng ở chấn nhỏ miệng. Chương 464, một hồi ác chiến. Người này hắc bảo tập thân, áo choàng rộng lớn, giống như là khoác lên người, hắc bảo cái mũ rất lớn, che lại khuôn mặt, căn bản là không có cách thấy rõ mặt mũi. Chu Thần ba người mặt đầy cảnh giác ngưng mắt nhìn trước mặt hắc bảo nhân, cảm giác mãnh liệt đến chỗ này người tràn đầy nguy hiểm, đều không dám kinh thường. Trong chấn nhỏ người đều là người giết người đây không phải là biết còn hỏi sao hắc bảo nhân ngữ khí khinh thường lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, ngươi nhưng là thừa kế đại năng Chu Hiền có thể truyền thừa. Trương Nghiễm Linh không có khả năng không có nhắc nhở qua ngươi, bọn họ Trương thị nhất tộc nhưng là Chu Hiền có thể trung thực nô bộ ca nghe hắc bảo nhân lần này nói, Trương Tử Lăng giận không thể nuốt, hai quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, là ngươi giết ông nội của ta. Đối với hắc bảo nhân, Chu Thần ba người mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua, nhưng cũng hiểu được tu vi của người này cường hãn, ba người liên thủ cũng không thể có thể đánh chết đối phương. Chu Thần rất sợ Trương Tử Lăng là Trương Nghiễm Linh báo thù vội vàng, quá là hấp tấp, bắt lại cần phải xông lên Trương Tử Lăng, lạnh lùng nhìn thẳng hắc bảo nhân, mở miệng hỏi, ta muốn biết rõ ngươi vì sao phải chu diệt toàn bộ trấn thôn dân, không phải nói tu hành luyện tâm thuật yêu cầu ngày sinh. Tháng đẻ xứng đôi mới có thể sao, coi như ngươi vì cứu mạng cũng không cần chu diệt toàn bộ trấn trên người đi cứu mạng. Ha ha, Hắc Bảo Nhân không chút kiêng kỵ ngửa đầu cuồng tiếu một phen, chậm rãi mở miệng nói, lão phu tới nơi đây trước liền đã chữa trị tim, há là vì cứu mạng mới tàn sát trấn, nếu các ngươi sống tới, cũng tiết kiệm lão phu tìm ngươi khắp nơi môn, liền đem các ngươi đánh giết ở đây. Hắc Bảo Nhân khẽ quát một tiếng, thân ảnh hướng Chu Thần ba người chạy như điên, ác liệt móng tay đã đưa ra, trực bức Chu Thần cổ. Nhìn đánh tới Hắc Bảo Nhân, Chu Thần cảnh giác mười phần, thật không nghĩ đến Hắc Bảo Nhân tốc độ lại nhanh như vậy. Trong chốc lát, Hắc Bảo Nhân thân ảnh liền đến Chu Thần trước mặt, ác liệt móng tay hướng Chu Thần cổ bắt đi. Chu Thần mặt đầy sợ hãi hãi, chủy thủ trong tay đón Hắc Bảo Nhân móng tay bổ đi tới. Có thể lệnh Chu Thần không nghĩ đến là, đối mặt mạnh mẽ vô tới chủy thủ sắc bén, Hắc Bảo Nhân vậy mà không né tránh, tay không nên đón. Đối mặt Hắc Bảo Nhân cử động như vậy, Chu Thần càng là vô cùng kinh ngạc. Truy thủ này nhưng là tề thủ thiên luyện hóa pháp khí, coi như mình tu vi không có đạt tới tề thủ thiên tài nghệ, không phát huy ra truy thủ uy lực chân chính, nhưng cũng tuyệt nhiên không phải thân thể có thể chịu đựng. Nếu ngươi tìm chết, kia tiểu gia càng không biết hạ thủ lưu tình. Ngay ta y truy thủ tức thì cùng Hắc Bảo Nhân móng tay tiếp xúc thời khắc, chỉ thấy Hắc Bảo Nhân trong tay huyễn hóa ra mấy đạo màu đen sắc khí, đón truy thủ đánh đi tới. Phanh một tiếng vang thật lớn. Truy thủ sắc bén hoàn toàn không có đem Hắc Bảo Nhân biến ảo sát khí đánh tan, ngược lại kia hắc sát khí ngăn cản truy thủ, đem truy thủ đánh vỡ, mới tan thành mây khói. Nhìn một màn này, Chu Thần tâm thần cả kinh, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, mới dừng lại. Trong lòng thật sự kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Hắc Bảo Nhân này lại lợi hại như vậy, truy thủ này chính là cái pháp khí, đối với sát khí có cực mạnh tác dụng. Thật không nghĩ đến Hắc Bảo Nhân huyễn hóa ra sát khí có thể đem chủy thủ ngăn cản ra. Thật kỳ dị pháp khí, có thể đem lão phu linh nghiêm sát khí đánh tan. Hắc Bảo Nhân nhìn một cái Chu Thần chủy thủ trong tay, trong giọng nói chảy ra khiếp sợ, hưng phấn nói, bảo bối này, lão phu muốn định. Hư vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Thần lạnh rên một tiếng, đột nhiên dùng sức, đem chủy thủ cầm chặt hơn, ánh mắt nhìn thẳng đối diện Hắc Bảo Nhân. Bày ra tư thái phòng ngự. Bên cạnh thanh tay khô cầm Phật Châu một mặt hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hắc Bảo Nhân, cũng đã chuẩn bị tùy thời động thủ. Bên kia Trương Tử Lăng mặt đầy tràn đầy lửa giận, lòng đầy căm phẫn hận không được lập tức xông lên đem này sát hại ra ra hung thủ thiên đao vạn quả. Lên! Chu Thần khẽ quát một tiếng, tay cầm chùy thủ dẫn đầu hướng Hắc Bảo Nhân xông tới, lập tức, thanh khô, Trương Tử Lăng theo sát mà lên, đi vòng qua Hắc Bảo Nhân hai bên trái phải. Ba người đồng thời ra chiêu, phân thượng trung hạ ba đường đả kích Hắc Bảo Nhân, đối mặt Chu Thần ba người ác liệt thế công, Hắc Bảo Nhân không ngừng ngăn cản, thân ảnh không ngừng lui về phía sau đi. Phanh phanh phanh mấy người đánh nhau niềm vui tràn trề, không ngừng chuyển tới chấn thiên âm thanh. Đối mặt ba người vây công, Hắc Bảo Nhân mặc dù chỉ là phong ngự, liên tiếp lui về phía sau, có thể nhị bước, chiêu thức cũng không có hỗn loạn, như cũ thành thạo, mắt thấy ba người đồng thời ra chiêu. Hắc Bảo Nhân thân ảnh nhất chuyển, trên người Hắc Bảo bất ngờ rời đi thân thể, đón ba người chiêu thức ngăn cản đi tới. Thừa dịp như thế khe hở, Hắc Bảo Nhân lui về phía sau nhảy lên, cùng Chu Thần ba người bảo trì tương đối an toàn khoảng cách. Nhìn đối diện một trương giống như tổ ong vỏ vẽ tất cả đều là lỗ nhỏ khuôn mặt, Chu Thần ba người hoảng sợ không thôi, xông ra một cỗ buồn nôn cảm, có thể càng làm ba người khiếp sợ là người này nơi buồng tim hoàn toàn không có máu thịt. Một viên huyết lăn tăn tim cứ như vậy treo ở trên người, còn hơi hơi nhúc nhích. Trời ạ, như vậy cũng có thể sống, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Đi đã như vậy, lão phu liền cũng không cùng các người đám này tiểu hoa nhi tiếp tục chơi, giải quyết chung được. Tràn đầy lỗ nhỏ Hắc Bảo Nhân cười lạnh một tiếng, kia vốn là làm người ta tâm sinh sợ hãi khuôn mặt lúc này càng là kinh khủng, dữ tợn. Hắc Bảo Nhân khẽ quát một tiếng, gầm nhẹ nói, vạn ma quy tâm. Vừa dứt lời, chỉ thấy mấy đạo hắc sát khí từ nơi buồng tim nổi lên, như mũi tên hướng Chu Thần ba người bắn tới. Gặp qua sát khí này liền trùy thủ đều không sợ, Chu Thần ba người không dám kinh thường, lập tức lấy tay trung bình khí ngăn cản. Trùy thủ, hắc cảnh côn, Phật Châu đồng loạt hướng đánh tới hắc sát khí ngăn cản đi tới. Hắc sát khí tiếp xúc được binh khí trong nháy mắt đó, chỉ thấy hắc sát khí vậy mà nhanh chóng bọc lại ba cây vũ khí, ngay sau đó, sát khí lan tràn qua vũ khí, hướng Chu Thần ba người đánh tới, lệnh ba người đều mặt đầy khiếp sợ, càng khiếp sợ hơn nhưng là Thanh Khô, chỉ thấy tay cầm Phật Châu lại dần dần bị hãm hại sát trước một chút xíu ăn mòn. Nay Phật Châu mặc dù không phải là cái gì lợi hại binh khí, nhưng cũng là từng khai quang, tồn tại cường đại Phật Pháp, có thể nói là cái lợi hại pháp khí. Lại bị hắc sát khí ăn mòn. Mắt thấy hắc sát khí hủ thực Phật Châu, hướng Thanh Khô đánh tới, Thanh Khô không chần chờ chút nào, lập tức đem trong tay hủ thực một nửa Phật Châu ném đi, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau đi, lui hai bước, chỉ thấy hắc sát khí lại tiếp tục đánh tới, Thanh Khô lập tức hai tay kết ấn, một cỗ hạo nhiên chi khí tập hợp ở thân, trong tay ngưng kết thành đại hình vạn chữ, hướng trước mặt hắc sát khí đánh đi tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, nhất thời ngân quang chợt hiện, từng đạo khí lãng hướng ra ngoài đánh tới. Chân Phật Vạn Diệu trông thấy một màn này, hắc bào nhân dữ tợn trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng, lạnh lùng hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi đến cùng là người phương nào trẻ tuổi như vậy, lại sẽ Phật môn trí cao tâm pháp Thanh Khô hơi hơi hành lễ. Hắc bào nhân mặt đầy lửa giận, hư lạnh nói, không cần biết ngươi là ai, hôm nay coi như giới ma tới, vì chủ nhân, lão phu cũng phải thề đánh chết không thể. Đi chết đi. Chương 465, đánh chết hắc bào. Tại Thanh Khô cho thấy lạ thường thực lực sau, hắc bào nhân tính tình đột nhiên biến hóa nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng, xài bước xài mạnh, cùng lúc đó, chỉ thấy hắn trôi lơ lửng bên ngoài tìm không ngừng hướng bên ngoài thả ra màu đen sát khí, không cần thiết phút chốc, trôi lơ lửng tìm cùng máu thịt ở giữa khe hở lại hoàn toàn bị sát khí bổ túc, kia hắc sát khí tựa hồ thành hắc bào nhân một phần thân thể. Vạn ma của ngược. Chạy như điên hắc bào nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời, tràn ngập ở trái tim chúng quanh hắc sát khí hướng Chu Thần ba người cuồng tập kích mà đi. Nhanh! Quá nhanh! Quả thực giống như tàn phá như cuồng phong gào thét tới, thế không thể đỡ, làm lòng người đầu dâng lên một vệt nồng đậm sợ hãi. Chu Thần mi tâm khóa chặt, ngày đó Trương Nghiễm Linh một người khiêu chiến hắc bào nhân, đem hàng này tìm đánh xuyên đều không thể đem chém chết, đến cùng như thế nào tài năng giết hắn đi bất kể. Trước ngăn trở trước mặt cường đại như thế một đòn lại nói. Chu Thần lập tức vận hành nội kình theo bát mạch chạy trốn, khẽ quát một tiếng, hướng đánh tới hắc sát khí gắng sức đánh ra một quyền. Vanh bát quái thần quyền đệ nhị trọng gắng sức đánh ra, giống như một đạo bắn tới ánh sáng màu bạc, đón hắc sát khí trùng kích đi tới, bát quái thần quyền đệ nhị trọng hoàn toàn chú trọng đả kích, một quyền này quả thực giống như sao chổi xung thiên bình thường cùng hắc bào nhân hắc sát khí đụng vào nhau. Hắc sát khí bọc lại ánh sáng màu bạc, chỉ thấy ánh sáng màu bạc châm cứu ma ra, giống như một vệ thần quang bình thường hướng hắc bảo nhân tim bắn tới. Đánh ra bát quái thần quyền đệ nhị trọng Chu Thần lập tức lui về phía sau hai bước, lại nhanh chóng đánh ra bát quái thần quyền đệ nhất trọng. Thanh Khô hai chân đột nhiên đạp đất, cả người lăng không mà lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức huyễn hóa ra kim sắc vạn chữ, gắng sức đánh ra, đón đánh tới hắc sát khí đánh tới. Phanh hắc sát khí đánh tới. Đón Chu Thần đánh ra bát quái đồ trận đánh đi tới, chỉ thấy bát quái đồ trận khẽ run, cũng không có bị hắc sát khí trùng kích ra tới, có thể Chu Thần còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy hắc sát khí lại cũng không có bị bát quái đồ trận đánh tan ra, ngược lại tràn ngập toàn bộ bát quái đồ trận, lại dần dần ăn mòn bát quái đồ trận. Ta đi! Này hắc sát khí rốt cuộc là mẹ hắn thứ gì bát quái đồ trận nhưng là lấy bát quái thần quyền đánh ra kinh khí, trên thực tế căn bản lại không tồn tại. Nhưng này hắc sát khí mà ngay cả bát quái đồ trận cũng có thể ăn mòn. Nếu là hoành đến thân thể, há chẳng phải là chắc chắn phải chết ngay ta. Y Chu Thần bị khiếp sợ hắc sát khí chỗ lợi hại, đột nhiên nghe phanh một tiếng nổ vang, chỉ thấy hắc bảo nhân tim tại ác liệt quyền kính oanh kích bên dưới, vỡ ra, vết máu màu đen văng khắp nơi, hắc bảo nhân liên tiếp lui về phía sau, ho mánh liệt lấy, sợ hai trên mặt tràn ngập nồng đậm không được, gầm nhẹ nói. Làm sao có thể quyền kính đánh nát hắc bảo nhân tim, có thể lệnh Chu Thần không nghĩ đến là lập tức cần phải đem. Bát quái đồ trận ăn mòn xuống hắc sát khí lại vẫn không có biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì hà, coi như người đánh nát Lao Phu tim thì như thế nào có thể ngăn cản Lao Phu vạn ma cuồng ngược sao? Hắc bảo nhân không lưng, thở hổn hển nặng nề khí tức, cười lạnh nói, chết đi. Vừa nói như vậy xong, hắc sát khí hoàn toàn đem Chu Thần bát quái đồ trận phòng ngự ăn mòn xuống, tiểu tại lúc này. Thanh Khô chân Phật vạn hay đón hắc sát khí đánh đi tới. Phanh lại vừa là một tiếng vang thật lớn, có thể lệnh Chu Thần ba người kinh ngạc là hắc sát khí cùng chân Phật vạn diệu tướng đụng, lại trước ăn mòn bát quái đồ trận giảm nhanh không ít, có thể cũng không hoàn toàn biến mất, loang thoáng có hai đạo hắc sát khí tiếp tục hướng Chu Thần ba người đánh tới. Thanh Khô liên tục hai đòn chân Phật vận hay, Chu Thần từ đầu đến cuối đánh ra mấy nhớ bắt quái thần quyền, Trương Tử Lăng đối kháng cũng tương đương cố hết sức, trong ba người sức hầu như đều hao phí, căn bản vô lực đánh lại ra một quyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc sát khí hướng thân thể đánh tới. Vèo không có ngăn trở hắc sát khí trực tiếp bắn vào Chu Thần thân thể, Chu Thần lập tức có loại cảm giác tuyệt vọng thấy, nhất thời, cả người lại biến thành màu đen. Đứng ở một bên Thanh Khô, Trương Tử Lăng sắc mặt kinh hãi, Trương Tử Lăng không nhịn được hô, Chu Thần. A đau. Mãnh liệt đau đớn. Nay cố đau đớn cũng không đơn giản là đau đớn, mà là tâm thần nhận được cờ trùng kích, cơ hồ cần phải đem Chu Thần hồn phách xé rách giống nhau. Chân chính đau đến không muốn sống. Âm tiểu tại lúc này, Chu Thần cảm giác tạng phủ bên trong thể thủ thiên ma huyết bạo ngược, so với bất cứ lúc nào đều muốn kịch liệt, hơn nữa càng làm Chu Thần kinh ngạc là, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được giọt này ma huyết lại có ý thức, không sai, là ý thức, là một cố lệnh Chu Thần không cảm giác được ý thức. Đột nhiên, Chu Thần cảm nhận được tề thủ thiên giọt kia ma huyết lại biến hóa to lớn, một hồi liền đem hắc sát khí cắn nuốt hết. Ngay ta y hắc sát khí bị cắn nuốt xuống một khắc kia, ma huyết lại khôi phục lại như trước đắm chìm trạng thái, Chu Thần cảm giác sở hữu đau đớn, mệt mỏi đều biến mất, tựa hồ đem lực khí toàn thân đều đã tiêu hao hết giống nhau. Hai chân như nhũn ra, trực tiếp co quắp trên mặt đất, đen nhánh thân thể cũng dần dần khôi phục như thường. Chuyện gì xảy ra không có khả năng nhìn Chu Thần trên người hắc sát khí biến mất, hắc bào nhân mặt đầy kinh ngạc, mở to lớn hai tròng mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, cùng loạn bình thường gầm to đạo, ngươi không phải Chu Hiền, có thể ngươi là ma, ngươi là chân chính ma. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, hắc bào nhân không chút kiêng kỵ ngửa đầu cười như điên, đó là một loại xuất phát từ nội tâm vui sướng. Còn không thừa dịp hắn bị thương giết hắn đi. Chu Thần hề phải nhắc nhở. Hoàn toàn bị hắc bảo nhân lúc này trạng thái kinh ngạc ở, Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người đều là mặt đầy không hiểu, ánh mắt không ngừng hắc bảo nhân cùng Chu Thần trên người quan sát. Nghe Chu Thần nhắc nhở, hai người mới phản ứng được, Trương Tử Lăng tay cầm hắc cạnh côn hướng hắc bảo nhân chạy như điên, hai tay nắm chặt hắc cạnh côn hướng hắc bảo nhân đầu đánh xuống. Trông thấy Trương Tử Lăng tập kích tới, hắc bảo nhân lập tức phản ứng, nhanh chóng đưa tay ngăn cản. Phanh hắc cạnh côn đập ầm ầm tại hắc bảo nhân trên tay, một đạo kình khí hoanh kích mà đi, hắc bảo nhân đã người bị thương nặng, mãnh liệt như vậy một đòn càng là liên tiếp gặp tai nạn, thương hắn nghe răng. Hắc bảo nhân nhưng là sát hại Trương Nghiễm Linh hung thủ, Trương Tử Lăng quả thực hận không được đưa hắn thiên đao vạn quả, bây giờ thời cơ tốt, Trương Tử Lăng há bỏ qua hắc cạnh côn lại hướng hắc bảo nhân đầu đánh tới. Phanh một côn đánh xuống, lực đạo mười phần, đem hắc bảo nhân đầu đều đánh nát một nửa, lộ ra bạch hoa hoa nao tương. Hắc bảo nhân giữ tợn trên mặt như cũ treo cười như điên, một trương vốn là giữ tợn khuôn mặt lúc này vết máu, nao tương bao trùm càng là kinh khủng như vậy, hét lớn, ma, ngươi là chân chính ma, cuối cùng cũng có một ngày ngươi biết cùng ta giống nhau. Không sau này ngươi khẳng định so với ta còn muốn sợ hãi. Ha ha, chủ nhân cùng Chu Hiền có thể đấu ngàn năm, không nghĩ đến ngàn năm sau Chu Hiền có thể truyền thừa người đúng là ma. Ha ha, hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi hại chết ông nội của ta, hôm nay ta liền là ra báo thủ. Đối mặt với cười như điên không ngừng hắc bảo nhân, Trương Tử Lăng mặt đầy lửa giận, gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt hắc cạnh côn lại hướng hắc bảo nhân đầu đánh xuống. Quanh một côn này đi xuống, hắc bảo nhân đầu hoàn toàn bị đánh nát, không có tim thân thể ầm ầm ngã xuống đất, có thể loáng thoáng có thể thấy rõ khỏe miệng như cũ treo mỉm cười. Chương 466, phát hiện vấn đề. Chết. Hàng này cuối cùng chết. Nhìn đã bị đánh thành bùn nát hắc bảo nhân, Chu Thần ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh hoàn toàn thanh tĩnh lại, Trương Tử Lăng vẻ mặt nghiêm túc, ngước nhìn bầu trời, trong lòng nói thầm, ra ra, tôn nhi cuối cùng báo thù cho ngươi. Cảm giác nước mắt muốn chảy ra, Trương Tử Lăng tản nhẫn hít mũi một cái, mở to hai mắt có thể dùng nước mắt lưu không xuống, dừng lại phút chốc, xoay người đi tới Chu Thần bên cạnh hai người, hỏi. Hai ngươi không có sao chứ, còn có thể đi đến rừng xe địa phương sao? Thanh Khô tuét miệng cười một tiếng, biểu thị không thành vấn đề. Sủi lơ trên mặt đất Chu Thần vẫn không nhúc nhích, giống như một tôn tảng đá, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ đang trầm tư gì đó. Trương Tử Lăng cùng Thanh Khô nhìn nhau, đều cho là Chu Thần đang vì hắc bảo nhân trước khi chết nói những lời đó lo âu. Trương Tử Lăng cười một tiếng, an ủi. Ngươi sẽ không thật bị hãm hại bảo người mà nói hù dọa chứ? Ngươi nhưng là thừa kế Chu Hiền có thể truyền thừa người, Coi như trên người tề thủ thiên ma huyết, có thể tề thủ thiên làm sao có thể so với ngàn năm đại năng Chu Hiền có thể à? Chờ ngươi hoàn toàn đem Chu Hiền có thể truyền thừa thông hiểu đạo lý, đừng nói tề thủ thiên ma huyết rồi, coi như tề thủ thiên bản thân, ngươi cũng có thể đưa hắn đánh thành cho. Ngươi lo lắng cọng lông tuyến à? Chu Thần như cũ vẫn không núp đích, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm tư bộ dáng. Này, Chu Thần. Đối mặt Chu Thần không có trả lời, Trương Tử Lăng còn tưởng rằng đối phương thật bị giật mình, ngồi xổm người xuống vỗ một cái Chu Thần bả vai, nói, ngươi sẽ không thật bị hắn mà nói hù dọa chứ? Ở trong ấn tượng của ta, ngươi lá gan cũng không nhỏ như vậy à? Đừng làm ổn. Chu Thần nghiêm nghị giống lên một câu, chậm rãi mở miệng giải thích, ta đang suy nghĩ chuyện gì? À, Trương Tử Lăng một mặt không hiểu, mặt đầy nghi ngờ nhìn một cái Chu Thần, lại hướng Thanh Khô nhìn một cái, nhìn Thanh Khô nhún vai một cái, lại hướng Chu Thần hỏi, bây giờ Hắc Bảo Nhân đều chết hết, ngươi đang suy nghĩ gì? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chu Thần bị Trương Tử Lăng làm ổn có chút phiền lòng, cũng hiểu được ba cái thối thợ giày tái quá ra cắt lượng, hướng hai người nhìn một cái, nói lên nghi ngờ, đạo, mới vừa rồi Hắc Bảo Nhân cũng nói, ta y hàn ở tới nơi đây trước cũng đã chữa trị khỏi rồi tim, đã như vậy, hắn vì sao không tiếc mạo hiểm bị quốc giáo cục để mắt tới nguy hiểm chu diệt toàn bộ trấn nhỏ thôn dân? Nghe Chu Thần hỏi lên như vậy, Trương Tử Lăng, Thanh Khô cũng là sững sờ, cảm thấy chuyện này rất nhiều cổ quái, gật gật đầu, đồng ý nói, ngươi nói không sai, chuyện này quả thật có chút cổ quái. Còn nữa, tại Thanh Khô cho thấy thực lực chân chính trước, Hắc Bảo Nhân nhìn như chắc chắn thắng, không có một tia gấp gáp. Có thể tại Thanh Khô cho thấy Phật môn trí cao tâm pháp chân Phật vạn diệu sau, tính tình đại biến, đặc biệt gấp gáp, hận không được lập tức đem chúng ta ba người đánh chết giống nhau. Chu Thần tiếp tục đem nghi ngờ trong lòng nói ra, nhìn hai người đồng ý gật gật đầu, lại nói, mà đương thời Hắc Bảo Nhân nói một câu, coi như là giới ma đại sư tự mình đến, vì chủ nhân, cũng phải thể tương bác. Các ngươi còn nhớ chứ không sai, Hắc Bảo Nhân đúng là đã nói một câu nói như vậy. Trương Tử Lăng cũng muốn lên, vội vàng trả lời một câu, đứng ở một bên Thanh Khô khẽ gật đầu, biểu thị cũng nghe được câu này. Ngày đó phụ thân ngươi đem Trương Thị nhất tộc ghi chép tặng cho ta, trong ghi chép viết lên Chu Hiền có thể cùng Ngô Thiên phát hiện Long Huyền bí cảnh, hai người tại Long Huyền bí cảnh một phen kịch chiến, đều người bị thương nặng, hai người vì chữa thương tiếp tục lại đứng, Chu Hiền có thể phong ấn chết trong hồ vong linh, tại chết hồ dưới đất mở rộng tiểu thế giới, mà Ngô Thiên chiếm lĩnh táng hồn rừng rậm. Hắc Bảo Nhân chủ nhân là Ngô Thiên, Long Huyền bí cảnh mở ra lúc, ta dám khẳng định Hắc Bảo Nhân nhất định cũng tiến vào Long Huyền bí cảnh, có lẽ đã đem Ngô Thiên cứu ra, hoặc là có người thừa kế Ngô Thiên truyền thừa. Cho nên Hắc Bảo Nhân theo như lời liền vô cùng có khả năng vì chủ nhân hắn Ngô Thiên mới đến nơi này. Chu Thần đem trong lòng phỏng đoán không chút nào giấu giếm nói ra, đạo. Nghe Chu Thần phỏng đoán, Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người đều là sắc mặt kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hôm nay ba người đều người bị thương nặng, chỉ là Ngô Thiên một tên thủ hạ liền đem mấy người bị thương thành như vậy. Nếu là đúng lên Ngô Thiên, ba người há chẳng phải là chắc chắn phải chết? Ta cảm giác được ngươi nói không sai. Trương Tử Lăng đồng ý gật gật đầu, tiếp tục nói, nhưng hôm nay ba người chúng ta đều bị thương, thực lực căn bản là không có cách phát huy được. Nếu thật gặp Ngô Thiên, ngươi cảm thấy có việc mệnh khả năng sao? Hơn nữa này chấn nhỏ không lớn, mới vừa rồi kịch chiến này thanh âm sao vang, Ngô Thiên há sẽ không nghe được? Lại vì sao không ra giúp Hắc Bảo Nhân một chút sức lực? Tốt coi như là Ngô Thiên người bị thương nặng, tu vi giảm nhiều, nhưng này chấn nhỏ mặc dù không lớn, chẳng lẽ chúng ta muốn từng nhà tìm phòng trường vậy cũng phải tìm tới trời sáng. Ngươi nói có đạo lý, nhưng nếu cứ như thế mà buông tha hắn, sợ rằng tiếp theo thảm án càng nhiều, ít nhất phải tin chắc phỏng đoán có đúng hay không. Chu Thần ngữ khí kiên định đạo. Trương Tử Lăng tình thế khó xử, hôm nay gặp gỡ đã làm hắn lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là gặp lại Hắc Bảo Nhân loại tiêu chuẩn này cao thủ, sợ rằng thật chắc chắn phải chết rồi. Quay đầu nhìn một cái Thanh Khô, không nghĩ đến hàng này lại không có chút nào sợ chết, đối với mình làm cái đồng ý Chu Thần làm phép cử động. Thứ áo đều là không sợ chết chủ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể phụng bồi các ngươi cùng nhau xuống hoàng tuyển rồi. Vậy cũng tốt tìm tìm nhìn, hy vọng phỏng đoán không sai, kia hàng người bị thương nặng, bằng không chúng ta liền thật trên đường xuống hoàng tuyển làm bạn. Trương Tử Lăng vẻ mặt khoa trương hô. Chu Thần, Thanh Khô hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tại Thanh Khô nâng đỡ, Chu Thần từ dưới đất đứng lên, sủi lơ hai chân khá hơn nhiều, mặc dù như cũ nội kình giống tuyết, có thể ít nhất có thể đủ hành tẩu, theo người bình thường không sai biệt lắm. Ba người dự định theo chấn đệ nhất ra tìm được, từng nhà tìm, ngay ta y Chu Thần ba người xoay người dự định tiến vào đệ nhất ra lúc, Chu Thần hướng cách đó không xa nhà máy liếc mắt một cái, bước chân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn nhà máy. Thế nào như thế không đi? Trương Tử Lăng hai người đi hai bước, phát hiện Chu Thần không có theo kịp, quay đầu nhìn một cái, hỏi. Ta đột nhiên nghĩ, kia nhà máy vốn là quỷ thuốc sai người xử lý thi thể địa phương, âm khí rất nặng, hắc bào nhân có thể hay không liền an bài ở nơi đó. Chu Thần ngữ khí không xác định nói mấy câu, tiếp tục nói, hơn nữa này trong trấn nhỏ ban ngày trùng quy có cảnh sát đến điều tra, có thể hoàn toàn không có tra được chút nào đầu mối. Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Có đạo lý, như thế vậy chúng ta đi nhà máy đi. Chu Thần nói một câu, cất bước hướng nhà máy đi tới. Ba người tràn đầy qua ruộng đất, đi tới nhà máy cửa. Phát hiện trên cửa lại dán phong điều, xem ra hẳn là phát sinh án mạng sau đó, cảnh sát dán lên. Cũng không hiểu được bên trong đến cùng tình huống gì, ba người cũng không có đem phong điều kéo xuống theo môn tiến vào, hơn nữa lật qua đầu tường vào sân. Sân như cũ cất giữ đánh chết quỷ thúc lúc tình cảnh, chỉ bất quá thi thể đã bị xử lý xong, chỉ để lại không ít vết máu. Sườn trên cửa không có thiếp phong điều, có thể đóng. Chu Thần ba người đi tới cửa, lập tức cảm giác một cỗ nồng nặc sát khí, nhìn nhau, đều cho rằng không sai, xem ra chính là chỗ này địa phương. Ba người nín thở hơi thở, nhẹ nhàng mở ra sườn cửa sắt lớn. Âm cửa mở ra, bên trong cùng trước kia xếp đặt giống nhau. Chỉ là cụt tay cụt chân đã thu thập xong, chỉ còn lại vết máu. Lớn như vậy xưởng cũng không có chắn đồ vật, liếc mắt liền có thể nhìn thành toàn bộ, bên trong loại trừ vết máu cũng không có kỳ quái địa phương. Có thể vì sao cảm giác sát khí xung thiên đây dưới đất, sát khí là từ dưới đất chuyển tới. Tại xưởng bên trong đi một lượt, Chu Thần dùng chân bước lên mặt đất, nói. Sẽ không có cơ quan chứ? Trương Tử Lăng mở miệng hỏi. Tìm một chút. Chu Thần ba người lập tức tìm. Quả nhiên tại góc tường đặc biệt ẩn nút vị trí phát hiện một khối lồi ra cục gạch, đem cục gạch đi vào trong nhấn một cái. Ung ung mặt đất đột nhiên nứt ra, ba người lập tức đi tới nứt ra mặt đất bên cạnh, hướng dưới đất vừa nhìn, quả nhiên có cái hầm ngầm, hơn nữa còn có leo mỏm đá cái thang. Chu Thần cần phải đi xuống, Trương Tử Lăng vội vàng ngăn cản, nói, ngươi nội kình hao hết, vẫn là ta đánh trận đầu đi. Vừa nói, Trương Tử Lăng hít một hơi thật sâu. Thần tình chặt Trương Thuận lấy cái thang đi xuống. Chu Thần, Thanh Khô hai người theo sát phía sau. Cái thang rất ngắn, cơ hồ 3-5 giây liền có thể đến mặt đất. Ba người theo cái thang nhảy trên mặt đất, nhất thời bị trước mắt một màn sợ ngây người. Chương 467, trăm tâm huyết trận. Tim. Huyết lăn tan tim. Mấy trăm viên huyết lăn tan tim cứ như vậy tinh tinh huyền treo ở giữa không trung, phía dưới đúng là một cái lượng thức vuông lớn nhỏ huyết trì. Bên trong ao máu trang bị đầy đủ máu tươi, có mấy viên thưa thất tim trôi lơ lửng ở trong vũng máu, toàn bộ tình cảnh làm người ta kinh khủng dị thường. Nơi đây không chỉ có sát khí dày đặc, hơn nữa mùi máu tanh sông vào mũi, ngay cả gặp qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng Chu Thần ba người đều có loại nôn mửa xung động. Chuyện này cái này cũng quá biến thái đi. Trương Tử Lăng sắc mặt trắng bệnh, thật sự không chịu nổi nơi này mùi, hận hận nói, đây chính là mấy trăm mạng người A cũng đều đem tâm moi ra. Quả thực quá diệt tuyệt nhân tính. Đánh nát hắn não tương đều tính nhân tử, nên nhất đao đao xử Tử Lăng trì. Đứng ở một bên yên lặng không nói Chu Thần, Thanh Khô hai người cũng là vẻ mặt đau buồn. Chu Thần mặc dù hạ thủ quả quyết, giết người không chút lưu tình, có thể hoàn toàn là giết người đáng chết, như thế cũng sẽ không đối với bình dân bách tính hạ thủ. Này là vì hắn đối với sinh mạng kính nghệ, bây giờ thấy mấy trăm trái tim, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Thanh Khô đứng ở một bên chắp hai tay, há miệng hình là người chết tụng kinh siêu độ. Chu Thần, đối với cái này sao nghi ngờ bẩn nên xử trí như thế nào? Trương Tử Lăng đầy bụng lửa giận đem thu đoan nở cực kỳ tàn ác hắc bảo nhân tổ tông 18 thế hệ mắng một lần, bắt đầu muốn xử lý như thế nào những thứ này tim. Những thứ này tim dù sao cũng là trấn trên thôn dân, tuy nói bây giờ hoàn toàn không biết được trái tim kia là người nào. Nhưng cũng không thể nhìn bọn họ ở lại chỗ này chẳng ngó ngàng gì tới đi. Nhưng này sao nghi ngờ bẩn muốn xử lý như thế nào? Gọi điện thoại, liên lạc đường Trọng Dương cảnh quan, khiến hắn phái thêm cảnh sát chạy tới. Chu Thần nhàn nhạt phân phó một câu, suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu, nói, tốt nhất để cho cục trưởng Chu Anh Nam cũng tới. Được, nơi này một tín hiệu, ta đi tới đánh. Trương Tử Lăng nhận lấy Chu Thần đưa tới điện thoại, trả lời một câu, theo trên cái thang đi theo đường Trọng Dương liên lạc, khiến hắn phái cảnh sát tới. Khoảng cách huyết trì gần 2m, Chu Thần ngưng mắt nhìn đối diện huyết trì, trong lòng phi thường nghi ngờ, căn cứ Hắc Bảo Nhân không trước khi chết lời nói kia, hắn chu diệt trấn nhỏ thôn dân, chính là vì giúp hắn chủ nhân Ngô Thiên, kia bố trí hầm ngầm huyết trì cũng có thể là vì Ngô Thiên. Có thể vì sao không trên đất hờ âm mở thấy Ngô Thiên tung tích đây là ngay từ đầu cân nhắc xuất hiện sai lệch còn là nói Ngô Thiên phát hiện không đúng bỏ trốn thanh khô, ngươi có nhìn không ra ao máu này có. Cái gì không đúng địa phương Chu Thần vỗ một cái đang ở là người chết tụng kinh siêu độ thanh khô, hướng hỏi. Thanh khô vẻ mặt ngẩn ra, hắn vừa vào hầm ngầm tâm tình toàn bộ đều trong chăn tim lôi kéo, liền ngồi xuống là người chết siêu độ, cũng không suy nghĩ nhiều, nghe Chu Thần nhắc nhở. Thanh khô hướng huyết chỉ trùng quanh nhìn một cái, cuối cùng sự chú ý cố định hình ảnh tại trên ao máu trôi lơ lửng tim, lại nhìn một chút bên trong ao máu tim, hướng Chu Thần làm một phen thủ thế. Thử ngươi nói trước nơi này có trận pháp, chỉ là hiện tại trận pháp phá. Chu Thần kinh ngạc nhìn Thanh khô, hỏi. Thanh khô vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Vậy ngươi có thể nhìn ra đến cùng nguyên nhân gì có thể dùng trận pháp phá sao là đã hoàn thành vẫn bị người phá hư? Chu Thần tiếp tục hỏi. Thanh khô nết nết miệng cười một tiếng, lắc đầu một cái. Nhìn Chu Thần thất vọng thần tình, Thanh khô vô vai hắn một cái, tiếp tục khoa tay múa chân. Lấy trận pháp bây giờ tình huống đến xem, trận pháp cũng không hoàn toàn bị người làm phép hấp thu, coi như không phải là bị người phá hư, cũng là người làm phép chính mình cưỡng ép kết thúc trận pháp. Nguyên lai là như vậy. Nghe Thanh khô giảng thuật, Chu Thần trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, xem ra hẳn là cùng trước kia suy đoán không sai. Nơi đây chính là Hắc Bảo Nhân vì hắn chủ nhân Ngô Thiên chuẩn bị trận pháp. Vô luận là Ngô Thiên bản thân sống lại, vẫn là thừa kế hắn truyền thừa hậu nhân, vì tu vi đột nhiên tăng mạnh mà dùng tà ác trận pháp phụ trợ, không nghĩ đến trận pháp còn chưa hoàn thành, liền bị mấy người bọn họ điều tra nơi đây. Hắc Bảo Nhân ra mặt đối chiến, Ngô Thiên phát giác Hắc Bảo Nhân muốn bại, liền nhân cơ hội chạy trốn. Có thể suy đoán đến, lúc này Ngô Thiên hoàn toàn không có ngàn năm trước lợi hại như vậy. Qua không bao lâu, Trương Tử Lăng liền nói chuyện điện thoại xong đi xuống, đưa điện thoại di động trả lại cho Chu Thần, nói đường Trọng Dương nghe nói chuyện này rất kích động, biểu thị lập tức xin phép cục trưởng, lập tức chạy tới. Nơi đây không chỉ có sát khí xung thiên, hơn nữa mùi máu tanh sông vào mũi, thật sự không cách nào nhịn được, ba người đi liền phía trên chờ qua không bao lâu, liền nghe xa xa chuyển tới còi báo động. Thanh âm càng ngày càng gần, Chu Thần ba người lật qua đầu tường ra nhà máy. Lại đợi không có 2 phút, 7-8 chiếc cảnh sát ngừng ở cửa. Xe cảnh sát mới vừa dừng lại, Chu Anh Nam lo lắng không yên từ sau chỗ ngồi đi xuống, mặt đầy kích động cầm lấy Chu Thần tay nói, Chu lãnh đạo quả nhiên là cao nhân, không nghĩ đến gần một buổi tối công phu liền đem vụ án điều tra rõ ràng. Rõ ràng như thế rõ ràng pháp Chu Cục trưởng, ngươi thấy hung thủ thấy người chết thất lạc trái tim ngay ta y Chu Thần vừa định áy náy đáp lời. Liền nghe cực kỳ làm người ta không thoải mái thanh âm chuyển tới, Chu Thần ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên vóc người khôi ngô, nhìn qua được có một M83 cái đầu nằm dưới, hán tử kia nghiêm túc lấy một trường mặt lạnh, phía sau còn đi theo ba cái vẻ mặt coi trời bằng vùng nam nhân, bốn người này không chỉ có không có mặc cảnh phục, lại vẫn. Tại chỗ lệnh cục trưởng Chu Anh Nam không xuống đài được, xem ra hẳn không phải là nơi đây cảnh sát. Chu Anh Nam một gương mặt già nua đỏ bừng. Hoàn toàn không có phát tác, cười hắc hắc, liền vội vàng nói, Tần lãnh đạo nói là, bất quá Chu năng lực lãnh đạo cũng là rất mạnh. Cường hừ hay là trước nhìn một chút sự tình xử lý tình huống rồi nói sau đi. Tần Minh hàm lạnh rên một tiếng, một bộ hoàn toàn không có đem Chu Thần coi ra gì dáng vẻ, tiếp tục nói, tuy nói phía trên bổ nhiệm làm cục phó, nhưng cũng là dựa vào chân tài thực học, không phải là người nào cũng có thể làm cái này cục, đừng tưởng rằng Tây Nam phân cục ai cũng có thể đi vào. Vừa nói, Tần Minh Hàm nện bước rộng lớn nhịp bước hướng nhà máy cửa đi tới. Hàng này ai vậy lần đầu gặp mặt liền đối với tiểu gia châm trọc. Tiểu gia nhận biết ngươi nha là ai à đối mặt hàng này một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến lãnh đạo địa bộ. Chu Thần trong lòng rất là buồn rầu, như thế bị châm trọc, có trả hay không đánh. Vậy liền không phải Chu Thần rồi, nhìn chính nhất từng bước hướng nhà máy đi tới nam giới bóng lưng. Một mặt cười lạnh nói, có không có năng lực không phải làm việc sau tổng kết là được. Tiểu gia liều sống liều chết thời điểm, ngươi nha gặp quỷ đây nghe Chu Thần mở miệng phản kích, hướng nhà máy đi tới Tần. Minh Hàm dừng bước lại, chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đem việc này xử lý xong mỹ, nếu không ta nhất định sẽ chân thực hướng thượng cấp phản ứng. Nói xong, Tần Minh Hàm xoay người, không hề phản ứng Chu Thần, cất bước hướng nhà máy đi tới. Chu lãnh đạo, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Chu Anh Nam một mặt định mà khuyên. Chu cục trưởng, hàng này ai vậy giả bộ như vậy bức, liền ngươi người cục trưởng này đều không coi vào đâu. Đứng ở một bên Trương Tử Lăng cũng bị Tần Minh Hàm thô bạo thái độ làm lửa giận ngút trời, tức giận hỏi. Chuyện này Chu Anh Nam mặt đầy làm khó, hướng bốn phía nhìn một cái, không người theo kịp, nhẹ giọng nói, người này tên là Tần Minh Hàm, cùng Chu lãnh đạo một cái bộ môn, hơn nữa theo Chu lãnh đạo giống nhau cũng là Tây Nam phân cục, cụ thể chức vị không biết, hẳn không so với Chu lãnh đạo thấp. Thứ áo, khó trách như thế. Trương Tử Lăng nói một câu, lấy tuổi trò đảo rồi đảo Chu Thần cánh tay, nói, xem ra Vũ Thừa Thiên nói không sai, phỏng chừng ngươi Tây Nam phân cục thời gian không dễ chịu. Chương 468, mỗi người vi doanh. Tại hiểu được thượng cấp ra lệnh lúc, Chu Thần liền đã theo Vũ Thừa Thiên trong miệng biết được Tây Nam phân cục rắc rối phức tạp thế cục, có thể hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Trong lòng của hắn đã sớm làm xong làm cái vung tay trưởng quỹ dự định, đối với quyền lợi, danh vọng cũng không thấy quá nặng. Đối với Chu Thần tới nói, thêm vào quốc giáo cục chỉ là vì điều tra ra tổ tiên Chu Thiên Đạo di vãng sự tích là thay đổi mệnh cách tính toán, cũng có thể tốt hơn đối kháng thủy thần tà giáo. Không muốn quản chuyện về không muốn quản chuyện, nhưng nếu là người khác chân đạp đến trên đầu mình, Chu Thần tuyệt đối sẽ làm cho đối phương chịu không nổi. Bất kể hắn là cái gì Tây Nam phân cục lãnh đạo. Mẹ! Thủy thần tà giáo còn không có tiêu diệt liền làm lục đục, đánh chính là chỗ này loại lãnh đạo. Nghe Trương Tử Lăng trêu chọc lời nói, Chu Thần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lười nói nhiều, cùng Chu Anh Nam đồng hành vào nhà máy, chờ Chu Thần mấy người vào nhà máy đình viện, Tần Minh Hàm cùng với thủ hạ đã đến xưởng cửa, hàng này tựa hồ có chút tài nghệ, cảm nhận được xưởng bên trong nồng nặc sát khí, cũng không có lập tức tiến lên. Thấp giọng phân phó đôi câu, đi theo Tần Minh Hàm tới ba gã thủ hạ gật gật đầu, một bên hướng xưởng bên trong chạy đi, một bên theo trên người rút ra. Pháp khí, thành đôi lập vị trí đứng, huy động trong tay pháp khí làm phép. Ba người này tuổi tác cũng không lớn, đều tại 27, 8 tuổi trái phải, trên mặt cũng không có non nớt bộ dáng, mà là hiện ra hết tăng thương. Ước chừng làm phép mấy phút, đã sớm đến xưởng cửa Chu Thần ba người rõ ràng cảm giác sát khí suy giảm không ít. Xem ra ba người này tu vi không tệ. Xếp, không thành vấn đề. Làm phép kết thúc, ba người thu cất pháp khí, hướng Tần Minh Hàm nói. Kia đi xuống đi. Tần Minh Hàm hài lòng gật gật đầu, tùy ý nghiêng đầu liếc Chu Thần liếc mắt, ngựa khí tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi điều tra ra cái thứ gì. Vừa nói, Tần Minh Hàm xoay quay đầu, cất bước hướng hầm ngầm miệng đi tới. Mẹ kiếp, quá mẹ hắn trong mắt không người đi sớm biết liền đóng lại cơ quan. Khiến hắn chính mình tìm. Đối với Tần Minh Hàm ngạo mạn thái độ, Trương Tử Lăng tức giận không ngớt, giận dữ nói. Đừng kỳ vai rồi, cũng không thể để cho thôn dân không được yên ổn đi. Chu Thần ngự khí lạnh nhạt nói một câu, cất bước cũng hướng hầm ngầm miệng đi tới. Chu Anh Nam hoàn toàn nghe không hiểu chuyện gì xảy ra, đem tiêu nhịu xuống tóc dài vướt đến chùi lùi trên đầu, liền vội vàng hỏi, Chu lãnh đạo, đất này hờ ơ mở xuống tới đáy tình huống gì? Chu cục trưởng đi xuống vừa nhìn liền biết, đúng rồi. Phía dưới không lớn, sợ rằng cảnh sát không có biện pháp toàn bộ đi xuống. Vẫn là Chu cục trưởng trước xem một chút chuyện gì xảy ra, lại an bài xuống chúc tướng đồ vật lấy lên đây đi. Chu Thần suy nghĩ một chút, giải thích. Được, tốt. Chu Anh Nam miệng đầy đáp ứng, xoay người hướng về phía một đám người mặc cảnh phục tay cầm súng ống cảnh sát phân phó nói, các ngươi ở đây chờ đợi lệnh lệnh. Ừ, truyền đạt mệnh lệnh, Chu Anh Nam lại khôi phục nịnh nọt thái độ, lệnh Chu Thần đi trước. Chính mình theo ở phía sau. Chu Thần cũng không để ý những chi tiết này, dẫn đầu theo cái thang xuống hở âm ở Chu Anh Nam theo sát phía sau, tiếp theo chính là Thành Khô, Trương Tử Lăng hai người. Một nhóm bốn người theo cái thang nhảy trên mặt đất, liền nhận ra được trong hầm ngầm bầu không khí có chút không đúng. Hướng Tần Minh Hàm bốn người nhìn một cái, chỉ thấy bọn họ sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Hù dọa ta đi không phải đâu, hoàn toàn bị Tần Minh Hàm mấy người lúc này bộ dáng làm hồ đồ. Chu Anh Nam không hiểu hướng phía trước nhìn một cái, nhìn đến trôi lơ lửng ở giữa không trung mấy trăm viên huyết lăn tan tim. Chu Anh Nam hù dọa thảm kêu một tiếng, lại đặt mông ngã xuống đất, mặt đầy kinh khủng chỉ về đằng trước huyết lăn tan tim. Lắp ba lắp bắp nói, chuyện này những thứ này chính là chấn nhỏ thôn dân tim sao như thế đều bị đóng để ở chỗ này à? Đối với Chu Anh Nam hỏi dò, Chu Thần ba người còn chưa kịp mở miệng trả lời, liền nghe đứng ở phía trước Tần Minh Hàm dùng trầm thấp, ngưng trọng thanh âm hỏi, nơi này trận pháp là các ngươi phá ai yêu thực lực không tệ sao có thể nhìn ra nơi này có trận pháp. Xem ra này Tần Minh Hàm mặc dù thái độ ngạo mạn, có thể thực lực cũng không tệ. Bây giờ Ngô Thiên khả năng lẻn trốn, hắn còn không có khôi phục ngày xưa tiêu chuẩn, chính là đánh chết hắn thời cơ tốt, tại trái phải rõ ràng về vấn đề, Chu Thần đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tình, cũng không có bởi vì Tần Minh Hàm trước ngạo mạn thái độ mà không để ý tới, mở miệng giải thích, trước khi tới trận pháp liền phá, chúng ta hoài nghi hắn đã chạy trốn. Hừ, nghĩ đến cũng đúng, như thế cao sâu trận pháp chỉ bằng các ngươi có thể phá rồi hả? Nghe Chu Thần trả lời, Tần Minh Hàm lần nữa lộ ra ngạo mạn ngữ khí, lạnh lùng khinh bỉ nói. Coi như không phải chúng ta phá, có thể ít nhất cũng là chúng ta tra được nơi đây. Không giống một ít người, sẽ nói mạnh miệng. Đối với Tần Minh Hàm ngạo mạn lời nói, Trương Tử Lăng đã sớm không chịu nổi, lạnh lùng đánh trả đạo. Ngươi là người nào? Tần Minh Hàm nghiêng đầu trợn mắt nhìn Trương Tử Lăng liếc mắt, mặt đầy lửa giận mắng. Chuyện này bây giờ lấy bị Tây Nam phân cục toàn quyền xử lý, nơi nào đến phiên ngươi người ngoài này lên tiếng? Hắn cũng không phải là người ngoài, hắn là bằng hữu ta. Hoàn toàn bị Tần Minh Hàm chọc giận, Chu Thần cũng nín đầy bụng tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Minh Hàm, khí thế bức người nói. Được rồi, Chu Thần. Dù sao các thôn dân tim đã tìm tới, nếu người ta nói đã toàn quyền tiếp lấy chuyện này, vậy chúng ta liền kho y sen vào chuyện người khác. Người ta lợi hại như vậy, nhất định có thể tra ra người này thân phận chân chính. Trương Tử Lăng nhún vai một cái, một mặt xem kịch vui bộ dáng nói. Hắc bào nhân nhưng là Ngô Thiên quân sư đều không con cháu đời sau hoặc là đệ tử, tu hành luyện tâm thuật, nhưng này ngàn năm qua cơ hồ không có bất kỳ tung tích nào, thậm chí trên đời cũng không có luyện tâm thuật loại này quỷ dị bí pháp ghi lại. Phòng chừng như hôm nay bên dựa y cũng chỉ có Chu Thần mấy người bọn họ biết do Hắc bào nhân thân phận, Hắc bào nhân chủ nhân Ngô Thiên trọng sinh. Không có Chu Thần bọn họ, đừng nói không tra được Ngô Thiên đầu mối. Phỏng chừng liền Hắc bào nhân thân phận chân chính là ai đều không tra được, kia Ngô Thiên thân phận chân chính càng là đừng nghĩ tra được. Chu Thần cười một tiếng, cũng không trả lời, hiển nhiên đã tỏ rõ ngầm thừa nhận thái độ. Đối với Tần Minh Hàm, Chu Thần thật sự không có cảm tình gì, thậm chí trong lòng có nồng đậm chán ghét, nếu không phải bị lãnh đạo cấp trên phủ thêm quốc giáo cục Tây Nam phân cục phó cục trưởng thân phận, đã không nhịn được lửa giận trong lòng đem hàng này đánh một trận tơi bời rồi. Chu Thần, tuy nói ngươi còn không có nhậm chức, có thể ngươi đã là Tây Nam phân cục phó cục trưởng, ngươi tư tưởng này giác ngộ, xứng làm người lãnh đạo này sao không nghĩ đến Chu Thần còn không thèm chú ý chính mình, chút nào không có ý định đem bên này tình huống cụ thể tự nói với mình. Tần Minh Hàm khí mặt đầy tản ra nồng đậm lửa giận, lạnh lùng trách cứ. Giác ngộ ngươi xứng dùng cái từ này sao? Chu Thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, chuyện này can hệ trọng đại, coi như ngươi là Tây Nam phân cục phó cục trưởng, chỉ sợ cũng không có hiểu rõ tình hình quyền lợi. Vừa nói, Chu Thần nhìn Tần Minh Hàm kia cơ hồ muốn nổ tung bộ dáng, trong lòng rất là đắc ý, nghiêng đầu hướng đứng ở một bên hù dọa sắc mặt trắng bệch Chu Anh Nam nói, Chu cục trưởng, những thứ này chính là chấn nhỏ thôn dân tìm, mạng ngươi cảnh sát mang về đi. Về phần sát hại chấn nhỏ thôn dân hung thủ đã trong kịch chiến bị ba người chúng ta đánh chết, ngươi có thể báo lên, tuyệt đối không thành vấn đề. Được, tốt. Nghe lời này, Chu Anh Nam gật đầu liên tục, mặt đầy cảm kích nói, rất cảm tạ Chu lãnh đạo, ta bây giờ liền lên đi thông chi một chút thuộc. Nơi này vị thật sự quá khó ngửi rồi, ta có chút không chịu nổi. Chương 469, thượng cấp mệnh lệnh. Xuống đất hờ âm, nhìn đến tràn đầy huyết lăn tàn tim, Chu Anh Nam hai chân đều hù dọa tê liệt, hận không được mau rời đi địa phương quỷ quái này, có thể sự tình còn không có hiểu rõ, chuyện này quan hệ đến hắn tiền đồ. Chỉ có thể kiên trì đến cùng đợi ở chỗ này. Bây giờ nghe Chu Thần đem hung thủ đánh chết, còn phân phó mệnh lệnh mình thuộc hạ đem tim mang theo đi, Chu Anh Nam trong lòng sướng đến phát rồ rồi, hận không được đem Chu Thần coi là tái sinh phụ mẫu cảm kích một phen, bỏ lại một câu nói, vội vàng theo cái thang leo lên. Đối với này mà phát sinh chuyện cụ thể không đúng Tần Minh Hàm giải thích, trong đó có một phần nhỏ xác thực là vì Chu Thần đối với Tần Minh Hàm người này không có gì hảo cảm. Nhưng càng nhiều là hắn hiểu được chuyện này vô cùng nghiêm trọng, cần phải mau chóng bẩm báo thượng cấp. Nếu là lệnh Ngô Thiên chạy trốn, khôi phục tu vi, vậy làm phiền thật có thể lớn chờ đến Chu Anh Nam theo cái thang leo lên, Chu Thần cũng lười tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng theo đi ra ngoài, Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người tự nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này theo thái độ ngạo mạn Tần Minh Hàm chỗ tài miệng lưỡi tranh, cũng đi theo đi tới. Bất quá, Trương Tử Lăng lên cái thang trước rất không hữu hảo hướng Tần Minh Hàm làm ra một bộ khinh thường thần tình. Ở lại trong hầm ngầm Tần Minh Hàm gương mặt đằng đằng sát khí, hàm răng cắn khanh khách vang. Hắn còn chưa bao giờ nhận được cờ như thế chế giễu, quả thực khí bể phổi. Hừ, chờ đi đến Tây Nam phân cục, ngươi sẽ biết tay. Tại Chu Anh Nam dưới sự chỉ huy, bọn cảnh sát bắt đầu lục tục đem trong hầm ngầm tim bỏ vào túi, là vì đối với sinh mạng kính nghệ, cũng không có đem huyết lăn tăn tim bỏ vào giống nhau túi, mà là mỗi một túi lắp một cái tim, lại dùng túi lớn sắp xếp gọn. Suốt hao tốn sắp tới hơn một tiếng thời gian, mới hoàn toàn đem trong hầm ngầm tim sửa sang lại đầy đủ hết. Chu Anh Nam lại ra lệnh thuộc hạ đem cửa chấn thi thể cũng liền cùng mang về cục cảnh sát, chờ tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, mọi người lúc này mới cùng nhau đi tới huyện thành. Trở về trên đường, Chu Anh Nam cùng Chu Thần ngồi chung một chiếc xe, cẩn thận hướng Chu Thần hỏi thăm một ít chi tiết. Chu Thần liền đem đại khái tình huống hướng Chu Anh Nam giảng thuật một lần, nhưng đối với liên quan tới Ngô Thiên sự tình không nói tới một chữ, chung quy chuyện này quan hệ trọng đại, hắn được mau chóng hướng lãnh đạo cấp trên xin phép. Hơn nữa cái này đã không còn là cảnh sát phạm vi chức trách chuyện bên trong tỉnh rồi. Hắc bào nhân chết liền có thể để cho Chu Anh Nam hướng thành phố giao một hoàn mỹ đắc quyền. Trở lại huyện khu, Chu Thần liền cùng Chu Anh Nam mỗi người một ngả, trở lại nhà khách, Chu Anh Nam chính là lên xe cảnh sát đi cục cảnh sát xử lý sự tình. Cùng Chu Anh Nam phân biệt lúc, Tần Minh Hàm xe cộ vừa vặn lái qua, Chu Thần mấy người rất rõ ràng nhìn đến trên mặt hắn tất cả đều là lửa giận thần tình. Ha ha, Chu lãnh đạo, ngươi phần ân tình này, ta lão Chu ghi nhớ, dưới mắt ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, ngươi được tại huyện chúng ta nhiều ở ít ngày, chờ ta làm xong, nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Chu Anh Nam nắm chặt Chu Thần hai tay vừa cảm kích một lần, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, lấy Chu năng lực lãnh đạo, lão Chu ta tin tưởng Chu lãnh đạo nhất định có thể đủ trong tương lai trên cương vị làm ra manh mối, ở chỗ này trước hết chúc Chu lãnh đạo tiền đồ giống như cầm. Đa tạ Chu cục trưởng. Chu Thần cười một tiếng, cùng Chu Anh Nam vẫy tay từ biệt lên xe. Xe một lần nữa khởi động, hướng nhà khách phương hướng gào thét mà đi. Phụ trách lái xe Trương Tử Lăng cười trêu ghẹo nói, này Chu Anh Nam tuy nói không có gì bản sự, có thể thật khe ho le ho, loại này người chính là thích hợp trà trộn quan trường. Đây cũng là bản sự. Chu Thần cười một tiếng, đáp một câu, đối với Chu Anh Nam người này, Chu Thần không có gì hảo cảm. Nhưng là chưa nói tới chán ghét, sở dĩ ra sức giải quyết chấn nhỏ vụ án, có thể không phải là vì giúp Chu Anh Nam, mà là vì chấn nhỏ chết đi người được yên ổn cùng với đem thu đoa nở tàn nhẫn hắc bảo nhân đánh chết. Tuy nói Chu Anh Nam là người nịnh nọt, nhát gan sợ phiền phức, bất quá người này tổ chức năng lực vẫn là rất mạnh, vẫn có làm năng lực lãnh đạo, hơn nữa hắn không bày dáng vẻ, chung sống lên rất hòa hợp. Huyện thành không lớn, xe lái ước chừng vài chục phút, liền đến nhà khách. Dừng xe ở cửa nhà khách, Chu Thần ba người xuống xe vào nhà khách, mới vừa đi tới cửa nhà khách, liền nhìn đến Triệu Tuyên Nhi, Lý Đức Tài tiến lên đón. Chu Thần, các ngươi không có sao chứ nghênh đến Chu Thần trước mặt, Triệu Tuyên Nhi lao vào Chu Thần trong ngực, ân cần dò hỏi. Không việc gì, này không thật tốt sao? Chu Thần cười một tiếng, vuốt Triệu Tuyên Nhi đầu, mặt đầy sủng ái nói. Sư phụ, có phải hay không các người thật gặp kia biến thái hung thủ? Đến cùng tình huống gì nói nhanh lên a? Lý Đức Tài không dằn nổi hỏi. Chu Thần ba người trên mặt hiện lên cười khổ, nghĩ đến đương thời tình huống, đều lòng vẫn còn sợ hãi, đừng nói tu vi cao sâu và đen bảo người, chỉ là kia ngũ hành sát trận liền suýt chút nữa thì rồi ba người bọn họ mệnh. Đến giữa, Chu Thần liền giản lược tóm tắt đem tại trấn nhỏ phát sinh đi qua nói một lần. Nghe Chu Thần giảng thuật, Lý Đức Tài, Triệu Tuyên Nhi liên tục chấn kinh, không nghĩ đến tình huống nguy hiểm như thế. Ngồi ở một bên cầm lấy Chu Thần tay Triệu Tuyên Nhi đưa tay cầm chặt hơn, coi như sự tình đã qua, có thể nàng trong lòng vẫn là lo lắng. Cảm nhận được Triệu Tuyên Nhi tâm lý hoạt động, Chu Thần trên tay cường độ cũng hơi hơi ra tăng điểm, hướng Triệu Tuyên Nhi cho mỉm cười. Được rồi, một đêm này tất cả mọi người thật mệt mỏi, đều đi về nghỉ ngơi đi, kể xong tại trấn nhỏ chuyện phát sinh, Chu Thần cười hạ lệnh chủ khách. Một đêm này đầu tiên là trải qua ngũ hành sát trận, lại cùng hắc bảo nhân một hồi ác chiến, xác thực rất mệt mỏi. Trương Tử Lăng, Thanh Khô tràn đầy đồng cảm, không có tiếp tục tại Chu Thần căn phòng dừng lại, cáo từ đi nghỉ ngơi. Chờ đến Trương Tử Lăng ba người rời đi, Chu Thần mệt mỏi nằm trên ghế salon, liền cũng không muốn núp đích. Rất mệt mỏi đi Triệu Tuyên Nhi ngồi ở một bên, giúp Chu Thần xoa bóp bả vai, nói, nếu không ngươi đi tắm, nhanh nghỉ ngơi. Thật mệt mỏi, không nghĩ động. Kia ta giúp ngươi giặt. Tình cảm kia tốt. Nhìn Chu Thần trẻ nít tâm tính, Triệu Tuyên Nhi cười một tiếng, mặt đầy ngượng ngùng biểu thị đồng ý tại Triệu Tuyên Nhi trợ rút xuống. Chu Thần ngâm cái tắm nước nóng. Trong thời gian này, Triệu Tuyên Nhi cặp kia linh xảo tay nhỏ cơ hồ đem Chu Thần toàn thân cao thấp vuốt ve một lần, đặc biệt là tại nào đó cái vị trí đặc thù chiếu cố, lệnh Chu Thần dị thường sảng khoái. Tắm xong, Chu Thần hai người liền lẫn nhau ôm nghỉ ngơi. Ngay kế, thiên đã mặt trời lên cao, Chu Thần hơi hơi mở mắt ra, Triệu Tuyên Nhi đã sớm tỉnh lại, đem mua xong bữa ăn sáng đưa tới mép giường, nói, tỉnh ăn một chút gì đi ái tâm bữa ăn sáng. A Chu Thần cười thức dậy rửa mặt một cái, ăn điểm tâm xong, liền cầm điện thoại di động lên cho Vũ Thừa Thiên gọi điện thoại, hướng Vũ Thừa Thiên giảng thuật một hồi chấn nhỏ chuyện phát sinh. Không nghĩ đến chuyện này Vũ Thừa Thiên đã hiểu được, Chu Thần liền giảng thuật chấn nhỏ vụ án là giải quyết, có thể dây dưa ra vấn đề trọng đại. Hy vọng Vũ Thừa Thiên có thể giúp chính mình trực tiếp liên lạc lãnh đạo cấp trên. Nghe ra Chu Thần trong giọng nói nghiêm trọng tính, Vũ Thừa Thiên lập tức trả lời, nói hồi báo trước đi tới, một hồi điện thoại liên lạc. Qua ước chừng một giờ, Vũ Thừa Thiên điện thoại liền đánh tới, Chu Thần nghe điện thoại, trong ống nghe liền chuyển tới Vũ Thừa Thiên vội vàng thanh âm. Chu Thần, ta bây giờ tại Tổng cục Cục trưởng phòng làm việc, ta đem điện thoại cho Cục trưởng, chuyện cụ thể ngươi hướng Cục trưởng hồi báo đi được. Xin chào, Chu Thần đi, ta là Quốc giáo Tổng cục Cục trưởng Triệu Đà. Triệu Cục trưởng, người tốt. Chu Thần đơn giản cùng đối phương lên tiếng chào, liền đem liên quan tới Ngô Thiên sự tình giảng thuật một lần, kể xong, trong ống nghe không có truyền tới bất kỳ trả lời, Chu Thần chỉ mơ hồ nghe Triệu Đà nặng nề tiếng thở dốc. Qua hồi lâu, Triệu Đà mới mở miệng, ngữ khí trầm trọng nói, Chu Thần, nếu ngươi lý giải như vậy đầu đuôi câu chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi cảm thấy thế nào hạ dáng xuống mặc cho đối với Ngô Thiên chuyện này, Chu Thần còn tưởng rằng Triệu Đà sẽ an bài tổng cục người tới, không nghĩ đến vậy mà giao cho mình, có thể Ngô Thiên bây giờ hành tung không biết, phía bên mình nhân thủ không đủ, lập tức phải nhậm chức, thật sự không có biện pháp tha không nghe thấy Chu Thần. Đáp lại, Triệu Đà cởi mở cười một tiếng, nói, yên tâm, tổng cục bên này sẽ phái người tới, chẳng qua chỉ là phụ trợ ngươi, lấy ngươi làm trung tâm. Ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào, lớn mật thả tay đi làm là được rồi. Ừ. Chương 470, huyện ủy ekip. Thêm vào quốc giáo cục, từng bước tiến vào quốc giáo cục cao tầng, thăm dò tổ tiên Chu Thiên Đạo trải qua, từ đó sửa đổi mệnh cách, vẫn luôn là Chu Thần tha thiết ước mơ sự tình, có thể sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài hắn dự đoán quá thuận lợi giống như là bước đi đã bị người an bài xong. Đầu tiên là tại Tiêu Thanh Lân dưới sự giúp đỡ. Tiến vào quốc giáo cục, có thể lệnh dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, mới vừa thêm vào quốc giáo cục liền bổ nhiệm Tây Nam phân cục phó cục trưởng. Loại này bổ nhiệm chưa từng có trong lịch sử. Lấy Tiêu Thanh Lân Đông Nam phân cục phó cục trưởng là chức vị, tuyệt đối không thể nào cất nhắc mình tới loại này chức vị. Vậy rốt cuộc là ai cất nhắc đây, vì gì đó chẳng lẽ là bởi vì mình là tổ tiên Chu Thiên Đạo hậu nhân theo biết được bổ nhiệm một khắc kia, Chu Thần liền có loại đoán này. Trung quy tin đồn quốc giáo cục vị thứ nhất cục trưởng chính là tổ tiên Chu Thiên Đạo, chắc hẳn năm đó bị Chu Thiên Đạo cất nhắc người không phải số ít. Bây giờ tính một chút, phỏng chừng tất cả đều là quốc giáo cục đỉnh cấp tài lãnh đạo. Có thể lệnh Chu Thần không nghĩ ra là, vì sao quốc giáo cục lại đem trọng đại như vậy vụ án giao cho mình, chẳng lẽ chỉ dựa vào chính mình hiểu được Ngô Thiên thân phận á, nhưng có biết chuyện đã hồi báo đi tới, phía trên hoàn toàn có thể phái cái kinh nghiệm. Thực lực cao hơn chính mình người tiếp quản chuyện này, vì sao làm cho mình quản chuyện này không hiểu. Hoàn toàn không nghĩ ra. Chu Thần, thế nào nhìn ngươi nói chuyện điện thoại xong một mực tâm thần có chút không tập trung, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Triệu Tuyên Nhi nhận ra được Chu Thần thần sắc có chút không đúng, ân cần dò hỏi. Không có gì, chính là có một số việc nghĩ không rõ lắm. Chu Thần cười một tiếng, lắc đầu một cái, trả lời. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tuyên Nhi không hiểu hỏi một câu. Tiếp tục nói, nếu là thật gặp nan giải sự tình, tìm chúng ta thương lượng một chút, đại gia chung nhau giải quyết. Cũng tốt, ngươi đi giữ củ hấu bọn họ kêu đến đi. Chu Thần gật gật đầu, phân phó một câu, Triệu Tuyên Nhi nhu thuận trả lời một tiếng, đi ra cửa phòng đi gọi Trương Tử Lăng ba người. Qua ước chừng 3 phút, Triệu Tuyên Nhi liền dẫn Trương Tử Lăng ba người vào phòng. Còn không có tiến vào phòng, Trương Tử Lăng liền lớn tiếng dọa người nói, thế nào nghe Triệu Tuyên Nhi nói ngươi có tâm tư. Chấn nhỏ sự tình không phải giải quyết sao, nghỉ ngơi 2 ngày đi liền thành đô nhậm chức là được, ngươi sẽ không nữa lo lắng Tần Minh Hàm kia hàng đến lúc đó cho ngươi mặc giày nhỏ đi dựa vào, hắn cũng chỉ là một cục phó, với ngươi quan hàm giống nhau, sợ hắn cái gì à, một nhóm người trà trộn không ít ngày tháng. Trương Tử Lăng cũng hoàn toàn không có mới vừa gặp mặt lúc hiền lành lịch sự cử chỉ, bây giờ mở miệng ngậm miệng chính là lời lẽ bẩn thỉu, hàng này nhất định chính là điển hình im lìm. Chu Thần lười trở về hắn, để cho bọn họ ngồi xuống, trầm mặc phút chốc, nói, mới vừa rồi ta hướng Tổng cục hồi báo Ngô Thiên sự tình. Kết quả thế nào, lãnh đạo cấp trên rất coi trọng, càng thêm coi trọng ngươi, lại cất nhắc ngươi làm Tây Nam phân cục cục trưởng. Trương Tử Lăng cười trêu ghẹo nói, ngươi đây là điển hình thăng chức tăng lương, đảm nhiệm CEO, đón dâu bạch phú Mỹ, leo lên nhân sinh đỉnh phong A cút đi. Chu Thần tức giận cười mắng một câu, nói, Tổng cục ra lệnh cho ta toàn quyền phụ trách Ngô Thiên một chuyện. Chức vị đây, Trương Tử Lăng mặt đầy khát vọng hỏi. Không nói. Mẹ kiếp, quang để cho làm việc không tăng tiền lương, ông chủ này cũng quá khu chút ít. Trương Tử Lăng phỉ báng đôi câu, nhìn đến Chu Thần lại trợn mắt nhìn chính mình liếc mắt, cười hắc hắc, liền vội vàng nói, này không phải là chuyện tốt sao, ngươi quấn quýt gì đó, suy nghĩ một chút. Tần Minh Hàm biết được chuyện này, khí cũng bị tức chết, vốn là hắn nhận được mệnh lệnh xử lý chấn nhỏ vụ án sự tình. Không nghĩ đến ngươi cái này chỉnh rào kim giết ra đến, chặn hắn hổ. Ha ha, suy nghĩ một chút Tần Minh Hàm kia trương ăn quả đắng khuôn mặt, trong lòng liền bội phần thoải mái. Tử Lăng ca nói không sai, sư phụ, này không rất tốt sao, ngươi lo lắng ca y gì à. Lý Đức Tài hưởng ứng một tiếng, cũng là không hiểu hỏi. Mấy người kia nhất định chính là đầu góc phát đạt, liền muốn ngắn ngủi trả thù, Chu Thần cũng không muốn theo chân bọn họ tán gẫu. Đối mặt bên cạnh hai cái kẻ dở hơi, Thanh Khô khẽ mỉm cười, hướng Chu Thần làm lần thủ thế, đem thanh tay khô thế xem hiểu, Chu Thần mặt đầy ngưng trọng gật gật đầu. Xem ra chuyện này quả không đơn giản, nói không chừng thật có vấn đề. Trương Tử Lăng cũng khôi phục trầm ổn bộ dáng, ngữ khí trầm trọng nói. Các ngươi nói gì thế, ta sao nghe không hiểu, á thượng cấp đối với sư phụ coi trọng, chuyện này không phải rất tốt sao. Lý Đức Tài căn bản không suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, lắc đầu, mặt đầy không hiểu hỏi. Người nhà thượng đốc. Trương Tử Lăng tức giận mắng một trận, nhắc nhở, sư phụ ngươi là lợi hại, đã từng là tiêu diệt thủy thần tà giáo thành viên làm ra cống hiến, nhưng hắn trung quy mới vừa thêm vào quốc giáo cục, hơn nữa vừa lên tới nhậm chức mệnh là Tây Nam phân cục cục phó, phòng trừng trong cục rất nhiều người đều không thoải mái lấy đây, dù nói thế nào sư phụ ngươi đối cục bên trong tình huống không biết, làm sao có thể mệnh hắn xử lý chuyện lớn như vậy đây, ổ nguyên lai là có chuyện như vậy. Nghe Trương Tử Lăng giải thích, Lý Đức Tài bừng tỉnh đại ngộ. Liền vội vàng nói, sư phụ kia, nếu không ngươi cự tuyệt được, đừng là có vài người phòng trường đặt bẫy, nhìn ngươi trò cười đây, nếu thật là chế rêu vậy cũng tốt, tiểu sợ trong đó có âm mưu. Trương Tử Lăng ngữ khí trầm trọng nói một câu, ngẩng đầu nhìn Chu Thần, hỏi, ngươi sẽ không đã đáp ứng chứ? Đáp ứng. Cũng biết ngươi biết đáp ứng. Trương Tử Lăng một bộ ta rất biết ngươi dáng vẻ, trên mặt ngưng trọng thần tình biến mất hoàn toàn không có, cười một tiếng, nói, nếu đáp ứng. Liền không cần biết những thứ kia, toàn bộ tinh lực xử lý chuyện này là được, còn có phải là âm mưu hay không, cũng phải chờ sự tình xảy ra mới biết, bình thường cẩn thận một chút điểm là được. Huống chi, liên quan tới Ngô Thiên, chúng ta coi như chỉ muốn thoát khỏi đều không thoát khỏi. Hắn cùng với Chu Hiền có thể đấu hơn ngàn năm, ngươi nhưng là Chu Hiền có thể luân hồi chuyển thế, ngươi nói hắn có thể tha ngươi sao, lần này nói rất có đạo lý, vô luận quốc giáo cục có hay không truyền đạt chàng này mệnh lệnh. Chính mình thừa kế Chu Hiền có thể truyền thừa, lại vừa là Chu Hiền có thể luân hồi chuyển thế người, như thế nào cũng không tránh được cùng Ngô Thiên đánh một trận, nếu là ngàn năm số mệnh, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát đi, đơn giản không bằng trực tiếp đối mặt. Ai chết ai sống, đấu một hồi phân thắng thua. Trong lòng băn khoăn coi như là bị đánh tiêu mất, trong lòng mù mịt cũng biến mất hoàn toàn không có. Mấy người dự định tìm một chỗ ăn cơm trưa, có thể vừa mới mở ra môn. Liền nhìn thấy Chu Anh Nam, Tần Minh Hàm, cùng với Tần Minh Hàm 3 gã thủ hạ, ngoài ra còn có mấy cái nhìn qua rất có thân phận người đi tới. Chu Anh Nam mặt đầy chất đống nịnh nọt mỉm cười, Tần Minh Hàm một gương mặt già nua lạnh cơ hồ cũng có thể chết giết người, mà đổi thành bên ngoài mấy vị không gặp mặt người xa lạ ngược lại vẻ mặt ôn hòa. Còn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ thấy đi ở phía trước một người bước nhanh hướng Chu Thần mấy người tiến lên đón, còn chưa đi đến Chu Thần trước mặt liền đưa tay ra, kích động nói, Chu lãnh đạo, ngươi tốt, ta là huyện ủy thư ký Phạm Âu Đức, thật hân hạnh gặp Chu lãnh đạo. Huyện ủy thư ký nhìn trước mặt nhìn qua ba mươi mấy tuổi chứng trạc trung niên nam nhân, Chu Thần thật sự không nghĩ tới người này đúng là trong huyện người đứng đầu, đưa tay tiến lên đón đối phương tay nắm chặt, cười nói, bí thư đại giá đến chơi, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thật sự xin lỗi. Lời tuy nói như vậy, có thể Chu Thần đầy bụng nghi ngờ. Không hiểu trong huyện những người lãnh đạo vì sao tới. Theo đạo lý nói, quốc giáo cục chính là quốc gia ngành đặc biệt, thân phận cực độ ẩn nút, rất ít có ngoại nhân biết, đã sớm giao phó Chu Anh Nam, hắn không nên đem việc này cổ động Tuyên Dương A hơn nữa Tần Minh Hàm cũng đi theo tới, nói rõ khẳng định không phải Chu Anh Nam nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 471, toàn lực phối hợp. Chu lãnh đạo nói đùa, là chúng ta không ngợi mà tới, mong rằng Chu lãnh đạo thứ lỗi. Phạm Âu Đức thái độ khiêm tốn đáp một câu, không phải do hắn không khiêm tốn, tuy nói đến nay đều không hiểu được Chu Thần đến cùng thân phận gì, có thể thành phố đặc biệt nhấn mạnh, tại Chu Thần dừng lại trong huyện trong khoảng thời gian này, vô luận có thỉnh cầu gì, trong huyện đều muốn toàn lực phối hợp, tuyệt đối không thể có chút nào sơ sót. Nếu không phải phía trên ba lệnh năm thân, thành phố lãnh đạo biểu thị bọn họ đều muốn tự mình tới. Phạm Âu Đức sao dám không coi trọng thậm chí cũng hoài nghi Chu Thần là có thể sau đó triệu tập huyện khu lãnh đạo họp lại từ Chu Anh Nam trong miệng biết được đúng là Chu Thần giải quyết chấn nhỏ thôn dân bị tàn sát huyết án, đánh chết hung thủ, hỏi thăm một phen Chu Anh Nam, nhưng hắn sống chết biểu thị chính mình căn bản không biết rõ Chu Thần thân phận, còn Chu Thần vì sao giúp cục cảnh sát giải quyết chuyện này, Chu Anh Nam cũng biểu thị không biết. Thật sự không có cách nào Phạm Âu Đức cũng không tiện lạnh nhạt, không thể làm gì khác hơn là chỉ huy trong huyện sở hữu lãnh đạo tới thăm viếng, không nghĩ đến mới ra huyện chính phủ đại môn, liền gặp Tần Minh Hàm. Về phần Tần Minh Hàm thân phận, Phạm Âu Đức chỉ biết là người này là cảnh sát hình sự, phía trên phát đến giải quyết chấn nhỏ thôn dân bị tàn sát vụ án, thân phận chân chính cũng không hiểu được. Phạm Bí Thư lời nói này cười. Chu Thần cười một tiếng, trả lời một câu, hướng chỗ ở căn hộ nhìn một cái. Căn hộ mặc dù không nhỏ, có thể thật sự không chứa nổi này mười mấy lỗ người. Trà trộn quan trường nhiều năm Phạm Âu Đức tự nhiên nhìn ra Chu Thần ý tứ, cười nói, mắt thấy cũng đến cơm trưa điểm, nếu không chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Cũng tốt. Chu Thần suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi. Một nhóm mười mấy người ra nhà khách, hơn nữa đều là trong huyện lãnh đạo, mấu chốt là trong huyện nhiều như vậy lãnh đạo lại đem Chu Thần vây quanh lên, làm người ta rối rít ghé mắt. Đều đang suy đoán người này đến cùng thân phận gì, trong huyện lãnh đạo vậy mà đều tới. Ăn cơm nơi điểm liền định tại tốt nhất tiệm cơm Kim Lân tiệm cơm, là địa phương sang trọng nhất, đứng đầu khí phái tiệm cơm. Trong huyện chiêu đãi phía trên lãnh đạo thị sát lúc trên căn bản cũng sẽ lựa chọn nhà này tiệm cơm, phục vụ viên đối với trong huyện lãnh đạo khuôn mặt rất quen thuộc, có thể như ngày hôm nay vậy, vô luận huyện ủy thư ký, huyện trưởng, cái cục trưởng đều đến tình cảnh còn chưa bao giờ qua. Mà càng thêm kỳ quái là, như vậy một đám trung lão niên người lại đem Chu Thần người trẻ tuổi này tôn sùng là thượng khách. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào nghe quản lý đại sảnh hồi báo, trong huyện lãnh đạo tới dùng cơm, chủ quán cơm thi điên chạy tới. Căn phòng chọn lọc tự nhiên lớn nhất, sang trọng nhất, bên trong lắp đặt vàng son lộng lẫy, quả thực giống như mô hình nhỏ cung điện giống nhau. Bên trong căn phòng liền trưng bày cái bàn tròn lớn, chứa mười mấy người hoàn toàn không thành vấn đề. Đi tới bên bàn cơm, Phạm Âu Đức liền để cho Chu Thần ngồi lên tòa, Chu Thần chậm lại không được, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng ngồi ở ngồi trên lên. Phạm Âu Đức ngồi ở Chu Thần một bên kia chính là Triệu Tuyên Nhi. Phạm Bí Thư, Tề Chủ tịch huyện, tới dùng cơm như thế không trước đó gọi điện thoại đây ta cũng tốt để cho đầu bếp trước chuẩn bị một chút. Mọi người ở đây mới vừa vào tòa, môn liền mở ra, chỉ thấy một thân vật liệu to mập mập mạp thở hổn hển đi vào. Phía sau còn đi theo ba cô bán hàng xinh đẹp, đều bưng đỉnh cấp Mao Đà Y, mập mạp vừa nói, đi tới bên cạnh bàn, đem rượu đặt lên bàn, cười nói, các vị lãnh đạo đại gia đến chơi, thật là khiến rồng đến nhà tôm, những thứ này coi như ta lão ngưu. Kia đa tạ ngưu lão bản rồi. Rất ít mở miệng nói chuyện huyện trưởng Tề Vân Xuyên gật gật đầu, ngữ khí rất lãnh đạm nói. Nghe ra Tề chủ tịch huyện trong giọng nói ẩn chứa lệnh đuổi khách dí tứ, ngưu lão bản cười hắc hắc. hướng Chu Thần nhìn một cái, trong lòng suy đoán người trẻ tuổi này đến cùng Cao Y Di lai lịch nếu là bình thường, tề chủ tịch huyện khẳng định làm cho mình lưu lại trèo trèo cành cao, cùng mặt trên lãnh đạo uống một ly, hôm nay lại xua đuổi chính mình, khẳng định không đơn giản. Vậy các vị lãnh đạo từ từ dùng, ta đi phòng bếp thúc giục thúc giục. Ngưu lão bản cười ha hả nói câu, liền cáo từ rời đi. Lão bản, những người lãnh đạo chiêu đãi ai vậy, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua tình cảnh lớn như vậy. Đứng ở cửa chờ đợi quản lý đại sảnh hiếu kỳ dò hỏi. Không biết được, thân phận khẳng định không đơn giản. Nhìn người trẻ tuổi kia nhiều lắm là 23, 4 tuổi, chỉ sợ là phía trên một cái đại lãnh đạo công tử. Ngươi phân phó phục vụ viên nhất định phải thật tốt chiêu đãi, ngàn vạn lần đừng gây ra rủi ro. Ngưu lão bản lấy tay lủa lau một hồi trên trán mồ hôi, ngựa khí nghiêm túc phân phó nói. Lão bản yên tâm. Chờ đến Ngưu lão bản rời đi, bên trong căn phòng bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, đối với hoàn toàn không biết được loại nào thân phận Chu Thần, trong huyện lãnh đạo không dám dẫn đầu nói chuyện. Nhìn trang diện này, Chu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, đoán chừng là phía trên mệnh lệnh đã truyền đạt, chỉ là cũng không có công khai thân phận của mình. Phỏng chừng những người này trong lòng phỏng đoán chính mình Cao Y Di lai lịch, Chu Thần lười giải thích nhiều, cười nói, tất cả mọi người đừng câu nệ, ta đây tới trong huyện cho dù có nhiệm vụ theo các vị cũng không quan hệ gì, về sau cũng không cần như thế tốn nhiều công sức, để cho Chu Cục trưởng thật tốt phối hợp ta là được. Được, tốt, Chu lãnh đạo có Cao Y Di giao phó, trong huyện chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Tề Chủ tịch huyện mở miệng nói. Được. Chu Thần cởi mở cười một tiếng. Đối với Chu Anh Nam nói, Chu Cục trưởng, về sau chiếu cố nhiều hơn á hẳn là. Chu Anh Nam trên mặt mang nịnh nọt nụ cười gật đầu nói. Trước khi ăn cơm nói một phen, lung tung tình cảnh cũng coi là qua, chỉ là rượu lên đại gia cũng không có bùng ra, uống rất là câu nệ. Bữa cơm này ăn không tới một giờ liền kết thúc, lao bản đưa tới Sa U Bình Mao Đa Y cũng liền uống hai bình. Chu Thần liền cùng các vị lãnh đạo cáo từ, đi theo Chu Anh Nam đi trong cục. Không nghĩ đến Tần Minh Hàm lại chủ động yêu cầu đi, hàng này sao thành chó ra mỡ à, đưa mắt nhìn Chu Thần đám người rời đi, Phạm Ấu Đức Tài cùng người khác lãnh đạo trở lại huyện. Chính phủ ngồi trên xe, xe hướng cục công an tiến lên, Chu Anh Nam so với trước kia càng thêm câu nệ, Chu Thần không lên tiếng, hắn liền lời cũng không dám chủ động nói. Nhìn ra Chu Anh Nam trong lòng lo âu, Chu Thần cười một tiếng, nói, Chu Cục trưởng, người ta cũng coi như nhận thức. Không cần như vậy, ngươi không có cảm giác đến đặc biệt không thoải mái à, hắc hắc là có chút không thoải mái, có thể Chu lãnh đạo thân phận đặc thù. Chu Anh Nam lộ ra một bộ thật thà nụ cười, nói. Chu Cục trưởng, chớ ở trước mặt ta như vậy, không tốt. Chu Thần có chút tức giận nói. Nghe lời này, Chu Anh Nam sắc mặt đại biến, khỏe miệng co quắp một cái, liền vội vàng nói. Chu lãnh đạo, ta là không phải nói sai, mời Chu lãnh đạo ngàn vạn lần chớ trách tội. Huyện các ngươi chính phủ họp nói những gì? Chu Thần không có trả lời, mở miệng hỏi. Nói đúng là phía trên xuống đặc thù mệnh lệnh, làm cho cả trong huyện toàn lực phối hợp Chu lãnh đạo. Về phần khác sẽ không có. Chu Anh Nam như đứng đống lửa, hết sức lo sợ nói. Đã như vậy, ngươi phối hợp ta là được, không cần chỉnh những thứ kia hư, còn theo trước giống nhau. Được, tốt. Chu Anh Nam liền vội vàng gật đầu trả lời. Xe mở ra ước chừng nửa giờ. Lái vào cục công an, Chu Thần mấy người xuống xe. Đang muốn tại Chu Anh Nam dưới sự hướng dẫn đi cao úc, lúc này, đã sớm đạt tới trong cục Tần Minh Hàm đi tới, nghiêm túc lấy gương mặt ngưng mắt nhìn Chu Thần, ngựa khí lạnh giá nói, có thể nói một chút sao? Chương 472, quản ngươi mau chuyện. Nói một chút thứ áo. Ngươi nha cũng không phải là mỹ nữ, tiểu gia với ngươi nói quọng lông tuyến à, lần đầu gặp Tần Minh Hàm. Người này liền cho tất cả mọi người lưu lại trong mắt không người ấn tượng, thật sự vô pháp làm người ta nghĩ đến hắn lại chủ động tìm Chu Thần nói chuyện. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều rất giật mình, Chu Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, khẽ mỉm cười, hỏi, nói chuyện gì? Tần Minh Hàm cũng không có nhận mà nói, hướng tất cả mọi người tại chỗ nhìn một cái, ý tứ đã. Không cần nói cũng biết, có người ở không có phương tiện. Sau khi kinh ngạc, đứng ở một bên Trương Tử Lăng trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười, cử chỉ rất bĩ tính đưa ngón tay ra móc móc lỗ thai, bày ra một bộ cần ăn đòn vẻ mặt, nói, như thế có lời gì còn không thể làm đại gia mặt nói, chẳng lẽ ngươi muốn hướng Chu Thần biểu lộ ngượng ngùng để cho đại gia nghe được phốc lời này vừa nói ra, có người không nhịn được bật cười. Chu thần cũng là lập tức sạm mặt lại, lúc trước sao không có thấy đi ra Trương Tử Lăng hàng này miệng ác độc như vậy, bị châm chọc Tần Minh Hàm gương mặt xanh mét, hiển nhiên đã đến tức giận bên mở, cơ hồ bước lên lửa giận cặp mắt gắt gao trừng mắt một cái Trương Tử Lăng, có thể Trương Tử Lăng hoàn toàn không để ý, còn toát ra khiêu khích vẻ mặt, tựa hồ muốn nói, ngươi có gan tới cắn ta a Chu thần, bây giờ ngươi là quốc gia ngành đặc biệt người, làm việc không thể giống như trước như vậy tùy. Tính tình tới, mọi thứ đều muốn lấy ích lợi quốc gia làm đầu, nếu là ngươi liền điểm giác ngộ này cũng không có, vậy ngươi sẽ không tư cách gánh vác Tây Nam phân cục phó cục trưởng, giống vậy không có tư cách toàn quyền xử lý chuyện này. Hết sức gáp chế nội tâm tức giận, Tần Minh Hàm ngữ khí trầm thấp nói. Đối mặt với cơ hồ đã đến tức giận bên bờ Tần Minh Hàm, Chu thần khẽ mỉm cười, rất khó chịu nói, kia quản ngươi mau chuyện. Phốc lại có người không nhịn được bật cười. Lời này hoàn toàn đưa tới Trương Tử Lăng cộng hưởng, không nhịn được nhiệt tình tiến lên ôm Chu thần bả vai, vỗ một cái, trong ánh mắt truyền lại quả nhiên là người đồng đạo ý tứ. Nổi giận. Tần Minh Hàm hoàn toàn nổi giận. Tuy nói hắn bây giờ chỉ là Tây Nam phân cục phó cục trưởng, có thể nói thế nào cũng là quốc giáo cục lão cán bộ, là đả kích thế lực tà ác làm ra công hiến, bây giờ lại bị người tuổi trẻ như thế chế nhạo, đều tức bể phổi, trong lô mũi thở hổn hển nặng nề ồ ồ. Đưa tay chỉ Chu thần, lơ y vô y cờ hờ đều nói không hoàn chỉnh, gầm nhẹ nói, được rất tốt, Chu thần, ngươi tốt nhất có thể đem chuyện này xử lý xong mỹ, không nếu không, ta nhất định đem việc này hướng phía trên hồi báo. Đi. Ra lệnh một tiếng, Tần Minh Hàm nghiêng đầu liền đi, Chu thần mấy người mơ hồ có thể nghe hắn hàm răng cắn khanh khách vang dội. Lần này lương tử coi như là thật kết. Thoải mái thật lâu không có như vậy thoải mái đánh người mặt. Chu thần, ta quả thực sùng bái chết ngươi rồi. Trương Tử Lăng kích động ôm Chu thần, hưng phấn nói, câu kia quản ngươi mau chuyện quả thực nói ra chúng ta tiếng lòng, trong lòng khí hoàn toàn ra, thật hận không được thân ngươi một cái. Cút. Chu thần tức giận mắng một câu, đưa tay đem Trương Tử Lăng tiếp tới khuôn mặt đẩy lên một bên. Tất cả mọi người cười rộ. Tại Chu Anh Nam dưới sự hướng dẫn, Chu thần mấy người hướng cục công an phòng hội nghị đi tới, đi ở phòng hội nghị trên đường. Trương Tử Lăng xông tới, lo âu hỏi, tuy nói này Tần Minh Hàm thật nhận người phiền, bất quá ngươi như thế làm hắn không xuống đài được, chẳng lẽ sẽ không lo lắng hắn trả thù trùng quy sau này các ngươi muốn cùng nhau cộng sự mẹ kiếp, mới vừa rồi ngươi cũng đã làm cho hắn không xuống đài được, tiểu gia không được giúp đỡ lấy ngươi. Chu thần tức giận nói. Nghe lời này, Trương Tử Lăng xuất phát từ nội tâm cảm động, này chủ nhân quả thực theo quả đúng, vô luận chuyện gì, vô luận đúng sai, trước nhất trí đối ngoại lại nói. Lưu lại trong sự tình bộ xử lý, bao che cho con che trở đến chết ta Chu cục trưởng, người đi đem trong cục sắp có kinh nghiệm cảnh sát mời vào đi chúng ta thảo luận một chút liên quan tới chấn nhỏ án mạng. Vào phòng họp, Chu thần liền phân phó Chu Anh Nam đi mời có kinh nghiệm cảnh sát, chung quy Chu thần đang xử lý vụ án, tìm đầu mối phương diện, kinh nghiệm còn thấp, nếu là muốn tìm đầu mối, khẳng định hướng trong cục có kinh nghiệm cảnh sát thỉnh giáo. Chu Anh Nam gật đầu đáp ứng, liền rời đi phòng họp. Qua không bao lâu, liền dẫn 5, 6 cảnh sát đi vào, trong đó liền có Đường Trọng Dương. Chu thần đơn giản tự giới thiệu mình một phen, liền bắt đầu thảo luận chấn nhỏ án mạng sự tình. Đối với Chu thần, trong cục phần lớn cảnh sát đều gặp, hoặc là nghe nói qua, người này không chỉ có một đêm giải quyết chấn nhỏ thôn dân bị tàn sát một án, hơn nữa làm người cũng không bày dáng vẻ, thân hòa lực rất mạnh, đều đối với Chu thần cảm giác rất tốt. Cảnh sát cũng không giấu bóp. Liền đem tâm lý ý nghĩ một vừa nói ra, hiện trường thảo luận rất kịch liệt, chờ đến Chu thần ném ra có khắc đồng như khả năng thoát đi, tại chỗ cảnh sát khiếp sợ không thôi, xuất ra huyện khu bản đồ bắt đầu thảo luận đồng lõa khả năng đường chạy trốn, cuối cùng thương lượng ra 3 cái có thể là đồng lõa đường chạy trốn. Kịch liệt thảo luận sau đó, mọi người nhất trí quyết định, nhất định phải lần nữa đi chấn nhỏ tiến hành điều tra, nói không chừng còn có thể tìm được đầu mối. Chu thần cũng tràn đầy đồng cảm. Việc này không nên chậm trễ, tại chỗ liền lệnh Chu Anh Nam chuẩn bị xe, cùng tại chỗ một đám cảnh sát đi chấn nhỏ, đi hiện trường vụ án tìm đầu mối. Hiểu được Chu Anh Nam ở phương diện này năng lực chưa đủ, Chu thần liền khiến hắn ở lại trong cục, Chu Anh Nam cảm kích không thôi. Một nhóm hơn 10 người lần nữa đến chấn nhỏ. Đối với chấn nhỏ tiến hành vạn không lọt một kiểm tra, cũng không có phát hiện bất kỳ không ổn, không thể làm gì khác hơn là lại đi nhà máy tiến hành kiểm tra. Lần này tới chuẩn bị 10 phần, đủ loại tiên tiến thiết bị đều mang đến. xuống hờ âm mờ, tiến hành một phen kiểm tra, cảnh sát nhất trí ra kết luận, hiện trường cũng chỉ có hung thủ một người, cũng không đồng loa dấu chân, mặt khác dấu chân cũng có thể từng cái dò số. Không có đồng loa không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vô luận theo hắc bảo nhân trong lúc vô tình nói ra lời tiếng nói, vẫn là này trăm tâm sát trận đến xem, nhất định là vì Ngô Thiên khôi phục tu vi, nơi đây không có khả năng không có Ngô Thiên, có thể kinh nghiệm 10 phần các vị cảnh sát đều kiên trì chính mình quan điểm, khẳng định hiện trường loại trừ một người ở ngoài, tuyệt đối không có đồng lõa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn có một chút, ngày đó tại Long Huyền Bí Cảnh, Chu Vô Nghiên không hiểu bị người mang đi, đi qua cùng thủy thần tà giáo đấu tranh. Chu thần có thể khẳng định Chu Vô Nghiên cũng không phải là bị thủy thần tà giáo người mang đi, từ đó hoài nghi là bị hắc bảo nhân mang đi. Nhưng hôm nay không chỉ không có Ngô Thiên dấu chân, liền Chu Vô Nghiên dấu chân cũng không có, làm sao có thể? Chẳng lẽ Chu Vô Nghiên bị hãm hại bảo người giết? Thật sự không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, Chu thần có chút gấp no nở dê. Chu thần, có phải hay không là Ngô Thiên cùng Chu Hiền có thể không giống nhau? Nhìn Chu thần gấp gáp vẻ mặt, Trương Tử Lăng mở miệng nói, Chu Hiền có thể đã chết, đem truyền thừa để lại cho có thể thừa kế hắn truyền thừa người, có thể hay không Ngô Thiên cũng chưa chết, hắn dù sao cũng là luyện tâm thuật thủy tổ đều không chủ nhân, khẳng định tà môn ngoại đạo thuật càng thêm lợi hại. Nói không chừng, thân thể chết, hồn phách như cũ còn sống, liền ở lại táng hồn rừng rậm, nhưng hắn chính mình vô pháp đi ra, cho nên chờ đến Long Huyền Bí Cảnh mở ra ngày. Hắn tại hắc bảo nhân dưới sự giúp đỡ trốn chạy táng hồn rừng rậm, chuyện này ý tưởng này ngược lại là có thể nói rõ hết thảy. Không nói khác người, ngay cả thủy thần tà giáo 36 địa sát một trong Vương Hải Vượng đều hiểu được hồn phách rời khỏi người. Này Ngô Thiên nhưng là cùng ngàn năm đại năng Chu Hiền có thể đối kháng chủ, nói không chừng cũng sẽ loại này quỷ dị bí thuật. Vậy thì có thể nói rõ nơi đây vì sao cũng chỉ có hắc bảo nhân một người giấu chân, bởi vì Ngô Thiên thuộc về hồn phách trạng thái. Căn bản không thân thể, tự nhiên không có dấu chân. Đúng hẳn là như thế. Chương 473, Tổng cục người tới. Kiểm tra nơi đây tình huống, thương thảo sau đó, cho ra một phen kết luận, xác thực lệnh Chu thần mấy người lo lắng. Như trong truyền thuyết Ngô Thiên thật là lấy hồn phách hình thức tồn tại, thật là như thế nào tìm mấy người đều không tu hành qua siêu hồn thuật, căn bản là không có cách điều tra ra Ngô Thiên tung tích. Chu thần, ta cho là chuyện này ngươi mau chóng hướng thượng cấp hồi báo, để cho phía trên mau chóng phái chút ít phương diện này cao nhân. Trương Tử Lăng suy nghĩ một chút, nhắc nhở. Ừ, ta đang có ý đó. Chu thần gật đầu một cái, đồng ý Trương Tử Lăng ý kiến, nơi đây tình huống đã điều tra rõ ràng, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, liền đem cảnh sát triệu tập lại, chuẩn bị trở lại cục công an huyện. Thu thập xong. Một nhóm hơn 10 người liền lái xe trở lại huyện khu cục công an, tại trở lại cục cảnh sát trên đường, Chu thần vừa định cho Vũ Thừa Thiên liên lạc hồi báo bên này tình huống, không nghĩ đến Vũ Thừa Thiên điện thoại lại đánh trước tới, Chu thần vội vàng nghe điện thoại. Chu thần, bên kia tình huống như thế nào? Vũ Thừa Thiên vừa mở miệng liền hỏi rõ sự tình tiến triển, tiếp tục nói, phái đi qua tổng cục đồng chí đã thừa máy bay đặc biệt đi Vân Nam, phỏng chừng hôm nay trạng vạng tối là có thể chạy tới. Ta đang muốn làm phiền ngươi hướng phía trên hồi báo bên này tình huống, sợ rằng sự tình so với trong tưởng tượng phức tạp hơn. Trải qua điều tra, chúng ta hoài nghi Ngô Thiên cũng không có thân thể, chính là lấy hồn phách hình thức tồn tại, siêu hồn phương diện sự tình chúng ta cũng không biết, có thể hay không phiền toái tổng cục phái cao thủ tới? Thật đúng là khéo léo, lần này thật đúng là đi qua một vị siêu hồn phương diện cao nhân. Vũ Thừa Thiên cả kinh, cười nói, vậy thì thật là quá tốt. Đúng rồi. Trừ lần đó ra, còn có sự kiện thông báo ngươi, là liên quan tới ngươi. Thảo luận xong liên quan tới Ngô Thiên sự tình, Vũ Thừa Thiên ngự khí biến hóa ngưng trọng, thanh âm trầm thấp nói, trước đó vài ngày có hỏa uy người tiến vào Hoa Hạ, vừa mới tra được bọn họ thân phận, là Hoa Quốc Âm Dương Sư phần lãi gộp thần một đám đệ tử, chỉ sợ bọn họ chuyến này không tốt, hẳn là đi đối phó ngươi, chung quy phần lãi gộp thần đệ tử dưới tảng cây hoang dã hợp chết ở trong tay ngươi. Đám người này xuất hiện ở Hoa Hạ, quốc an cục liền dõi theo, nhưng là không nghĩ đến bọn họ trước đây không lâu đi rồi Phúc Kiến, sau đó lại thoát khỏi quốc an cục theo dõi. Chu thần, ngươi muốn gấp bội cẩn thận. Đa tạ. Chu thần ngữ khí trầm trọng cảm kích một phen, tùy tiện theo Vũ Thừa Thiên nói chuyện tào lao rồi đổi câu, liền cúp điện thoại. Đối với dưới tảng cây hoang dã hợp cái chết, sói thần bị chính mình thu phục, Chu thần thì biết rõ cuối cùng cũng có một ngày phần lãi gộp thần hội tới báo thù, đã qua hơn mấy tháng, xa xa so với trong tưởng tượng muốn muộn. Nên tới lúc nào cũng muốn tới, Chu thần cũng không cần lo lắng. Mẹ! Đây chính là hoa hạ người địa bàn, tiểu quỷ tử tới, tiểu gia thế nào cũng phải đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra, cũng tốt báo năm đó tiểu quỷ tử giết hại đồng bào huyết cửu. Xe chạy đến trong cục, Chu thần đám người mới vừa từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy Chu Anh Nam mang theo ba người đi tới, ba người này nhịp bước rất nhẹ, bước đi không tiếng động, nhìn qua là một người có luyện võ, càng làm cho người ta chú ý chính là một vị trong đó nhìn qua được có 70 tuổi lão nhân này một bộ vải thô ma y, quần áo rất giản dị, tinh thần cũng rất quắc thước, hai người khác nhìn qua 30 mấy tuổi, thể trạng cũng không rắn chắc, có thể mơ hồ làm cho người ta một loại áp lực vô hình cảm. Chu lãnh đạo, các ngươi trở lại, ta đang định mang theo ba vị đi trấn nhỏ tìm ngươi. Chu Anh Nam đi lên trước, nhiệt tình chào hỏi, giới thiệu, ba người này nói là tới hiệp trợ ngươi điều tra vụ án, là phía trên phái tới. Đã sớm hiểu được Chu cục phó tuổi trẻ tài cao, có thể thật sự không nghĩ đến còn trẻ như vậy, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước gã trong ba người lão giả dẫn đầu mở miệng trước, nhìn Chu thần, mặt đầy vui vẻ yên tâm thần sắc, tự giới thiệu mình, lão hủ Tư Mã Huy. Tổng cục phái tới hiệp trợ Chu đồng chí. Hai vị này là Vương Tử Vinh, Từ Chí Dạy, Chu cục phó. Hai người chăm miệng một lời đạo. Ba vị tốt phiền toái ba vị rồi, trước đi hội nghị phòng nghỉ ngơi, vãn bối vừa vặn hướng ba vị giới thiệu một chút tình huống. Không nghĩ đến tổng cục phái tới người lại nhanh như vậy chạy tới, Chu thần rất là cao hứng, mời ba vị đi hội nghị phòng, cũng phân phó Chu Anh Nam, đạo, Chu cục trưởng, phiền toái lấy chút nước trà tới. Được. Chu thần hướng Chu Anh Nam gật gật đầu, chỉ huy Tư Mã Huy ba vị hướng phòng họp đi tới. Vào phòng họp, Chu thần cũng không nói nhảm, liền đem phỏng đoán sự tình giản lược tóm tắt giải thích một lần. Tổng cục phái tới ba người đều là một mặt ngưng trọng. Vương Tử Vinh, Từ Chí Dạy hướng Tư Mã Huy nhìn một cái. Vương Tử Vinh mở miệng nói, Tư Mã Lao tiên sinh, chuyện này ngươi nắm chắc, ngươi thấy thế nào siêu hồn thuật, Lao hủ xác thực biết, có thể cũng không nắm chắc. Nghe Chu đồng chí từng nói, Nô Thiên người này đã qua hơn ngàn năm, làm người hồn phách là phi thường huyền diệu, người chết sau đó, muốn đi vào U Minh địa phủ, nếu là hồn phách thời gian dài lưu ở nhân gian, theo thời gian trôi qua, hồn phách sẽ dần dần tiêu tan, coi như khi còn sống tu vi cường đại đi nữa, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ khói hồn phi phách tán, căn bản không khả năng tồn tại hơn ngàn năm, hơn nữa, Minh giới có Minh giới quy củ. Đã chết người hồn phách cần phải trở về U Minh địa phủ, luân hồi chuyển thế đầu thai làm người, coi như là tu vi cao hơn nữa, cũng không cách nào đánh vỡ quy củ này. Tư Mã Huy trong giọng nói lộ ra đối với Chu thần theo như lời chuyện không tin, giải thích. Tư Mã Lao tiên sinh, nếu là người này hồn phách sở cư chi địa cũng không phải là dương gian đầy Chu thần đưa ra nghi vấn đạo. Long huyền bí cảnh, chính là đặc thù chi địa, mặc dù tại trên thực tế tồn tại. Có thể tình huống bên trong rất là đặc biệt, y theo Trường Tử Lăng đã từng nói, vong xuyên hà nước sông chạy qua chết hồ, táng hồn rừng rậm lại vừa là địa ngục tầng 18 ác quỷ tan thành mây khói hồn phách biến thành, vậy liền nói rõ Long huyền bí cảnh thật ra thì cũng không chân chính thuộc về dương gian. Thử lời này giải thích thế nào Tư Mã Huy nghe không hiểu hỏi. Chu thần cũng không giấu giếm, liền đem Long huyền bí cảnh tình huống đại khái giải thích một phen, nghe Chu thần giải thích. Tư Mã Huy nếp nhăn trên mặt tất cả đều là thần tình kinh ngạc, không nhịn được hỏi, trên đời này lại có thần kỳ như vậy chi địa, xem ra lão hủ hết ngồi đáy giếng á nếu Long huyền bí cảnh có thể cùng âm phủ nghị thông suốt, phỏng chừng cũng không phải là không có khả năng. Kia Tư Mã Lao tiên sinh có khả năng lùng bắt đến Ngô Thiên tung tích Chu thần hỏi. Này không dễ nói, người này có thể lấy hồn phách trạng thái sống sót hơn ngàn năm, lão hủ cũng không hoàn toàn chắc chắn. Tư Mã Huy thật khiêm nhường, cũng không có tự cao tự đại, tiếp tục nói, bất quá, loại sự tình này thử một chút mới biết. Được, vậy chúng ta sáng mai đi liền trấn nhỏ. Chu thần trong lòng vui mừng, liền vội vàng nói. Cần gì phải sáng sớm ngày mai, chạng vạng, chính là âm dương tiếp nhận lúc, cũng là hồn phách lúc thịnh nhất, siêu hồn càng thêm dễ dàng chút ít. Tư Mã Huy cười nói. Được, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta hiện tại xuất phát. Đi. Thương thảo một phen, không nghĩ đến Tư Mã Lao tiên sinh tính cách hiền lành, cũng không cậy già lên mặt, rất dễ thân cận, mấy người không nói hai lời, lại lệnh trong cục chuẩn bị xe đi chấn nhỏ, đi qua ở dồn dập, liền hấp nước trà đều không uống. Lần này tiến lên, trong cục cảnh sát đều không đến, Triệu Tuyên Nhi mất hết tu vi, Chu Thần để cho nàng đi nhà khách chờ. Chuyến này liền cũng liền Chu Thần bốn người, cộng thêm tổng cục phát tới Tư Mã Huy ba người, bảy người mở ra hai chiếc xe đi nhà máy. Đến nhà máy hầm ngầm, Tư Mã Huy tra xét một phen, cau mày, thấp giọng nói, trăm tâm huyết trận, tốt âm độc thủ đoạn, xem ra Chu đồng chí phỏng đoán không sai, trận pháp này chính là lấy người trái tim làm tế, dùng để khôi phục tu vi, cực kỳ tà ác, bất quá, xem ra nửa đường cưỡng ép phá trận pháp, cũng có thể dùng người bô trận cũng không hoàn toàn khôi phục. Chương 474, siêu hồn truy hồn. Cao thủ. Quả thật là cao thủ. Cái gọi là hành ra ra tay một cái, liền biết có hay không. Này Lao tiên sinh lời vừa nói ra, liền chỉ ra trăm tâm huyết trận quỷ dị, lợi hại, xem ra quả nhiên là lợi hại người. Chu Thần mấy người lại đối Tư Mã Lao tiên sinh thêm lòng tin mấy phần. Trương Tử Lăng liền vội vàng hỏi, kia Tư Mã Lao tiên sinh, ngài có thể hay không cảm nhận được Ngô Thiên đương thời tình huống có thể biết hắn hiện tại tu vi như thế nào sao? Tư Mã Huy trắng Trương Tử Lăng liếc mắt, tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta là thần tiên A, loại chuyện này nơi nào biết? Trương Tử Lăng lúng túng cười một tiếng, xác thực cảm giác mình hỏi dò vấn đề có chút ngu si. Được rồi, các ngươi lui về phía sau chút ít, ta chuẩn bị làm phép rồi. Tra xét xong nơi đây tình huống, Tư Mã Huy mệnh lệnh mọi người lui sang một bên, từ trên lưng túi vải giấy bên trong móc ra tương tự phấn viết đồ vật, tại huyết chỉ bên cạnh vẽ một kỳ quái đồ hình. Tư Mã Huy đứng ở đồ hình bên trong, lại từ túi vải giấy trung móc ra một cây đào một kiếm, một chương phụ chú, trong miệng thấp đọc chú ngữ, nhanh vũ động trong tay kiếm gỗ đào. Thần chú niệm rất gấp, rất nhanh, thanh âm vừa nhỏ, Chu Thần mấy người căn bản không nghe rõ, chỉ thấy Tư Mã Huy đột nhiên lớn tiếng. Cấp cấp như luật lệ. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy Tư Mã Huy cầm trong tay chú phù ném hướng không trung, nhất thời, lá bùa kia đột nhiên tự cháy lên, Tư Mã Huy tay cầm kiếm gỗ đào, khẽ quát một tiếng, đạo, dẫn đường. Thấy thiêu đốt trên không trung chú phù lại chậm rãi hướng đi thông hầm ngầm miệng phiêu động. Chu Thần đám người hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, tấm này chú phù cũng không lớn, thiêu đốt rất thịnh vượng, dựa theo loại này tình thế, bình thường tờ giấy 2 giây liền hoàn toàn trở thành giấy bụi. Có thể tấm bùa chú này lại như cũ duy trì thiêu đốt trạng thái không ngừng hướng hầm ngầm miệng vương hướng thổi tới, tại Chu Thần đám người nhìn soi mói trôi giạt mà lên, ra hầm ngầm. Đi theo hắn chỉ dẫn liền có thể tìm tới Ngô Thiên Trô ở Tư Mã Huy mở miệng nhắc nhở. Cao y di tấm này thiêu đốt phủ chú thành tìm Ngô Thiên ngọn đèn chỉ đường. Trời ạ, trên đời lại còn có quỷ dị như vậy sự tình. Mong muốn lấy Tư Mã Lao tiên sinh một mặt lời thề son sắt bộ dáng, Chu Thần mấy người trong lòng đều tin thêm vài phần, gật gật đầu, theo cái thang bỏ ra ngoài hầm ngầm, chỉ thấy thiêu đốt ánh lửa phù chú hoàn toàn không có chút nào biến hóa như cũ về phía trước phiêu đãng, giống như trong đêm tối quỷ hỏa bình thường. Mấy người đi theo giấy hỏa đi về phía trước, được rồi ước chừng một giờ, kia giấy hỏa lại vẫn cháy hương hực, không có chút nào diệt khuynh hướng. Tại giấy hỏa dẫn dắt xuống, Chu Thần mấy người đi tới khoảng cách trấn nhỏ thật xa một ngọn núi dưới chân. Ngọn núi này cũng không lớn, cây cối cũng không tươi tốt, nhưng này ngọn núi từ đầu đến cuối cũng không có thôn, rất là buồn tẻ, vắng lặng. Xem ra phải tìm người hẳn là liền ở tòa này trên núi. Tư Mã Huy ngẩng đầu nhìn dãy núi, mở miệng nói. Tư Mã Lao tiên sinh, ngươi chiêu này quá trâu, có thể hay không dạy một chút ta? À, Trường Tử Lăng quả thực bị Tư Mã Huy chiêu này quỷ dị siêu hồn thuật hấp dẫn, một mặt khao khát hỏi. Ta đã không thu học trò rồi. Tư Mã Huy cười một tiếng, quả quyết cự tuyệt. Trương Tử Lăng một mặt trắng trợn, Chu Thần cười vô vai hắn một cái, mấy người nhanh chóng hướng trên núi đi tới. Tòa này núi cũng không cao, cũng không dốc đứng, đi rất dễ dàng, không tới nửa giờ, mấy người liền đến giữa sườn núi, có thể ánh lửa kia đột nhiên ngừng lại, dừng lại 2 giây, nguyên bản lóng lánh ánh sáng ánh lửa lại đột nhiên diệt. Không được, nơi đây có trận pháp. Tư Mã Huy sắc mặt nhất thời đại biến, nghiêm nghị nhắc nhở. Mọi người thần sắc hơi lộ ra kinh hoàng, có thể cũng không có mất đi nội tâm, đã sớm hiểu được Ngô Thiên người này không thích hợp đối phó, trong lòng sớm đã có phòng bị, đều nhanh tốc độ theo trên người rút ra pháp khí, làm ra phòng bị tư thái. Tư Mã Huy lần nữa nhắc nhở nói, đại gia cẩn thận, trận pháp này quả thực quỷ dị, lão hủ đều chưa từng thấy qua, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Tư Mã Lao tiên sinh, chúng ta mấy người đều đã mở ra thiên nhãn, có thể vì sao không thấy Ngô Thiên tung tích đây? Vương Tử Vinh thần tình phong bị, không ngừng hướng bốn phía nhìn lại, một mặt ngưng trọng dò hỏi. Nếu là Lão Hủ không có đoán sai, sợ rằng Lão Hủ trên mặt đất trong hầm vận dụng siêu hồn thuật liền bị hắn phát hiện, người này tuyệt không phải người bình thường, hắn sẽ chờ chúng ta mắc câu đây. Tư Mã Huy ngự khí trầm trọng nói. Không thể nào, mọi người kinh ngạc không thôi. Tuy nói hàng này đã sống hơn ngàn năm, có thể nói thế nào cũng chỉ có cái hồn phách, tại chỗ đều là phương diện này cao thủ, hắn lại dám bày trận pháp dẫn dụ mọi người. Hàng này lá gan cũng quá đi, Chu Thần Mi tâm khóa chặt, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ liếc mắt liền đem cả tòa sơn mạch đều nhìn rõ, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi lại lơ lửng một cái hồn phách, kia hồn phách cùng hắc bảo nhân trang phục giống nhau, một bộ hắc bảo tập thân, căn bản không nhìn thấy khuôn mặt. Cũng không hiểu được người này cảm giác Chu Thần đang nhìn hắn, hay là vô tình gian ngẩng đầu, mới lộ ra gương mặt. Gương mặt đó tuổi rất trẻ, nhìn qua nhiều lắm là hơn 30 tuổi, rất âm nhu gương mặt. Lông mày rất nhỏ, rất dài, quả thực giống như nữ nhân giống nhau, đặc biệt là cặp mắt kia càng là xinh đẹp, quyến rũ, khỏe miệng hơi hơi thượng diễn, hiện ra hài hước bình thường nụ cười. Chu Thần chỉ đỉnh núi, hô, hắn ở nơi đó. Mọi người rồi rít nhìn lại, bọn họ thị lực không bằng Chu Thần tốt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một bóng người, không cách nào thấy rõ người này khuôn mặt. Tư Mã Huy mặt đầy ngưng trọng, nhắc nhở, chớ lộn xộn. Chúng ta đã bước vào đối phương bố trí trận pháp bên trong, như sơ ý một chút rất có thể hài cốt không còn. Chu Thần ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở trên đỉnh núi Ngô Thiên, giống vậy, Ngô Thiên cũng nhìn chằm chằm Chu Thần, cứ như vậy lạnh lùng nhìn nhau ước chừng nửa phút, Ngô Thiên nụ cười càng thêm nồng nặc, há miệng, Chu Thần có thể từ đối phương khẩu hình trông được đi ra hắn nói chuyện nội dung. Chu Hiền có thể, qua ngàn năm, Lão Phu không có chết, không nghĩ đến ngươi cũng không chết. Chờ Lao Phu khôi phục tu vi, nhất định lấy ngươi trên cổ đầu người. Nói xong những thứ này, chỉ thấy trôi lơ lửng tại đỉnh núi hồn phách biến mất không thấy. Hắn chạy. Chu Thần nhìn đỉnh núi, không cam lòng nói. Vậy cũng không có cách nào, trận pháp này nhìn như không có gì, có thể cực kỳ quỷ dị, phải bảo đảm chúng ta có thể còn sống rời đi nơi này. Tư Mã Huy vừa dứt lời, mọi người nhất thời cảm giác mặt đất đung đưa lợi hại, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy cả tòa sơn mạch lại đều tại di động. Đỉnh núi không ngừng đi xuống sụp đổ, dưới chân núi bắt đầu lên xuống, làm sao có thể, đây hoàn toàn chính là địa thế thay đổi tiết tấu a, mặt đất đung đưa, có thể dùng thân thể cũng đung đưa lợi hại, tất cả mọi người đứng không vững. Trong mấy người, tu vi thấp nhất Lý Đức Tài thân thể hoảng hốt, liền muốn lăn xuống đi, Chu Thần tay mắt lanh lẹ, đem Lý Đức Tài níu lại, lớn tiếng gào lên, nhanh bắt lại bên cạnh cây cối, đừng té xuống. Dãy núi địa thế không ngừng phát sinh thay đổi, tâm thần mọi người hốt hoảng, lập tức bắt lại bên cạnh cây cối. Tiểu tại lúc này, chỉ thấy nguyên bản dưới chân núi vậy mà tạo thành đại cao gò đất, thổ hướng Chu Thần mấy người nghiêng đổ đi xuống. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Những thứ này thổ nghiêng đổ đi xuống, còn không đem một nhóm người toàn bộ cho chôn sống rồi hả? Chương 475, chống rông tà trận. Sơn thể long xuống, đất bằng đột ngột. Địa thế phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Đây rốt cuộc là trận pháp gì lại có thể phiên thiên phúc địa, thiên thần cũng bất quá cũng như vậy thôi, địa thế như cũ không ngừng phát sinh biến hóa, cả ngọn núi tựa hồ cũng đã lom xuống, nếu không phải cầm lấy bên cạnh cây cối, Chu Thần mấy người đều đã té xuống đi, nếu không, còn không có bị san bằng mà đột ngột tức thì nghiêng đổ đi xuống thổ chôn sống, cũng có thể trực tiếp té chết, bây giờ một bên nhất định chính là vực sâu vạn trượng. Tư Mã Lao tiên sinh, làm sao bây giờ, tại tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn phải chết. Tay gắt gao cầm lấy bên cạnh cây cối, có thể bởi vì địa thế đột ngột, cấu tạo và tính chất của đất đai thay đổi, rễ cây lại theo trong đất nổ lên, mắt thấy cây cối một chút xíu thoát khỏi đất đai, Vương Tử Vinh mặt đầy khủng hoảng, vội vàng dò hỏi. Tư Mã Huy cũng là một mặt bất đắc dĩ, cũng không hiểu được nên làm như thế nào. Một tay cầm lấy cây cối, một tay cầm lấy Lý Đức Tài, Chu Thần cũng nhìn ra Tư Mã Huy cũng không có giải cứu chi pháp, trong lòng cũng rất là nóng nảy, cho dù chỗ bắt cây cối rất ổn, có thể mắt thấy nhô lên gò đất tức thì nghiêng đổ đi xuống, bị chôn sống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm sao bây giờ, đến cùng phải làm gì? Chu Thần không nghĩ ra Ngô Thiên làm sao có thể bày quỷ dị này trận pháp, coi như hắn là ngàn năm trước có thể cùng Chu Hiền có thể đối kháng cao thủ, nhưng hôm nay hắn tu vi mất thái độ. Vẫn là hồn phách trạng thái, làm sao có thể lệnh sơn thể trạng thái đều thay đổi, phàm nhân làm sao có thể làm được, điểm này không đúng. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Chu thần vội vàng tập trung ý chí, làm mình bảo trì chấn định, hơi nhắm mắt lại cảm giác chung quanh hết thảy. Chờ chu thần tâm thần hoàn toàn thanh tĩnh lại, rõ ràng cảm nhận được chung quanh hết thảy lại đều không chút nào biến hóa. Núi vẫn là núi kia, cây vẫn là cây kia, biến hóa chẳng qua là lòng người mà thôi. Có lẽ đây chính là trận pháp này chỗ lợi hại, hoa mắt, rối loạn tâm. A gò đất phải ngã xuống. Tiểu tại lúc này, chu thần đột nhiên nghe bên thai chuyển tới âm thanh, thần thức trở về bản thể, đột nhiên mở hai mắt ra, chung quanh hết thể không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lớn tiếng nhắc nhở, nhắm mắt lại, quên mất sợ hãi, đây chỉ là mê huyễn nhân thủ đoạn mà thôi. Chu thần tiếng nói chuyển tới trong thai. Trương Tử Lăng mọi người cũng nghe rõ ràng có ý gì. Có thể loại nguy hiểm này cảm giác quá chân thực rồi, sợ hãi là do tâm mà sinh, sợ hãi là người bản năng ý thức, làm sao có thể hoàn toàn quên mất sợ hãi. Mắt thấy cao vút gò đất nghiêng đổ đi xuống, nếu đều là chết, còn không bằng không đếm xỉa đến. Mọi người lập tức hai mắt nhắm chặt, tập trung ý chí, dần dần buông lỏng trong lòng cảm giác sợ hãi. Thời gian từng giờ trôi qua. Một giây. Hai giây. Nửa phút. Một phút. Thời gian qua hồi lâu, mọi người mới từ từ mở mắt, trước mắt hết thể như cũ bình tĩnh như vậy, tựa hồ căn bản chưa có phát sinh qua mới vừa rồi trong mắt nhìn đến tình cảnh. Mọi người nhất thời mừng rỡ như điên, mặt đầy cảm kích nhìn Chu Thần. Tư Mã Huy Di chuyển bước chân đi tới Chu Thần trước mặt, tán dương, Chu đồng chí quả nhiên so với lao hủ muốn còn lợi hại hơn, sợ rằng đây chính là trong truyền thuyết chống giống tà trận, tin đồn chống giống tà trận cực kỳ quỷ dị. Nếu không phải tâm trí không cứng, căn bản là không có cách đi ra ngoài, xem ra Ngô Thiên thương thế không nhẹ, nếu không không có khả năng lệnh chúng ta như thế dễ dàng phá trận pháp này. Tư Mã Lao tiên sinh, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ, có muốn đuổi theo hay không? Vương Tử Vinh dò hỏi. Nếu đối phương dám ở này bày như vậy trận pháp, sợ rằng sớm đã có đường lui, đuổi theo cũng sẽ không đuổi kịp. Người này cảm giác trận pháp bị phá, khẳng định càng cẩn thận e dè hơn. Sợ rằng còn muốn tìm tới hắn càng là khó lại càng khó hơn rồi. Xem ra chuyện này phải mau chóng báo lên, lệnh tổng cục lãnh đạo làm ra cách đối phó. Tư Mã Huy suy nghĩ một chút, nói. Tư Mã Lao tiên sinh nói cực phải. Chu thần đồng ý nói. Được, đã như vậy, vậy chúng ta trở về trong huyện hướng tổng cục hồi báo tình huống. Tư Mã Huy quyết định thật nhanh đạo. Tư Mã Lao tiên sinh chức vị mặc dù không cao, có thể cho thấy thực lực đủ để chinh phục tất cả mọi người tại chỗ. Nghe Tư Mã Huy hạ lệnh rời đi, mọi người cũng tràn đầy đồng cảm, liền tuân theo Tư Mã Lao tiên sinh ý tứ xuống núi, đi trấn nhỏ, đến trấn nhỏ, đi xe đi nội thành. Ở trên đường, Tư Mã Huy liền hướng phía trên lãnh đạo phản ánh chuyện này, đem mới vừa chuyện phát sinh giản lược tóm tắt giảng thuật một lần. Hồi lâu, trong ống nghe đều không truyền đạt chỉ thị, Tư Mã Huy nếp nhăn khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Hắn đã sớm hiểu được chuyện này so với trong tưởng tượng nghiêm trọng, làm tốt lâu dài ở lại nơi đây dự định. Bên kia yên lặng hồi lâu, mới mở miệng nói, Tư Mã Lao tiên sinh, liên quan tới Ngô Thiên chuyện này, sợ rằng yêu cầu ngươi lão lâu dài ở lại trấn giữ rồi. Lao hủ rõ ràng, nhất định tận trung vì nước. Tư Mã Huy ngữ khí kiên định nói. Cúp điện thoại, Tư Mã Huy đem phía trên lãnh đạo ý tứ hướng Chu Thần mấy người giảng thuật một lần, không phải là chuyện này can hệ trọng đại. Coi như lần này bị Ngô Thiên chạy thoát, cũng phải nghĩ hết biện pháp đuổi giết người này, cắt không thể lệnh này người khôi phục tu vi, đại sát tứ phương. Thật là một hồi trường kỳ kháng chiến A, đối mặt loại kết quả này, Vương Tử Vinh, Từ Trí Dày hai vị này quốc giáo cục lão nhân cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, tựa hồ đã sớm ngờ tới. Xe một đường chạy, dọc theo đường đi đều tại thương thảo Ngô Thiên đến cùng sẽ trốn hướng nơi nào, người này có thể lấy tàn phá tu vi bày chống rông tà trận. Sợ rằng lần sau muốn lấy siêu hồn thuật truy xét liền không thể nào. Đối với chống rông tà trận quỷ dị, tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải Chu Thần chỉ điểm, nếu không phải Ngô Thiên tu vi giảm nhanh, sợ rằng đều phải chết tại quỷ dị trận pháp bên trong. Coi như không chết, sợ rằng thần thức cũng sẽ bị phá hư, hoàn toàn luân lạc thành tinh thần thác loạn người. Chuyện này thật không phải là tốt việc xấu. Xe chạy đến trong huyện, đã 10 giờ khuya, mấy người thương thảo một phen. Dự định không đi trong cục, an bài Tư Mã Huy ba người tại Chu Thần Trô ở nhà khách ở lại. Tư Mã Huy ba người gật đầu đáp ứng, xe liền trực tiếp hướng lấy nhà khách phương hướng chạy mà đi. Đậu sát ở nhà khách, là Tư Mã Huy ba người mở ra một căn phòng, đem mấy người đưa đến trong phòng, Chu Thần mấy người cũng phân biệt đi gian phòng của mình. Đứng ở cửa, Chu Thần gõ cửa một cái, có thể gõ Nư A Nga Y, Triệu Tuyên Nhi cũng không đến mở cửa. Tuyên Nhi tỷ sẽ không ngủ thiếp đi đi sư phụ, đừng làm ổn Tuyên Nhi tỷ, nếu không ngươi lại đi gian phòng, hoặc là theo chúng ta ba chen chúc đang định vào phòng Lý Đức Tài nhìn đến Triệu Tuyên Nhi còn chưa mở cửa, thuận miệng nói. Ngủ thiếp đi không thể nào coi như là Triệu Tuyên Nhi mất hết tu vi, mà nếu này đại tiếng gõ cửa nàng không có khả năng không nghe thấy. Huống chi, y đi theo Triệu Tuyên Nhi tính tình, không có thấy chính mình bình an trở về, nàng tuyệt đối không có khả năng ngủ trước xuống. Chu Thần trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt, không để ý Lý Đức Tài, gõ cửa cường độ gia tăng mấy phần, hô, Tuyên Nhi, mở cửa. Kêu nửa phút, vẫn như trước không nghe thấy bất kỳ hồi âm. Ngay cả cách vách Trương Tử Lăng mấy người cũng phát hiện không đúng, từ trong phòng đi ra, hỏi, Chu Thần, thế nào? Chu Thần không có trả lời, đột nhiên nhấc chân hướng cửa phòng tàn nhẫn đạp một cước. Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng mở rộng ra. Chu Thần thân ảnh giống như báo săn mồi bình thường vọt vào phòng, đem căn phòng trong trong ngoài ngoài tìm một lần, không có một bóng người, nơi nào có Triệu Tuyên Nhi thân ảnh tại Chu Thần đạp cửa một khắc kia, Trương Tử Lăng mấy người liền theo sau, chạy đến căn phòng. Cũng không nhìn đến Triệu Tuyên Nhi thân ảnh, liền vội vàng hỏi, Triệu Tuyên Nhi đây?